Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 456 tới chương 479. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian hỗn độn, tại Hoa Hoàng Cung, Lăng Phong cảm nhận được nữ hoa đến, liền thoát khỏi trạng thái tu luyện. Bị quấy rầy lần nữa, hắn có chút mất kiên nhẫn. Hắn chẳng thèm quan tâm đối phương là sư tôn của mình hay là nữ hoa thánh nhân. Mở miệng liền oán giận, sư tôn, sao người lại đến nữa vậy? Nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Lăng Phong, nữ hoa không khỏi có chút tức giận, đây là Hoa Hoàng Cung của ta không thể đến sao? Dĩ nhiên là có thể. Cũng không biết tại sao nữ hoa lại nổi giận, nhưng Lăng Phong biết lúc này phụ nữ giống như đến tháng, phải chiều theo, nếu không sẽ kích hoạt nút nổ, hậu quả khó lường. Lăng Phong thay đổi vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mỉm cười hỏi, chỉ là không ngờ sư tôn về nhanh như vậy. Lần này sư tôn tìm con. Có việc gì ạ, tiểu nương tử này, lúc nào cũng làm phiền ta tu luyện. Lần này trở về, chẳng lẽ lại muốn giở trò với ta? Ta biết ngay mà, mụ đàn bà này đã sớm thèm khát tám múi cơ bụng của ta, lúc nào cũng kiếm cớ. Mặc dù Lăng Phong bề ngoài cung kính, nhưng tiếng lòng của hắn lại khiến nữ hoa đỏ mặt tía tai, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội. Nghịch đồ này, cái gì gọi là lại giở trò với ngươi? Cái gì gọi là ta thèm khát thân thể ngươi? Mà nói đi cũng phải nói lại. Bản tọa có giở trò với ngươi, thì ngươi thiệt thòi lắm sao? Người chịu thiệt là ta mới đúng. Nữ hoa trong mắt lộ ra vẻ u oán, khẽ cắn môi đỏ, trong lòng có chút không cam lòng lẩm bẩm, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bất động thanh sắc. Dù sao, đây là tiếng lòng của Lăng Phong, nữ hoa không thể dùng nó để định tội. Chỉ là, vẻ mặt nữ hoa có chút không vui, tức giận nói, sao nào, vi sư không thể đến thăm ngươi một chút à Lăng Phong, dĩ nhiên là có thể, sư tôn ngày nào đến cũng được ạ. Thấy ánh mắt nữ hoa dần trở nên sắc bén, Lăng Phong vội vàng cười gượng đáp, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ta biết ngay mà, ả đàn bà này có ý đồ xấu. Thôi, dù sao sớm muộn gì cũng là người của nàng, ta không thể chống lại ý muốn của phụ nữ được. Với lại, ả này trông cũng tuyệt mỹ, rất hợp gu thẩm mỹ của ta, bị nàng thượng cũng có thể chấp nhận. Những lời hổ báo của Lăng Phong lại một lần nữa khiến nữ hoa đỏ bừng mặt. Điều kỳ lạ là, lần này nữ hoa không tức giận như vậy, dường như còn có chút đắc ý, chỉ thầm lẩm bẩm một câu, tên nghịch đồ này lại nói năng linh tinh. Lăng Phong không nhận ra sự khác thường của nữ hoa, tự mình ngồi xuống, bày ra khay trà tinh xảo và ấm nước, chuẩn bị đun nước pha trà. Lăng Phong, ngươi đang làm gì vậy? Sư tôn cứ chờ là được ạ, Lăng Phong thuận miệng đáp lại nữ hoa, trong lòng không quên bổ sung một câu. Pha trà thôi, cho người tỉnh táo một chút. Nghe được tiếng lòng này, khóe miệng nữ hoa hơi nhếch lên, nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo lẩm bẩm, thứ, chẳng qua là pha trà thôi, làm gì mà thần bí thế? Nhưng nếu là tấm lòng của nghịch đồ, thì ta miễn cưỡng uống vậy trong lòng nghĩ vậy, nhưng đường cong trên đôi môi kiều diễm của nàng càng ngày càng cong, nở ra một nụ cười làm trời đất phải thất sắc. Phù phù phù nước sôi sùng sục, Lăng Phong từ trong nhẫn không gian lấy ra lá trà, cho vào ấm, bắt đầu pha. Trong nháy mắt, một mùi hương trà thấm vào ruột gan lan tỏa khắp cung điện. Nước trà trong ấm lấp lánh tiên khí, tựa như thác nước đổ xuống chén trà, ẩn hiện đạo vận mờ ảo, khiến nữ hoa nhìn đến ngẩn ngơ. Thân thể vốn đang lười biếng nằm dài của nàng bất giác ngồi thẳng dậy, mắt phượng chăm chú nhìn Lăng Phong pha trà. Lăng Phong thấy vậy, mỉm cười. Rất nhanh, một chén trà thanh tao đã được Lăng Phong đưa tới. Dường như cảm nhận được chén trà này không đơn giản, nữ hoa nhận lấy. Khẽ hít một hơi, tinh tế ngửi, mắt phượng nữ hoa lập tức sáng lên. Nàng cảm thấy chén trà này không chỉ thơm ngát vô cùng, mà dường như còn ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đó, vô cùng có lợi cho mình. Không nghĩ nhiều, nữ hoa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần như cổ thiên nga. Nước trà vừa vào họng, trong nháy mắt, một dòng nhiệt lưu xông thẳng lên trán. Thoáng chốc, nữ hoa chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, một luồng sức mạnh huyền diệu quanh quẩn trong thần thức của nàng. Trong phút chốc, mắt phượng nữ hoa trở nên thất thần, đạo vận vô tận bùng phát quanh thân nàng. Cùng lúc đó, pháp tắc tạo hóa bắt đầu ngưng tụ thành những phù văn huyền ảo. Khi nữ hoa nhập thần, những phù văn pháp tắc của đạo tạo hóa bắt đầu vận chuyển, dấy lên một cơn triều đạo vận vô hình, bao bọc lấy nàng. Trong nháy mắt, nữ hoa liền chìm đắm vào trong đó. Đây chính là công hiệu của trà ngộ đạo, trực tiếp khiến nữ hoa đốn ngộ. Lăng Phong thấy vậy, mỉm cười, cũng tự rót cho mình một ly. Ân. Uống trà ngộ đạo nhiều năm như vậy, vẫn là uống trăm lần không chán, vị ngọt đậm đà, hương thơm ngào ngạt, quả là đệ nhất trà phẩm. Lăng Phong thản nhiên thưởng thức trà, nhưng hắn lại không giống nữ hoa, không trực tiếp tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trà ngộ đạo, lần đầu uống hiệu quả tốt nhất. Theo số lần tăng lên, mặc dù cũng có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng cơ thể sẽ có sức đề kháng nhất định, không đến mức như nữ oa, trực tiếp chìm đắm trong đó. Nhìn nữ oa hoàn toàn thần du thái hư, lâm vào trạng thái đốn ngộ, Lăng Phong đột nhiên cười tà mị, rồi đi đến bên cạnh nàng, bắt đầu một phen tìm tòi cơ thể người à không không, đây là xoa bóp cơ thể người. Nhưng mà, ngay khi Lăng Phong định đưa móng vuốt ma quỷ về phía nữ oa, nàng đột nhiên như có cảm ứng, mày liễu khẽ nhíu lại, khiến Lăng Phong giật mình vội rụt tay về. Cuối cùng, hắn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nữ oa lúc này mới giãn mày ra. Ả đàn bà này, thật đúng là tin tưởng ta. Lăng Phong nhìn nữ oa đang trong trạng thái đốn ngộ, thầm lẩm bẩm. Phải biết, khi tu sĩ thế gian này đốn ngộ, đó là lúc họ thả lỏng hoàn toàn cả thể xác và tinh thần, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, cũng là lúc họ không phòng bị nhất và nguy hiểm nhất. Bình thường trong tình huống này, các tu sĩ đều phải che chắn xung quanh, bố trí trận pháp, nếu nhờ người hộ pháp, cũng đều là những người cực kỳ tin tưởng. Dù sao, nếu bị quấy rầy vào lúc này, không chỉ phá hỏng trạng thái đốn ngộ hiếm có, mà thậm chí còn có thể bị phản phệ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, công sức đổ sông đổ bể. Người tu hành cực kỳ kỵ những chuyện này. Nhưng mà, nữ oa lại không hề phòng bị Lăng Phong. Dù cảm nhận được hắn đến gần, cũng không có bất kỳ hành động khẩn cấp nào, đủ để chứng minh sự tin tưởng của nàng đối với Lăng Phong đã sâu sắc đến mức nào. Hành động không phòng bị này đã nói lên tất cả. Nếu là người khác tới gần, e rằng chưa đến gần nữ oa đã bị pháp lực hộ thể của nàng tiêu diệt, thậm chí nữ oa sẽ lập tức thoát khỏi trạng thái đốn ngộ và tung ra đòn tấn công. Đạt đến tầng thứ của nữ oa, cho dù tiến vào trạng thái đốn ngộ, thánh thể của nàng cũng sẽ có bản năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời truyền đạt thần thức để nàng tỉnh lại. Mà rõ ràng, nữ oa lại không hề có chút phòng bị nào đối với Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong cũng không muốn làm phiền nàng đốn ngộ. Giờ phút này, đối với nữ oa mà nói là vô cùng quan trọng, Lăng Phong không muốn quấy rầy, chỉ âm thầm lắc đầu cảm thán trong lòng, ai, không ngờ đến hồng hoang, lại vô duyên vô cớ kết một đoạn nghiệt duyên sâu đậm như vậy với nữ oa. Xem ra, ta phải mau chóng mạnh lên, nếu cứ bị ả đàn bà này đè đầu cưỡi cổ, thì ta chẳng phải là phu cương bất chứng sao? Sau một hồi lẩm bẩm, Lăng Phong lại chú ý đến nữ oa. Hắn nhìn nữ oa toàn thân được đạo vận pháp tắc bao quanh, thỉnh thoảng hít thở, trước ngực cặp vĩ ngạn nhấp nhô, có chút hùng vĩ, khiến Lăng Phong liên tục liếc mắt, trừng lớn hai mắt. Trời à, vừa to vừa mềm, lại còn nhấp nhô nữa chứ. Nữ oa rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy? Núi non hùng vĩ kiên cố, thân hình như rắn nước, phía dưới lại đầy đặn như vậy, đôi chân dài miên man. Đây chẳng phải là thân hình ma quỷ đường công chữ S mà ta thích nhất sao? Lại phối thêm tất đê nữa thì quá hoàn mỹ, hít hà. Lăng Phong nuốt nước bọt, trong đầu toàn những hình ảnh không lành mạnh, nhất thời kích động muốn bay cả gà. Không biết qua bao lâu, hiệu lực của trà ngộ đạo tiêu tan. Nữ oa đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên, bay xa ngàn vạn trượng. Cùng lúc đó, đạo vận pháp tắc quấn quanh nữ oa cũng theo đó ẩn đi. Lúc này, nữ oa mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đốn ngộ. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn người đệ tử Lăng Phong có vẻ đang giật mình. Nhưng mà, vì đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, nàng không hề biết hành động vừa rồi của Lăng Phong. Nàng chỉ nhớ lại vừa rồi, mình đột nhiên đốn ngộ, tiến vào một trạng thái huyền diệu khó tả, lập tức khiến nàng có sự lý giải sâu sắc hơn về đạo tạo hóa. Điều này khiến nữ oa vô cùng vui mừng kích động, và lại càng tò mò hơn về Lăng Phong. Đây chính là đốn ngộ đó. Ngàn vạn năm, nàng cũng chưa chắc gặp được một lần, nhất là đối với nữ oa đã chứng đạo hỗn nguyên. Càng khó tiến vào trạng thái này. Mà bây giờ, Lăng Phong chỉ cho nàng uống một chén trà, liền trực tiếp giúp nàng đốn ngộ. Điều này khiến nữ oa vô cùng kinh ngạc về chén trà mà Lăng Phong đưa cho. Lúc này, nữ oa đột nhiên đứng dậy. Sư tôn, người muốn làm gì? Thấy nữ oa đột nhiên đi về phía mình, ánh mắt mang theo sự xâm lược, khiến Lăng Phong không kìm được mà dùng hai tay che ngực, cười gượng với nữ oa, không biết mụ đàn bà này lại định giở trò quỷ gì. Nhưng mà, nữ oa căn bản không trả lời Lăng Phong, ngược lại khi đến gần hắn, nàng đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Lăng Phong nhất thời nhìn đến thất thần. Giây tiếp theo, một bóng đen bao phủ lấy hai gò má Lăng Phong, rồi hắn bị nữ oa ép vào tường đại điện. Nói, trà của ngươi là trà gì? Nữ oa phản phất như một nữ đại ca, một nữ lưu manh, nâng cầm Lăng Phong lên, mỉm cười hỏi. Bị hành động ngự tỷ trêu đùa như vậy, Lăng Phong có chút chịu không nổi, trợn tròn mắt. Con cũng không biết. Đây là con du ngoạn hồng hoang tình cờ gặp được một cây trà. Thấy nó có chút đặc biệt, hương thơm ngào ngạt, pha trà có vẻ rất ngon, nên hái một ít. Đồ nhi thấy vị không tệ, nên muốn cho sư tôn nếm thử. Lăng Phong bề ngoài nói bừa, nhưng ánh mắt lại thành thật nhìn chằm chằm vào thánh địa không nên nhìn, trong lòng thèm thuồng. Tê hung thật. Hung thật chứ. Cái thánh quan này, thật là chói mắt. Nhưng mà, dù người có dùng mỹ nhân kế, ta cũng sẽ không nói cho người biết đâu. Đây chính là lá của cây trà ngộ đạo, một trong 10 đại tiên thiên linh căn cực phẩm của Hồng Hoang. Uống trà này có thể đốn ngộ nhập đạo, quả là thuốc bổ tốt nhất để tu luyện lĩnh hội. Nếu không phải thấy mụ đàn bà nhà ngươi đối xử với ta cũng không tệ, ta còn lâu mới cho ngươi uống đấy. Lời nói thô tục của Lăng Phong khiến nữ oa có chút xấu hổ, nhưng khi nghe lén được thông tin mình muốn, nàng cũng không tính toán với hắn. Trà ngộ đạo. Nữ oa kinh ngạc. Không ngờ, đây lại chính là trà ngộ đạo trong truyền thuyết. Đối với cây trà ngộ đạo, một trong 10 đại tiên thiên linh căn cực phẩm của Hồng Hoang, nữ oa cũng biết đôi chút về truyền thuyết của nó. Tương truyền loại thần trà này, một nguyên hội mới ra lá, một nguyên hội mới trưởng thành, hái xuống pha uống, có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ thông huyền, cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, lá cây trà ngộ đạo càng lâu năm, công hiệu càng lớn, pha uống có thể thẳng đến đại dương của đại đạo, lĩnh hội đại đạo. Nữ oa rất chắc chắn, trà ngộ đạo mà Lăng Phong pha cho mình, nhất định là lá của cây trà ngộ đạo lâu năm. Với cảnh giới của nàng bây giờ, rất khó tiến vào trạng thái thông huyền này, mà vừa rồi, nàng lại trực tiếp đốn ngộ, thần thức đắm chìm trong đại dương của đại đạo, lĩnh hội đại đạo một cách trực quan hơn, thu hoạch không ít. Tên nghịch đồ này, lá trà ngộ đạo quý giá như vậy cũng cho ta uống. Nữ oa khẽ cắn môi đỏ. Nói đi cũng phải nói lại, pháp môn chứng đạo, nhân tộc, tất cả những điều này đều là hắn đang giúp ta. Nếu không có hắn, con đường của ta không thể nào thuận buồm xuôi gió được. Nhìn dung mạo tuấn tú phi thường của Lăng Phong, mắt phượng nữ oa lóe lên ánh sáng phức tạp. Gã này, rõ ràng lần nào cũng giúp ta, lại luôn cố tình lừa gạt ta. Nghĩ đến tất cả những điều khó hiểu, khuôn mặt nữ oa đột nhiên trở nên cực kỳ dịu dàng, cửa lòng rộng mở, hồng loan tinh động, đạo tâm thất thủ. Trong phút chốc, nữ oa lại ma xui quỷ khiến thế nào mà hôn một cái lên má Lăng Phong. Chụp một nụ hôn đầy cảm xúc, khiến Lăng Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chấn động, không dám tin. Vậy, ta không có hoa mắt chứ? Nữ oa chủ động hôn ta. Ta đâu có pha nhầm trà, đâu có bỏ thuốc mê vào đâu nhỉ? Nữ oa lại hôn ta. Trời đất ơi, ta không có đang mơ chứ? Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa đỏ mặt quay đi, đến cả mang tai cũng đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Nàng cũng không biết tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện này với Lăng Phong, cơ thể dường như không bị kiểm soát, khiến nữ oa có chút không biết phải làm sao. Mà Lăng Phong cũng đang ngơ ngác, hắn sờ lên gò má bị nữ oa hôn, nơi đó vẫn còn hơi ấm. Xác định không phải là đang mơ giữa ba ngày, Lăng Phong không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô. Sớm biết một ly trà ngộ đạo đổi được một nụ hôn, ta đã sớm lấy ra rồi. Một lần 100 ly, tiểu nương tử sư tôn còn không phải bị hôn sưng cả mỏ lên sao? Dù sao ta cũng có cả một cây trà ngộ đạo, dùng thế nào cũng không hết. Nữ oa. Cả một cây trà ngộ đạo. Nữ oa trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tên nghịch đồ này, phúc duyên lại sâu dày đến thế, lần lượt có được hai gốc tiên thiên linh căn cực phẩm, thật đúng là được trời ưu ái. Khó trách gia sản của tên nghịch đồ này lại dày như vậy, trong lòng lẩm bẩm. Đúng lúc này, nữ oa thấy Lăng Phong đang lén lút nhìn về phía mình. Nàng không nhịn được nghĩ đến hình ảnh càng rỡ vừa rồi, mặt lại đỏ bừng, vội né tránh ánh mắt Lăng Phong, ho nhẹ hai tiếng, tự biện minh cho mình, khụ khụ, vừa rồi vi sư thấy ngươi có lòng hiếu thảo, đáng khen, để biểu thị sự thân cận, mới hôn ngươi một cái, đồ nhi đừng có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Lăng Phong biểu môi, nhưng miệng lại nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi không nghĩ nhiều đâu à, hừ, ta tin ngươi mới có quỷ, ả đàn bà nhà ngươi, ăn xong chùi mép muốn quỵt nợ à, không có cửa đâu. Những món nợ này ta đều ghi nhớ hết, chờ sau này, nhất định sẽ trả lại gấp bội. Mà công nhận, miệng của tiểu nương tử này sao mà mềm thế, nhỉ lại còn thơm nữa chứ. Tiếng lòng của Lăng Phong khiến nữ oa tim đập loạn xạ, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng lại không có vẻ gì là ghét bỏ. Nàng cố ý lười biếng nằm xuống, bề ngoài rất bình thản nói, Lăng Phong, trà này của ngươi vị không tệ, tiếp tục pha cho vi sư đi. Vâng. Lăng Phong thuận miệng đáp, trong lòng lại thầm đắc ý hừ nhẹ. Tiểu nương tử, nếm được ngon ngọt rồi chứ gì. Ra đây cứ pha cho ngươi, biết ngay ngươi dục cầu bất mãn mà. Nữ oa không hiểu ẩn ý trong lời Lăng Phong, đối với những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn đã sớm quen, nên trực tiếp lờ đi. Lăng Phong liền tiếp tục pha trà cho nữ oa. Đúng lúc này, tỳ nữ vốn là tinh linh được nữ oa điểm hóa, thu làm người hầu, đi đến, cung kính bẩm báo, bẩm nương nương, Tam Thanh tôn giả đến thăm. Tam Thanh? Ba lão đạo này đến làm gì? Lăng Phong dường như đoán được điều gì, nhìn về phía nữ oa. Chắc là tìm ả đàn bà này luận đạo. Nữ oa nghe vậy, thầm lườm Lăng Phong một cái, rồi đáp lại tỳ nữ, bản cung biết rồi, ngươi dẫn họ đến đại điện đi. Vâng, nương nương. Tỳ nữ lui ra. Tam Thanh tìm nữ oa luận đạo, chắc chắn sẽ rất lâu. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tiểu nương tử này để tiếp tục tu luyện rồi. Lăng Phong trong lòng đắc ý tính toán, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cung kính mỉm cười với nữ oa, sư tôn, đã có khách tìm người, vậy người mau đi đi, con ở đây tiếp tục tu luyện. Lăng Phong biểu hiện rất đúng mực, nếu nữ oa không nghe được tiếng lòng của hắn, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ, nữ oa trong lòng lại rất bực bội, người khác muốn gặp ta còn không thèm để ý, tên nghịch đồ nhà ngươi, lại hết sức ghét bỏ bản cung ở cùng bản cung, khiến ngươi phiền đến thế sao? Mắt phượng của nữ oa thoáng qua một tia tức giận, kiêu ngạo hừ nhẹ, ngươi càng muốn thoát khỏi bản cung lại càng muốn ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Nghĩ đến đây, nữ oa nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu chọc, đồ nhi, tạm dừng tu luyện, theo vi sư đi tiếp đãi Tam Thanh. Nhưng mà không có nhân gì cả, đây là sư mệnh. Hoàn toàn không cho Lăng Phong bất kỳ cơ hội từ chối nào, nữ oa trực tiếp nắm lấy tay Lăng Phong, đi về phía đại điện. Nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của Lăng Phong, tâm trạng nữ oa tốt lên hẳn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tuyệt mỹ như đại thù được báo. Tại đại điện tiếp khách của Hoa Hoàng Cung, nữ oa và Lăng Phong vừa bước vào, tiếng chúc mừng của Tam Thanh đã lập tức vang lên, bần đạo thái thượng, chúc mừng nương nương chứng đạo hỗn nguyên. Rõ ràng, Tam Thanh tuy cao ngạo, nhưng cũng biết co biết duỗi, đối với nữ oa không dám không kính. Đương nhiên, đó cũng là vì thực lực của nữ oa mạnh mẽ, nếu không, Tam Thanh cũng sẽ không nịnh bợ nàng như vậy. Dù sao, Hồng Hoang là nơi kẻ mạnh làm vua. Bần đạo cũng là may mắn thôi. Ba vị đạo hữu đến chơi, không biết có chuyện gì. Nữ oa đi thẳng vào vấn đề. Vốn dĩ, với thân phận hiện tại của nữ oa, dù có tự xưng là bản cung trước mặt Tam Thanh, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, nữ oa trước nay không hề phách lối, cho dù đã chứng đạo hỗn nguyên, vẫn đối xử với Tam Thanh như người cùng thế hệ. Dù sao, đối phương đến chúc mừng mình, nàng cũng phải lấy lễ đáp lại. Chỉ có điều, nữ oa không còn xưng hô sư huynh sư muội nữa, dù sao, nàng đã có ý định thoát ly huyền môn. Hơn nữa, gọi Tam Thanh là sư huynh, cũng quá hạ mình. Tam Thanh cũng biết điều này không thích hợp, nên cũng thay đổi cách xưng hô. Ha ha, nương nương, hôm nay chúng ta đến đây, một là để bái phỏng chúc mừng, mặt khác, là muốn thỉnh giáo đạo pháp của nương nương, mong nương nương nhớ tình đồng môn, vui lòng chỉ giáo. Thái thượng lão tử tay cầm phất trần, quả thật rất biết ăn nói. Chỉ có điều, dưới vẻ mặt hạc phát đồng nhan kia, vẫn là một bộ dáng thanh cao, hoàn toàn không nhìn ra thái độ thỉnh giáo, mà là dùng địa vị ngang hàng để ép buộc đạo đức. Nhìn bộ dạng này của ông ta, Lăng Phong mày kiếm lập tức nhíu lại, trong lòng không khỏi chửi bới. Lão tử này, cũng là kẻ đạo mạo giả tạo. Nói gì mà chúc mừng. Thỉnh giáo. Ta thấy ngươi ghen tị với tiểu nương tử nữ oa có thể chứng đạo hỗn nguyên, muốn đến đòi pháp môn chứng đạo hỗn nguyên thì có. Ngươi muốn chứng đạo hỗn nguyên thì cứ nói thẳng, còn cố tình vòng vo, nói gì mà thỉnh giáo. Một chút thái độ thỉnh giáo cũng không có, còn lôi tình đồng môn ra. Cười chết mất. Thái thượng lão tử ngươi chẳng phải cũng vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tình huynh đệ, cấu kết với ngoại nhân để đối phó với huynh đệ ruột thịt của mình sao? Cuối cùng, còn dẫn đến phương Đông suy tàn, phương Tây trỗi dậy, đúng là mất cả chì lẫn chài, chỉ giỏi đấu đá nội bộ. Thì ra, lão tử là người như vậy. Mắt phượng nữ oa hơi đổi, trong lòng thầm có tính toán. Xem ra, sau này phải giữ khoảng cách với lão tử mới được. Đối với tiếng lòng của Lăng Phong, bây giờ nữ oa tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn nói lão tử là kẻ bán đứng huynh đệ, nữ oa lập tức có tâm lý mâu thuẫn, thậm chí đã có ác cảm với ông ta. Thỉnh giáo thì không dám. Ba vị đạo hữu và bần đạo cùng một sư phụ, bần đạo nào có tư cách dạy bảo ba vị. Hé đôi môi mỏng, nữ oa trực tiếp khéo léo từ chối. Tam Thanh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, nhất là lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Theo họ nghĩ, mình là chính tông bàn cổ, lại là thủ đồ và nhị đồ đệ của huyền môn. Đã hạ mình đến thỉnh giáo nữ oa, người sư muội này đã là quá nể mặt nàng rồi. Nếu không phải nữ oa đã chứng đạo hỗn nguyên, họ còn chẳng thèm để ý đến nàng, càng không hạ mình gọi nàng là nương nương. Bây giờ, họ đã hạ thấp tư thái, đến cầu xin nói pháp, nữ oa lại khéo léo từ chối, không màng tình đồng môn. Theo họ nghĩ, nữ oa đang tự cao tự đại, đang vả vào mặt họ, không cho họ thể diện. Lập tức, lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có ý định trở mặt, hai người trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Thái thượng lão tử lại lên tiếng, nương nương đã chứng đạo hỗn nguyên, sánh vai với lão sư Hồng Quân, đạo pháp siêu quần, mong nương nương có thể vui lòng chỉ giáo. Nữ oa nghe xong, hơi nhíu mày, cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lên tiếng, chẳng lẽ nương nương chứng đạo hỗn nguyên rồi, liền coi thường chúng ta, không muốn cùng chúng ta ngồi đàm đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng đang dùng dương mưu. Nếu nữ oa nói phải, tất sẽ danh dự bị tổn hại, bị nói là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung. Nếu nói không phải, thì sẽ trúng kế của họ. Phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử thật là đa mưu túc trí. Bộ dạng âm dương quái khí đó, khiến Lăng Phong mắt hơi híp lại, thầm nghiến răng. Hai lão âm dương này, chỉ biết giở trò mưu kế. Nếu là ta, lão tử cho các ngươi một chữ, đó là cút. Muốn ép buộc đạo đức của ta à, không có cửa đâu, vì lão tử đây căn bản không có đạo đức. Nhưng mà, ả đàn bà nữ hoa này, da mặt tương đối mỏng, không biết có bị hai lão âm dương này lừa vào chồng không? Nếu là ta, trực tiếp đuổi họ đi cho xong. Quả nhiên nghịch đồ này rất hiểu lòng ta. Hai lão bất tử này, chỉ biết dở thủ đoạn, thật là đáng ghét chết đi được. Nữ hoa trong lòng càng thêm ác cảm với lão tử và Nguyên Thủy. Nhưng trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, ngược lại lạnh nhạt đáp lại, Nguyên Thủy đạo hữu sao lại nói vậy, bản cung nếu thật sự tự cao tự đại, há lại tự mình tiếp kiến các ngươi. Lão tử nghe xong, vội vàng cười nói, nếu đã như vậy, còn xin nương nương vui lòng chỉ giáo, chúng ta luận đạo ngàn năm, thế nào? Đại huynh nói phải, nương nương cao minh đại nghĩa, nhất định sẽ đáp ứng, đúng không? Nữ hoa còn chưa đáp lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trực tiếp chặn lời. Màn tung hứng này, không đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Hai người khen ngợi, đến Lăng Phong cũng không nhịn được mà vỗ tay, muốn trao cho họ giải thưởng ảnh đế xuất sắc nhất Hồng Hoang, đồng thời tặng thêm bốn chữ, thật không biết xấu hổ. Nữ hoa cũng tức giận trong lòng, càng thêm khinh thường con người của lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng càng thêm phản cảm, càng không muốn cùng họ luận đạo. Mà Thông Thiên lại thẳng thắn, không có nhiều vòng vo, hắn trực tiếp chấp tay với nữ hoa, rồi nói thẳng mục đích của mình. Nương nương, Thông Thiên lần này đến đây, không vì điều gì khác, chính là muốn thỉnh giáo nương nương về pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, còn xin vui lòng chỉ giáo, Thông Thiên vô cùng cảm kích. So với lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên rõ ràng thẳng thắn hơn nhiều. Điểm này, ngược lại khiến Lăng Phong thầm gật đầu, có chút tán thưởng. Thông Thiên ngược lại rất thẳng thắn, có thể kết giao. Chỉ tiếc là, có hai người anh trai chuyên đào hố. Nghe vậy, nữ hoa không khỏi nhìn Thông Thiên thêm vài lần. Sự thẳng thắn của ông ta, ngược lại khiến nữ hoa có chút hài lòng. Mà lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên nói thẳng như vậy, đều thầm nghĩ không ổn, sắp hỏng chuyện. Nhưng Thông Thiên đã nói ra, họ cũng không thể làm gì, đành phải đâm lao thì theo lao. Nương nương, Thông Thiên nói chuyện tương đối thẳng, mong người không phiền lòng. Nhưng chúng ta đến đây, cũng đúng là vì muốn thỉnh giáo nương nương về pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, hy vọng nương nương có thể xem tình chúng ta đều xuất thân từ huyền môn, mà chỉ giáo một hai. Thái độ của lão tử lúc này đã khiêm tốn hơn một chút, nhưng vẫn đang dùng đạo đức để ép buộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng vô sĩ hơn, nói tiếp, nương nương, chúng ta thành tâm như vậy, nương nương hẳn sẽ không từ chối chứ. Nữ hoa thấy vậy, lại càng tức giận, nhưng đến cảnh giới của nàng, đã sớm không để lộ hỉ nộ, yêu ghét ra mặt. Mắt phượng chuyển động, nữ hoa lạnh nhạt nói, xin lỗi ba vị đạo hữu, không phải bần đạo không muốn dạy các vị, mà là pháp môn chứng đạo hỗn nguyên này của ta, chỉ phù hợp với một mình ta, còn những người khác, nghe cũng vô dụng. Nghe vậy, ba người đều vô cùng kinh ngạc. Lại có chuyện như vậy sao? Ai, thật là đáng tiếc. Thông Thiên giáo chủ tính tình thẳng thắn nghe vậy, ngược lại không nghi ngờ nhiều, chỉ có vẻ mặt không cam lòng. Nếu có thể chứng đạo hỗn nguyên, chẳng phải là có thể theo đuổi con đường của phụ thần năm xưa sao? Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Chỉ có Thái Thượng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt hơi nheo lại, trong lòng càng đầy bất mãn. Nghe cũng vô dụng. Theo bần đạo thấy, ngươi hoàn toàn là không muốn truyền cho chúng ta thì có. Đây là suy nghĩ trong lòng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bộ dạng ăn quả đắng của hai người bị Lăng Phong nhìn thấy, trong lòng thầm bật cười. Không ngờ, tiểu nương tử nữ hoa lại cũng giỏi lừa người như vậy. Ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường, cao tay thật. Ta quả thực đã xem nhẹ ả đàn bà này rồi, ít nhất, không phải là ngực to mà không có não. Tiếng lòng này của Lăng Phong vừa vang lên, lập tức nhận được một cái lườm của nữ hoa. Nghịch đồ này, lại đang chê bai ta. Nữ hoa thầm nghiến răng, trong lòng đã quyết định, lát nữa phải xử lý Lăng Phong cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ quan trọng nhất, vẫn là tiễn ba vị ôn thần này đi. Vì tam thanh là một thể, nữ hoa đối với Thông Thiên cũng không có sắc mặt tốt, thẳng thừng nói lời tiễn khách với ba người. Ba vị đạo hữu, bần đạo đã cho các vị câu trả lời rồi, pháp môn chứng đạo hỗn nguyên của ta không thể dạy các vị được. Các vị từ đâu đến, thì hãy về lại nơi đó đi. Nữ hoa không chút lưu tình, càng không nể tình đồng môn, hạ lệnh đuổi khách, lập tức khiến mặt lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tái mét. Thông Thiên ngược lại rất hào sảng, trực tiếp chấp tay cáo từ. Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn được Thông Thiên gọi, mới mặt mày khó coi rời đi. Lăng Phong thấy vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đúng rồi, cứ đuổi họ đi. Tiểu nương tử này thông minh lên rồi. Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn này đều không phải thứ tốt lành gì, nhất là Thái Thượng lão tử, miệng thì nói vô vi, nhưng hễ có chuyện liên quan đến lợi ích của mình là lập tức nhảy vào, đúng là đạo đức giả đến tận nhà rồi. Nếu tiểu nương tử này đem pháp môn hỗn nguyên giao cho ông ta, lão già đó quay đầu về, chắc chắn sẽ quên ngay chuyện hôm nay, sẽ không cảm ơn đâu. Thậm chí, ông ta còn có thể lập nhân giáo trong nhân tộc do ngươi tạo ra, cướp đoạt khí vận của nhân tộc. Đến lúc đó, khí vận nhân tộc sẽ dần bị các thánh nhân tương lai khác chia cắt, từ đó nhân đạo suy tàn, thiên đạo càng thêm hùng mạnh. Nghe vậy, nội tâm vốn bình thản của nữ hoa nương nương lập tức treo lên. Lão tử lại muốn cướp đoạt khí vận nhân tộc của ta. Tương lai, khí vận nhân tộc sẽ bị các thánh chia cắt, nghĩ đến đây, khuôn mặt nữ hoa đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau khi truyền xuống công pháp cho nhân tộc và nhận được tín ngưỡng chi lực mênh mông vô cùng của họ, nữ hoa đã biết được nội tình và tiềm lực của nhân tộc, tự nhiên không hy vọng, cũng sẽ không để người khác chia cắt miếng bánh của mình. Tuyệt đối không thể để lão tử bọn họ được như ý, mắt phượng nữ hoa lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu để thái thượng lập nhân giáo trong nhân tộc, truyền thụ đạo pháp, cướp đoạt tín ngưỡng khí vận của nhân tộc để lớn mạnh bản thân, chẳng phải là rút củi dưới đáy nồi của nàng sao? Nữ hoa kiên quyết không để chuyện này xảy ra. Giờ phút này, nàng rất may mắn vì đã không nói cho lão tử và những người khác biết pháp môn chứng đạo hỗn nguyên. Nàng cũng không muốn nuôi một con sói, để nó quay đầu lại cắn mình. Ai, chỉ tiếc cho Thông Thiên, có hai người huynh trưởng tâm cơ sâu nặng. Trong Tam Thanh, chỉ có Thông Thiên giáo chủ là người trời sinh tính tình ngay thẳng phóng khoáng, nhưng tiếc là đáng tiếc kết cục cuối cùng của Thông Thiên giáo chủ cũng không được tốt đẹp. Có hai người anh trai chuyên đào hố như vậy, cho dù tương lai Tiệt giáo có Vạn Tiên triều bái, là giáo phái lớn nhất Hồng Hoang, tiếc là cuối cùng vẫn vì tranh giành giáo phái mà bị hai người huynh trưởng là lão tử liên hợp với ngoại nhân tiêu diệt. Đáng tiếc a, tiếng thở dài của Lăng Phong đột nhiên vang lên trong đầu nữ hoa. Nàng lại nghe được một bí mật động trời, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Thì ra vừa rồi nghịch đồ nói lão tử sẽ hại huynh đệ, chính là chỉ Thông Thiên. Hồi tưởng lại, nữ hoa nương nương lập tức hiểu ra, vì tranh giành giáo phái mà huynh đệ tương tàn. Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật quá không phải là người. Nhưng mà, nghe nghịch đồ nói, cuối cùng họ cũng không thắng, ngược lại còn khiến phương Đông suy tàn, phương Tây trỗi dậy, đúng là làm một chuyện ngu không ai bằng. Đối với lời của Lăng Phong, nữ hoa đã tin tưởng không chút nghi ngờ. Càng nghĩ, nàng càng khinh bỉ lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay cả huynh đệ cũng tính kế hãm hại, lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn này tuyệt đối không thể kết giao không được, ta phải tìm nghịch đồ hỏi cho rõ, như vậy sau này cũng có thể đề phòng một chút. Lăng Phong, theo ngươi thấy, Tam Thanh thế nào? Nữ hoa quay đầu nhìn Lăng Phong, lựa lời hỏi. Lăng Phong nghe xong cũng không nghi ngờ gì, nói thẳng. Tam Thanh phúc duyên sâu dày, lại là chính tông bàn cổ, tương lai nhất định sẽ là những đại năng lừng lẫy trong cõi Hồng Hoang. Nói đến đây, Lăng Phong lại thầm bổ sung trong lòng. Chỉ là tính cách quá âm hiểm một chút. So với 12 tổ vu, Tam Thanh thực sự không được xem là chính tông bàn cổ. 12 tổ vu tuy có chút ngang ngược nhưng lại thẳng thắn, chỉ tôn kính bàn cổ đại thần, chẳng coi thiên đạo và hồng quân ra gì. Về điểm này, Tam Thanh đã rơi vào tầm thường, 12 tổ vu mới thực sự là chính tông của bàn cổ. Về phần Tam Thanh, Thái Thượng là một lão già bề ngoài vô vi nhưng thực chất vô tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ích kỷ, trong đầu chỉ toàn lợi ích của bản thân. Còn Thông Thiên ngược lại là người có thể kết giao. Chỉ tiếc, ông ta thành cũng vì trọng tình trọng nghĩa, mà bại cũng vì trọng tình trọng nghĩa. Cuối cùng bị chính huynh đệ mình hại, Tiệt giáo bị diệt, còn bản thân thì bị Hồng Quân giam cầm trong Tử Tiêu Cung. Nữ hoa âm thầm nghe lén, tổng kết ra được một điều. Trong Tam Thanh, chỉ có Thông Thiên là còn có thể kết giao, hai người kia tuyệt đối không thể qua lại thân thiết. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã khiến nữ hoa triệt để dập tắt mọi ý định kết giao trong lòng. Ngươi nói không sai, nhưng vi sư muốn nói cho ngươi biết, trong Tam Thanh chỉ có Thông Thiên tâm tính khá tốt, còn hai vị kia, ngươi phải đề phòng nhiều hơn. Nữ hoa cố ý nói vậy để tiếp tục moi móc tiếng lòng của Lăng Phong. Đồ nhi biết rồi, thưa sư tôn. Lăng Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng rất vui vẻ. Xem ra nữ hoa cũng đã nhìn ra bản chất của lão tử và Nguyên Thủy, vậy thì mình đỡ tốn nước bọt. Nhưng mà, người cần đề phòng không chỉ có hai vị thánh nhân thiên định này, mà còn hai vị ở phương Tây kia càng phải chú ý hơn. Hai vị ở phương Tây là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sao? Nữ hoa thầm đoán, quả nhiên, tiếng lòng của Lăng Phong đã xác thực. Ta phải đề phòng mới được, những thánh nhân thiên định này, chẳng có ai là kẻ dễ đối phó. Nhất là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, có thể xem là những kẻ vô sĩ nhất cõi Hồng Hoang, đặc biệt là Chuẩn Đề, chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ ngấm ngầm cướp đoạt tài nguyên phương Đông, còn không ngừng cưỡng ép tu sĩ phương Đông đến phương Tây, trở thành người của Phật giáo, hắn đây cũng là nguyên nhân khiến phương Tây sau này có thể trỗi dậy. Nhìn từ góc độ khác, hai vị này cũng rất có năng lực, tuy vô sĩ nhưng không thể không nói, đó cũng là một loại thực lực. Nhưng đây cũng là do Tam Thanh ngu xuẩn, anh em không đồng lòng, cuối cùng trở mặt thành thù, làm lợi cho phương Tây, khiến phương Đông suy tàn, phương Tây trỗi dậy. Nhưng đó đều là chuyện sau Vu Yêu lượng kiếp, trong Phong Thần lượng kiếp, vẫn còn một thời gian dài nữa. Bây giờ Tam Thanh vẫn còn anh em tình thâm, nhưng về sau, đâm huynh đệ mình mấy nhát cũng chẳng hề ngần ngại. Phục nữ oa nghe vậy suýt nữa thì phì cười. Nghịch đồ này nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta phải bật cười. Sư tôn, người sao vậy? Thấy nữ oa có chút khác thường, Lăng Phong nhìn sang, hỏi. Nữ oa quay đầu đi, tránh ánh mắt của Lăng Phong, tùy tiện tìm một cái cớ. À, không có gì, chỉ là gần đây hơi lạnh. Cảm lạnh ư, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà cũng cảm lạnh được sao? Không muốn nói thì thôi, lấy cớ này đúng là dở tệ. Tu chân giả bách bệnh bất xâm, huống hồ nữ oa đã chứng đạo Hỗn Nguyên, vạn pháp bất xâm. Cái cớ này thật sự quá qua loa. Gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi ửng đỏ, rõ ràng nữ oa cũng nhận ra cái cớ của mình có vấn đề. Nàng ho nhẹ vài tiếng, chữa cháy. Khụ khụ, vi sư chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thú vị thôi. Ồ, chuyện thú vị gì vậy, có thể nói cho đồ nhi nghe được không? Lăng Phong dường như không muốn buông tha cho vị sư tôn qua loa của mình, nữ oa cũng lúng cuống, khẽ mím đôi môi đỏ, vừa thầm oán Lăng Phong vừa nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì, nàng đành làm ra vẻ trấn định. Chuyện này sau này hãy nói. Nói xong, nữ oa vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, Lăng Phong, vi sư cảm thấy nhân tộc quá yếu ớt, còn chưa được khai hóa, muốn lập một giáo phái để dạy dỗ nhân tộc, ngươi thấy thế nào? Hả? Lăng Phong bị lời chuyển chủ đề đột ngột của nữ oa làm cho kinh ngạc. Không thể nào, nữ oa muốn lập giáo phái. Không phải nàng chỉ một lòng cầu đạo, chẳng hề quan tâm đến nhân tộc sao, tại sao đột nhiên lại có ý định lập giáo phái? Nhìn phản ứng của Lăng Phong, khóe miệng nữ oa khẽ nhếch lên, nàng cố ý làm vậy. Một mặt là để chuyển sự chú ý của Lăng Phong, mặt khác cũng là muốn moi tin tức về nhân giáo từ hắn. Biết lão tử muốn chiếm đoạt tín ngưỡng khí vận của nhân tộc, nữ oa tự nhiên phải có đối sách. Sư tôn, sao người đột nhiên lại có suy nghĩ này? Lăng Phong không khỏi tò mò. Nữ oa đã sớm chuẩn bị lý do, mỉm cười nói. Cũng không có gì, chỉ là vi sư xuống hạ giới xem xét tình hình nhân tộc, cảm thấy họ sống không được tốt, nên muốn truyền đạo cho họ để nhân tộc có thể tự lực cánh sinh. Dù sao nhân tộc cũng là do ta tạo ra, họ tôn ta một tiếng thánh mẫu nương nương, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ họ. Sư tôn quả nhiên nhân hậu. Lăng Phong khen một câu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Xem ra, nữ oa vì sự xuất hiện của ta mà đã thay đổi cũng phải, nữ oa vốn là công đức thành thánh, nhưng vì ta mà nàng đã chứng đạo Hỗn Nguyên, vậy thì nàng có thay đổi khác cũng là bình thường. Nhưng mà, nữ oa muốn lập giáo phái, tốt nhất vẫn nên là nhân giáo, như vậy, lão tử sẽ không thể nhận được khí vận của nhân tộc, và nhân tộc cũng sẽ gắn kết với nàng chặt chẽ hơn. Muốn sáng lập nhân giáo, cần có chí bảo của nhân tộc là Không Động Ấn. Chỉ cần nữ oa có thể tìm được Không Động Ấn ở núi Côn Luân trước lão tử, thành lập nhân giáo, dùng Không Động Ấn trấn áp khí vận nhân tộc, thì nhân tộc sẽ ngày càng hưng thịnh. Ngăn cản các thánh nhân thiên định nhúng tay vào nhân tộc, chia sẻ tín ngưỡng khí vận, khi đó thái thượng muốn lập nhân giáo, càng không thể nào. Suy nghĩ của Lăng Phong vừa dứt, nụ cười trên mặt nữ oa nương nương lập tức cứng lại, rồi sau đó, nàng cười càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nghịch đồ này, đúng là ngọn đèn chỉ đường của ta thật sự yêu chết ngươi mất. Nữ oa nương nương vui mừng không xiết. Nàng đang đau đầu không biết có cách nào hay để đối phó với thái thượng lão tử. Bây giờ biết được sự tồn tại của Không Động Ấn, lại thêm sự chỉ dẫn của Lăng Phong, nữ oa đã có kế hoạch, trong lòng vui sướng vô cùng, không hề có chút cảm giác áy náy vì đã lợi dụng hắn. Theo suy nghĩ của nữ oa, đồ đệ nhà mình chính là để lợi dụng. Có được câu trả lời mình muốn, nữ oa không còn lo lắng nữa, mỉm cười nói với Lăng Phong. Đồ nhi ngoan của vi sư, ngươi cứ ở trong Hoa Hoàng cung này tu luyện cho tốt. Vi sư có việc phải đi một thời gian, chờ ta làm xong việc sẽ quay lại tự mình chỉ dẫn ngươi tu hành. Nói rồi, nàng mặc kệ Lăng Phong đang ngơ ngác phía sau, tự mình rời khỏi Hoa Hoàng cung. Trên đại địa hồng hoang, Côn Luân mênh mông trăm vạn dặm, kéo dài vô tận. Trong dãy núi Côn Luân không thấy điểm cuối ấy, bỗng nhiên có một luồng điềm lành hiện ra, tỏa ra vạn đạo hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, nữ oa nương nương với thánh quang rực rỡ xuất hiện tại nơi này. Sinh linh xung quanh cảm nhận được uy năng mênh mông của nữ oa nương nương, đều nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đối với những sinh vật nhỏ bé này, nữ oa chẳng hề để tâm, mà bắt đầu vận dụng đại pháp lực, tiến hành suy diễn đại đạo. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của nàng hiện tại, việc suy tính thiên cơ, tìm ra nơi Không Động Ấn xuất thế, cũng không khó. Ở đầu long mạch của Côn Luân này ư, nữ oa nhíu mày, nhìn về phía đầu rồng của dãy núi Côn Luân. Không Động Ấn vẫn chưa đến lúc xuất thế. Thôi vậy, bản tọa sẽ ở đây chờ, không thể để thái thượng lão tử nhanh chân hơn được. Nói rồi, thân hình nữ oa nương nương hóa thành một dải cầu vồng, lặng lẽ biến mất tại nơi đây, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh núi Côn Luân. Nữ oa khoanh chân ngồi xuống, lập tức, luân hồi tử liên xuất hiện dưới thân, đạo vận tự sinh. Nữ oa cứ thế tĩnh tu tại đây, chờ đợi Không Động Ấn xuất thế. Hồng Hoang không ghi năm tháng, thoáng chốc đã qua ngàn năm. Một ngày nọ, trong Tử Tiêu cung giữa cõi hỗn độn, Thái thượng lão tử mình khoác đạo bào, tay cầm phất trần, đang chấp tay hành lễ với một lão giả áo gai vải thô, toàn thân tỏa ra đạo vận vô tận. Người này chính là thánh nhân đệ nhất Hồng Hoang, Hồng Quân đạo tổ. "Lão sư, người nói 1000 năm sau, đạo của con sẽ thành." Đệ tử ngu dốt, đến nay vẫn không biết đạo của mình rốt cuộc là gì. Hiện tại, đệ tử đã kẹt ở chuẩn thánh đỉnh phong nhiều năm, đặc biệt đến đây thỉnh giáo lão sư. Thái thượng lão tử cung kính thỉnh giáo Hồng Quân. Hồng Quân vẫn luôn tĩnh tọa trên bồ đoàn đại đạo, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang du ngoạn trong cõi hư vô, hòa hợp với đất trời. Đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bỗng nhiên, Hồng Quân đạo tổ đột ngột mở mắt, từ trong đôi mắt bắn ra từng luồng bạch quang thánh khiết, phảng phất có vô tận đạo vận đang diễn hóa. "Tốt." Hồng Quân khẽ quát một tiếng. "Hôm nay, Không Động Ấn sắp xuất thế, Thái thượng, ngươi có thể đến núi Côn Luân, nhanh chóng thu lấy Không Động Ấn, đó chính là cơ duyên thành thánh của ngươi." Nghe vậy, Thái thượng vô cùng kích động, liên tục gật đầu. "Đệ tử xin nghe theo pháp chỉ của lão sư." Nói rồi, âm dương đồ dưới chân hắn hóa thành hai con cá âm dương, lập tức bay đến dưới chân Thái thượng, đưa hắn lao vung vút về phía Côn Luân. Cùng lúc đó, từ đỉnh núi nơi đầu rồng của Côn Luân, một luồng hào quang vô biên phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, năng lượng thiên địa bạo động, dị tượng xuất hiện, điềm lành lan tỏa khắp nơi, chiếu rọi chư thiên. Một luồng khí thế kinh thiên động địa lan ra tứ phía, đây là trọng bảo xuất thế. Lúc này, trong Ngọc Hư Cung ở núi Côn Luân, Thông Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bế quan tu luyện, đồng loạt thoát khỏi trạng thái tu luyện, bay ra khỏi mật thất, nhìn về phía đỉnh Côn Luân. Núi Côn Luân quả là đất thiên, không ngờ lại có dị bảo xuất thế. "Tam đệ, chúng ta đi xem thử." Nghe Nguyên Thủy truyền âm, Thông Thiên tất nhiên không từ chối, hai người cùng nhau lên đường. Cùng lúc đó, trên 33 tầng trời, trong thiên đình trên núi Bất Chu, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng ngồi trên tôn vị, hiệu lệnh yêu tộc khắp thiên hạ, ngự trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía dưới, thập đại yêu thánh đứng thành hàng, phía sau là 365 yêu soái khí thế ngất trời. Lúc này, tất cả đều kinh ngạc nhìn dị tượng xuất hiện trên đỉnh Côn Luân. Đây là bảo vật gì xuất thế, mà hào quang lại chiếu thẳng lên 33 tầng trời. Vô số đại năng yêu tộc đều cảm thán uy năng của bảo vật này. "Đại huynh, bảo vật này động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là trọng bảo. Yêu tộc chúng ta không thể chậm chân được, hay là huynh đệ ta cùng đến Côn Luân Sơn xem sao?" Đông Hoàng Thái Nhất là người đầu tiên không ngồi yên được, đề nghị với Đế Tuấn. Đế Tuấn lúc này cũng tinh thần phấn chấn, trong mắt lộ rõ vẻ tham lam không hề che giấu. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất gọi, hắn lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Đế Tuấn dẫn theo thập đại yêu thánh dưới trướng, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, nhanh chóng chạy đến Côn Luân, muốn cướp đoạt bảo vật này. Cùng lúc đó, tại vùng đất hoang vu phía Tây, hai vị chuẩn thánh đại năng đầu tỏa kim quang, toàn thân như có vô tận Phật vận luân chuyển, không ngừng ngâm sướng Phật pháp chân ngôn, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, thẳng tiến về phía Côn Luân. "Chuẩn đề sư đệ, bảo vật này động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn phi phàm, chúng ta không thể bỏ lỡ." Người nói là tiếp dẫn cổ Phật của phương Tây, gương mặt khổ hạnh của ông ta hiếm khi lộ ra vẻ kích động, rõ ràng đã nhận ra bảo vật xuất thế này có lai lịch cực lớn. "Đúng vậy. Sư huynh nói rất phải. Hào quang này chiếu thẳng 33 tầng trời, lại còn soi rọi ức vạn dặm đất đai phương Tây của ta. Bảo vật này có duyên với phương Tây chúng ta, phải thuộc về phương Tây chúng ta." Chuẩn đề chẳng biết xấu hổ mà phụ họa, có thể thấy hai người này vô sĩ đến mức nào. Nhưng chuẩn đề và tiếp dẫn lại không hề tự biết, càng tăng nhanh tốc độ. Đương nhiên, kẻ ham muốn bảo vật không phải là ít. Trong nhất thời, cõi hồng hoang rộng lớn, vô số đại năng đều bị dị tượng dị bảo xuất thế làm chấn động, nhao nhao hướng về Côn Luân mà đi, cũng muốn cướp đoạt bảo vật lai lịch bất phàm này. "Hừ, bảo vật này là cơ duyên chứng đạo của bần đạo, ngoài bần đạo ra không ai có thể có được, các ngươi đừng hòng nhúng chàm." Cảm nhận được vô số khí tức cường đại không ngừng áp sát từ bốn phương, Thái thượng lão tử tự nhiên hiểu những cường giả này cũng bị Không Động Ấn hấp dẫn, không khỏi thầm hừ lạnh, dường như đã nắm chắc phần thắng. Thái thượng tự tin như vậy là vì Hồng Quân đạo tổ đã sớm chỉ điểm cho hắn địa điểm và thời cơ Không Động Ấn xuất thế. Hắn bây giờ đã đến Côn Luân, những cường giả kia lần theo dị tượng mà đến, dường như chỉ có hắn là gần nơi Không Động Ấn xuất thế nhất. Trong mắt Thái thượng lão tử, người khác tuyệt đối không thể cướp trước mặt hắn, lấy được Không Động Ấn, trừ phi Không Động Ấn tự mọc chân mà chạy. Nhưng mà, ngay lúc Thái thượng lão tử đang đắc ý, muốn đoạt lấy Không Động Ấn trước tiên, thì bỗng nhiên, dị sắc rực rỡ khắp trời, vô tận hào quang, cùng với đầy trời dị tượng, đều trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Rõ ràng, đã có người lấy đi Không Động Ấn, dị tượng mới có thể tiêu tan. "Không!" Thái thượng trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến đổi, vội vàng vận dụng đại pháp lực, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, xuất hiện trên đỉnh Côn Luân. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy nơi vốn hào quang vạn trượng, đã hoàn toàn không còn chút dị sắc nào, chỉ còn lại một chút dư âm uy năng của pháp bảo, vẫn đang lấp lánh trên đỉnh núi. Không! Thái thượng lão tử ngửa mặt lên trời gào thét. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Cướp đi cơ duyên chứng đạo của ta. Mất đi không động ấn, thái thượng lão tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đây là cơ duyên chứng đạo của hắn, bây giờ lại mất đi, điều này khiến lão tử không thể bình tĩnh nổi nữa, càng không thể giữ được vẻ ngoài vô vi thường ngày. Hắn nén lửa giận, bình ổn gương mặt, vẫn không từ bỏ hy vọng mà vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Hắn muốn tìm ra kẻ đã cướp đi cơ duyên chứng đạo của mình, và xé hắn ra thành trăm mảnh để hả mối hận trong lòng. Đáng tiếc, dù hắn tìm kiếm thế nào, cho dù các thế lực khác đã đến nơi, hắn vẫn không tìm được tung tích của không động ấn, cũng không tìm thấy kẻ đã cướp đoạt cơ duyên của hắn. Dị tượng như thế, nhất định là pháp bảo mạnh mẽ xuất thế, bảo vật này có duyên với phương Tây chúng ta. Tiếp dẫn và chuẩn đề đồng thời xuất hiện, hai người tham lam nhìn xuống đỉnh núi Côn Luân đang tỏa ra hào quang óng ánh. Nhưng mà, ngay khi họ định xuống hạ giới cướp đoạt, yêu tộc cũng đã kéo đến. Đây là đất phương Đông của ta, phải thuộc về người phương Đông, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi vượt giới rồi. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chặn đường tiếp dẫn và chuẩn đề, Đế Tuấn còn cực kỳ bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. Tiếp dẫn và chuẩn đề nghe vậy, đều giận dữ trong lòng. Nhưng lúc này, Đế Tuấn và Thái Nhất đã trực tiếp phóng ra khí thế chuẩn thánh đỉnh phong, tiếp dẫn và chuẩn đề cũng vội vàng dùng khí thế chống cự. Hai bên đều là những kẻ đứng đầu hồng hoang, xuất thân phi phàm, trải qua mấy ngàn năm tu luyện, thực lực của họ đã đột phá mạnh mẽ, đứng trên đỉnh cao của các đại năng hồng hoang. Ngay cả thập đại yêu thánh của yêu tộc cũng đã bước vào hàng ngũ chuẩn thánh. Bây giờ, thấy yêu đế của mình đối đầu với tiếp dẫn và chuẩn đề, họ vội vàng trợ giúp, phóng lên trời từng luồng yêu quang hung hãn. Pháp lực tuôn trào, tựa như những con hung thú khổng lồ, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng đã đến nơi. Tiếp dẫn và chuẩn đề cuối cùng quả bất địch chúng, bị yêu tộc hợp lực đẩy lùi cả trăm bước. Đây là lãnh địa phương Đông của ta. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi nên quay về phương Tây đi. Pháp bảo này, theo lý phải thuộc về thiên đình của ta. Đế Tuấn thần uy chấn nhiếp, yêu tộc sau lưng cũng đồng loạt phóng thích uy áp, khiến tiếp dẫn và chuẩn đề cảm thấy áp lực, không dám tiến lên nữa. Đế Tuấn. Chuẩn đề tức giận vô cùng, lửa giận bốc lên tận mày, chuẩn bị cùng Đế Tuấn liều một phen, nhưng lại bị tiếp dẫn bên cạnh cản lại. Sư đệ, đừng xúc động. Chuẩn đề không cam lòng. Nhưng mà sư huynh, Đế Tuấn bắt nạt chúng ta quá đáng. Tiếp dẫn vẫn lắc đầu, truyền âm nói. Yêu tộc bây giờ thế lớn, chúng ta không phải đối thủ, cứ tùy cơ ứng biến đã. Đáng giận, nếu chúng ta thành thánh, ta nhất định sẽ khiến yêu tộc hủy diệt. Chuẩn đề không cam lòng truyền âm trút giận với tiếp dẫn. Người sau nghe xong, đôi mắt linh tuệ lóe lên một tia sáng, rồi lại thì thầm với chuẩn đề. Muốn hủy diệt yêu tộc cũng không nhất thiết phải thành thánh. Vu yêu tất có một trận chiến, chỉ cần một mồi lửa, để hai bên không còn kiềm chế, đến lúc đó, yêu tộc diệt vong cũng không xa. Sư huynh quả là thông minh. Chuẩn đề hai mắt sáng lên, trong lòng bắt đầu nảy sinh âm mưu. Đế Tuấn lại không hề hay biết, chuẩn đề và tiếp dẫn đã căm hận yêu tộc, và sẵn sàng trả thù bất cứ lúc nào. Và điều này, cũng đã chôn xuống ngòi nổ cho đại chiến vu yêu sau này. Đây đều là chuyện về sau. Đế Tuấn thấy tiếp dẫn và chuẩn đề bị họ chấn nhiếp, trong lòng thầm đắc ý hừ nhẹ. Ngay sau đó, hắn định dẫn đại năng yêu tộc đến đỉnh Côn Luân để cướp đoạt không động ấn. Nhưng mà, ngay lúc họ chuẩn bị hành động, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Giọng nói này là Thái Thượng Lão Tử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đế Tuấn nhíu mày, cùng Thái Nhất liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng bay xuống hạ giới. Chúng đại năng yêu tộc theo sau, tiếp dẫn và chuẩn đề cũng tò mò, theo xuống xem xét. Lúc này, Thông Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến nơi, nhìn thấy Thái Thượng Lão Tử mặt mày xám xịt, kinh ngạc vô cùng. Đại huynh, vì sao huynh lại phẫn nộ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông Thiên vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi. Chỉ là, Thái Thượng Lão Tử lúc này vẫn còn phẫn hận khó nguôi, mặt mày dữ tợn gầm lên. Không động ấn không còn nữa. Cái gì? Không động ấn không còn. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên ngơ ngác. Lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề và người của yêu tộc, cùng với Côn Bằng ở Bắc Hải, Trấn Nguyên Tử ở Ngũ Trang Quán, Minh Hà ở Huyết Hải và các đại năng hồng hoang khác cũng lần lượt kéo đến. Đám đông lúc này mới nhận ra, dị tượng đã biến mất, pháp bảo xuất thế cũng không thấy đâu, không tìm được chút khí tức nào. Chuyện gì thế này? Sao pháp bảo lại không có? Rốt cuộc là ai, lại có thể đi trước chúng ta một bước, lấy được pháp bảo? Hai người phương Tây cùng các đại năng phương Đông sắc mặt đều biến đổi, họ đều rất nghi hoặc, rốt cuộc là ai đã cướp đi pháp bảo trước? Thái thượng lão tử lúc này trong lòng cũng dậy sóng, nghi hoặc vạn phần. Hắn có Hồng Quân chỉ điểm, đã đến nơi không động ấn xuất thế trước tiên, làm sao có thể có người nhanh hơn hắn được? Không chỉ cướp đi không động ấn, mà còn trong nháy mắt che giấu hoàn toàn khí tức của nó, không để lại chút tung tích nào, khiến Thái thượng lão tử cũng không thể tính ra được là ai đã đoạt cơ duyên của hắn. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung giữa không gian hỗn độn, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao không động ấn lại đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ đã bị người khác cướp đi trước một bước? Lúc này, Hồng Quân đạo tổ, người cũng đang chú ý đến tất cả, cũng rất mơ hồ, ngay sau đó, một ngọn lửa giận vô hình dâng lên trong lòng. Bất kể là ai, dám can đảm nhiễu loạn kế hoạch của bần đạo nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nói rồi, trước mặt Hồng Quân đạo tổ hiện ra một tòa thiên đạo thần luân hình vòng tròn. Thần luân chuyển động, vô tận đạo vận sinh ra, từ trong đó hiện ra các loại thần thông, nghìn vạn đạo pháp không ngừng diễn hóa, trật tự hồng hoang. Thôi diễn thiên cơ, Hồng Quân đạo tổ đang dùng thiên đạo chi lực suy tính tung tích của không động ấn, hắn muốn tính ra rốt cuộc là ai đã tranh đoạt cơ duyên của lão tử. Chỉ là hắn càng suy tính, trong lòng lại càng kinh ngạc. Không thể nào, thiên đạo thần luân có thể thôi diễn đại thế hồng hoang, vạn vật chúng sinh không gì thoát khỏi sự tính toán của thiên đạo. Cho dù là chuẩn thánh đại năng cũng không thể hoàn toàn che đậy thiên cơ, chỉ có kẻ siêu thoát thiên đạo mới có thể. Bỗng nhiên trong đầu Hồng Quân đạo tổ lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ người này đã thành thánh? Chỉ có thánh nhân mới có thể siêu thoát thiên đạo, vận mệnh hư vô, không cách nào suy tính. Mà trong cõi hồng hoang này, cũng chỉ có hắn và nữ hoa nương nương, người đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới có năng lực siêu thoát thiên đạo là nàng. Hồng Quân đạo tổ hoàn toàn tỉnh ngộ, trong nhất thời, không khỏi lửa giận bùng lên, tức đến tam thi thần nhảy dựng, toàn bộ Tử Tiêu cung tràn ngập sát khí. Nữ hoa. Sát khí trên người Hồng Quân đạo tổ gần như ngưng tụ thành hình. Nhưng dù lúc này hắn đã sớm phẫn nộ ngút trời, cũng không có bất kỳ hành động nào. Không phải vì kiên kỵ nữ hoa chứng đạo Hỗn Nguyên, mà là vì thế lực sau lưng nàng, nhân tộc, chính xác hơn là nhân đạo. Nữ hoa là nhân đạo chi chủ trong mệnh, được trời đất hồng hoang che chở. Thiên đạo không cho phép Hồng Quân ra tay với nữ hoa, vì như vậy sẽ khiến thiên đạo bị trời đất hồng hoang bài xích. Cho nên, chỉ cần nhân tộc còn, nữ hoa sẽ không thể bị tiêu diệt. Đây là đại thế hồng hoang, không thể đảo ngược. Tuyệt đối không thể để nữ hoa và khí vận nhân tộc trói buộc vào nhau. Bằng không, nữ hoa thức tỉnh nhân đạo, trở thành nhân đạo chi chủ, kế hoạch của bần đạo sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhất định phải phân tán khí vận nhân tộc. Hồng Quân đạo tổ mặt mày âm trầm, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại thành hình kiếm chỉ, hướng về phía hồng hoang điểm một cái. Lập tức, một luồng bạch quang bắn ra, lao vút về phía đỉnh núi Côn Luân. Nhân tộc là do nữ hoa sáng tạo, nàng là nhân đạo chi chủ trong mệnh. Nhưng nhân đạo dưới sự áp chế của thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng chỉ cần mối quan hệ giữa nữ hoa và nhân tộc chưa bị cắt đứt, đợi đến khi nhân tộc đi đến huy hoàng, nhân đạo sẽ phục hồi, cùng thiên đạo tranh đoạt quyền thống trị đại địa hồng hoang. Điều này bất luận là thiên đạo hay Hồng Quân, đều không muốn nhìn thấy. Cho nên, Hồng Quân đã thông báo cho Thái Thượng Lão Tử, chỉ rõ phương pháp chứng đạo thành thánh của hắn, chính là lập giáo phái trong nhân tộc. Vốn dĩ, Hồng Quân muốn để Thái Thượng Lão Tử nhận được không động ấn, từ đó làm nền tảng cho Tam Hoàng Ngũ Đế sau này, đồng thời để Thái Thượng Lão Tử từ trong đó lĩnh ngộ con đường thành thánh. Nhưng bây giờ, Hồng Quân đạo tổ không quản được nhiều như vậy nữa, hắn phải ngăn cản nữ hoa và nhân tộc củng cố thêm quan hệ, đồng thời để Lão Tử lập giáo, chia cắt tín ngưỡng khí vận của nhân tộc, để nhân đạo không thể phục hồi cùng lúc đó. Tại lãnh địa của nhân tộc, nữ hoa nương nương lơ lửng trên không, ánh mắt nóng rực nhìn nhân tộc đang sinh cơ bừng bừng. Trong tay nàng, một chiếc bảo ấn được khắc hình dáng ngũ phương thiên đế, có ngọc long quấn quanh, đang không ngừng tỏa ra linh quang dị sắc. Trong thâm tâm, không động ấn này còn ẩn chứa quyền năng chỉ định nhân hoàng, chưởng khống khí vận nhân đạo lại bị nghịch đồ kia nói trúng rồi. Ta có thể cảm nhận được, không động ấn này dường như cùng nhân tộc chung một nhịp thở. Nắm giữ nó, cảm giác càng thêm phù hợp với khí vận nhân tộc. Nữ hoa nương nương nhìn không động ấn trong tay, mắt lộ vẻ vui mừng. Nếu luyện hóa nó, bản tọa có thể cùng nhân tộc hoàn toàn buộc chung một chỗ. Nghĩ đến sức mạnh tín ngưỡng khí vận cường đại của nhân tộc, trong mắt nữ hoa thoáng qua vẻ hưng phấn kích động. Lăng Phong quả nhiên là phúc tinh của ta, là đại cơ duyên của ta. Đối với Lăng Phong, nữ hoa vừa yêu vừa giận, nhưng trong thâm tâm, rõ ràng đã xem hắn như một bảo bối. Nếu không phải là hắn, ta thật sự không biết Thái Thượng Lão Tử sẽ lấy đi chí bảo của nhân tộc là không động ấn, thao túng khí vận của nhân tộc ta. Điều này đối với ta không phải là chuyện tốt. Cũng may, có Lăng Phong bên cạnh, là ngọn đèn chỉ đường cho ta. Thái Thượng Lão Tử, ngươi đừng hòng phân chia khí vận của nhân tộc. Nghĩ đến Thái Thượng Lão Tử, nụ cười trên mặt nữ hoa đột nhiên lạnh đi, đôi mắt lấp lánh linh quang. Lăng Phong đã nói, muốn khí vận nhân tộc không bị phân chia, nhất định phải đi trước Thái Thượng Lão Tử một bước, lập nên nhân giáo. Nữ Hoa nương nương trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Thực ra, Nữ Hoa một lòng cầu đạo, vốn không có ý định thiết lập bất kỳ giáo phái nào. Nhưng bây giờ nhìn nhân tộc yếu ớt trên mặt đất, nàng sao có thể nhẫn tâm để sau này nhân tộc phải chịu sự khống chế, sỉ nhục của kẻ khác hơn nữa, nàng cũng không muốn con đường của mình bị người khác cản trở. Dù sao, Lăng Phong đã nói, nhân tộc hưng thì nàng hưng, nhân tộc vong thì nàng vong. Thái Thượng Lão Tử chỉ biết phân chia khí vận nhân tộc, nhưng chưa bao giờ làm gì cho nhân tộc, cái gọi là kim đan chi pháp, ngược lại còn hạn chế nhân tộc. Cho nên, Nữ Hoa quyết định làm theo ý của Lăng Phong, trói buộc mình với nhân tộc, để nhân tộc không ngừng vươn lên. Khí vận nhân tộc, nhất định phải do nhân tộc hưởng. Kẻ khác muốn phân chia, bản cung tuyệt không đáp ứng. Mắt Nữ Hoa lóe lên tia sắc bén, thầm hạ quyết tâm. Hôm nay, liền do bản cung tự mình lập nên nhân giáo, che chở nhân tộc đời đời vĩnh hằng. Lòng đã quyết, Nữ Hoa liền muốn hiển thánh trên lãnh địa nhân tộc, nhưng ngay lúc này, một luồng ánh sáng trắng đen từ chân trời lao tới. Chính là Thái Thượng Lão Tử, sau khi nhận được chỉ thị của Hồng Quân Đạo Tổ, đã vội vã chạy đến lãnh địa nhân tộc, chuẩn bị lập giáo thành thánh. Nhưng mà, chưa đợi hắn tiến vào lãnh địa nhân tộc, một luồng ánh sáng trong suốt đã chặn hắn lại trên bầu trời. Chính là Nữ Hoa ra tay. Thái Thượng Lão Tử đến lãnh địa nhân tộc, chắc chắn không có chuyện tốt, Nữ Hoa đương nhiên sẽ không để hắn đi qua. Nhất là khi biết hắn muốn phân chia khí vận nhân tộc của mình, Nữ Hoa càng không để Thái Thượng Lão Tử tiếp xúc với nhân tộc. Nữ Hoa nương nương. Thái Thượng Lão Tử nhìn thấy Nữ Hoa, cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn định gọi thẳng tên, nhưng nghĩ đến đối phương đã chứng đạo hỗn nguyên, liền đổi giọng, rồi hỏi. Không biết Nữ Hoa nương nương vì sao lại ngăn cản bần đạo. Nghe vậy, Nữ Hoa nương nương lại thản nhiên hỏi lại. Đây là lãnh địa nhân tộc, thân ta là thánh mẫu của nhân tộc, tự nhiên phải che chở nhân tộc. Không biết đạo hữu vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhân tộc nhỏ yếu, không chịu nổi sự dày vò của đại năng như ngươi đâu. Lời nói của Nữ Hoa nương nương rõ ràng có gai, hiển nhiên là nhằm vào lão tử. Người sau lại không nghe ra, cho rằng Nữ Hoa lo lắng hắn sẽ gây rối ở lãnh địa nhân tộc, liền giải thích. Nữ Hoa nương nương hiểu lầm rồi, bần đạo lần này đến đây, là vì bần đạo cảm ứng được thiên mệnh, đặc biệt đến đây chuẩn bị lập giáo, truyền đạo dạy pháp, giáo hóa nhân tộc. Đây cũng là vì tốt cho nhân tộc. Cảm ứng thiên mệnh. Lập giáo truyền đạo. Nữ Hoa trong lòng khinh bỉ. Rõ ràng là vì lập giáo thành thánh, muốn trộm lấy khí vận của nhân tộc ta. Hành vi như vậy có khác gì đạo tặc, lại còn nói năng đường hoàng như thế, quả là đạo đức giả đến cực điểm. Chẳng trách nghịch đồ lại có ấn tượng xấu với lão tử này như vậy, hóa ra con người này thật sự mục nát. Đã vậy, ta cũng không cần khách khí với hắn nữa. Vốn dĩ Nữ Hoa còn nể tình đồng môn, không muốn trở mặt với lão tử, nhưng bây giờ, nàng không cần phải làm vậy nữa. Lão tử, ngươi đừng tưởng bản tọa dễ bắt nạt. Cái gì mà lập giáo truyền đạo, vì tốt cho nhân tộc, ngươi rõ ràng là muốn lập giáo thành thánh, trộm khí vận của nhân tộc ta, ngươi tính toán thật hay quá nhỉ? Chỉ một câu nói, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Bần đạo muốn lập giáo thành thánh, sao nàng lại biết? Lão tử vô cùng kinh hãi, nhưng nghĩ đến Nữ Hoa đã chứng đạo hỗn nguyên, đạo pháp thông thiên, liền biết nàng có thể tính ra được. Trong nhất thời, sắc mặt lão tử âm trầm xuống. Nhưng nghĩ đến Hồng Quân Đạo Tổ sau lưng, lão tử dường như có chỗ dựa, cáo mượn oai hùng nói với Nữ Hoa. Nữ Hoa nương nương, bần đạo đến đây là theo lệnh của sư tôn, chẳng lẽ nương nương muốn vi phạm sư mệnh? Quả nhiên là thế. Nghe lão tử nói vậy, Nữ Hoa lập tức xác định lời của Lăng Phong, tất cả chuyện này đều do Hồng Quân Đạo Tổ thao túng. Nếu không phải Lăng Phong, bản tọa đã bị Hồng Quân tính kế, suýt nữa từ bỏ nhân tộc. Bây giờ nghĩ lại, quả là nguy hiểm thật. Nghĩ đến đây, Nữ Hoa lửa giận trong lòng bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một niềm tin kiên định. Hừ! Ngươi Thái Thượng muốn lập giáo thành thánh trong nhân tộc, bản cung tuyệt không đáp ứng. Nữ Hoa nhìn chằm chằm Thái Thượng, mặt lạnh như băng. Thái độ đó, vô cùng kiên quyết. Người sau thấy vậy, không khỏi căng thẳng, ngoài mạnh trong yếu nói. Nữ Hoa, đây là mệnh lệnh của đạo tổ, ngươi cũng muốn chống lại sao? Thì tính sao? Nữ Hoa hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của lão tử. Nhân tộc là do bản tọa sáng tạo, tự nhiên do bản tọa trưởng quản, ngươi là cái thái gì, cũng muốn phân chia khí vận của nhân tộc ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Nói rồi, Nữ Hoa ngay trước mặt lão tử đang vô cùng khó coi, hướng về đại đạo phát thệ. Hôm nay, bản cung hướng đại đạo, trời đất hồng hoang phát thệ, lập nên nhân giáo, truyền đạo cho nhân tộc, thân trưởng khí vận nhân tộc, cùng nhân tộc tồn vong. Nữ Hoa dõng dạc tuyên bố, pháp lực vô biên tuôn trào. Trong chốc lát, trời đất quanh minh rung chuyển, dường như trời đất hồng hoang đang hưởng ứng lời thề của Nữ Hoa. Cùng lúc đó, trong không gian hỗn độn vô biên, tinh thần sáng rực, một luồng sức mạnh vĩ đại đang chấn động, dường như đại đạo cũng đang đáp lại nữ oa. Trời đất hồng hoang chấn động, lãnh địa nhân tộc đột nhiên được khí vận bao phủ, mang theo ý nghĩa bao trùm trời đất trong Tử Tiêu cung hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ dùng thiên nhãn thấy được cảnh này, trong nháy mắt hai mắt trợn trừng, đôi con ngươi hiện lên sát ý vô tận. Nhìn kỹ vào mắt hắn, bên trong có cả càn khôn, một biển lửa đang bùng lên, phản phất núi lửa phun trào. Nữ oa, ngươi thật đáng chết. Hồng Quân không hổ là thánh nhân đệ nhất dưới thiên đạo, giận dữ mắng một tiếng, chính là lời nói theo pháp xuất, khiến cả Tử Tiêu cung chấn động, khí hỗn độn cũng vì Hồng Quân đạo tổ mà trở nên bạo động. Nhưng mà, Hồng Quân cuối cùng vẫn không ra tay ngăn cản nữ oa. Bởi vì hắn không thể ngăn cản. Nhân tộc là của nữ oa, nàng muốn thế nào thì thế ấy, không ai có thể can thiệp. Mà nữ oa lại được trời đất hồng hoang che chở, thiên đạo cũng không dám động đến nàng, Hồng Quân thì càng không dám. Bằng không, Hồng Quân đã sớm giết chết nàng, chứ không phải thu nàng làm đồ đệ, để nàng công đức thành thánh, thoát ly nhân đạo, từ đó để khí vận nhân tộc bị phân chia. Như vậy, nhân đạo sẽ không thể thức tỉnh, thiên đạo sẽ vĩnh viễn áp chế nhân đạo. Đây ngay từ đầu đã là tính toán của Hồng Quân đạo tổ. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng không biết vì sao, nữ oa đột nhiên thay đổi, không chứng đạo thành thánh mà lại chứng đạo hỗn nguyên. Bây giờ, nàng còn phá hoại việc lão tử thành thánh, tụ hợp khí vận nhân tộc. Tất cả những điều này đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo tính toán của Hồng Quân. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Quân lại tức giận như vậy. Hắn không biết đến sự tồn tại đặc thù của Lăng Phong, mà nữ oa lại là nhân đạo chi chủ, quá đặc thù, cho nên Hồng Quân đạo tổ không hề quy kết nguyên nhân của tất cả chuyện này cho Lăng Phong, mà cho rằng tất cả đều do nữ oa làm. Vì vậy bây giờ, đối với nữ oa, người đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của mình, Hồng Quân đạo tổ giận không thể nguôi, nhưng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, trên đại địa của nhân tộc, nữ oa nương nương đã cảm nhận được sự dao động trong hỗn độn, nhưng nàng vẫn không chút do dự, trực tiếp thi triển uy năng của mình. Trong khoảnh khắc, hỗn nguyên chi lực chấn động vũ trụ, trong tam giới thiên địa nhân, không gian vô biên đều cảm nhận được uy năng tột đỉnh đó. Nhất thời, các thế lực đang tụ tập ở Côn Luân Sơn đều lộ ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Là nữ oa nương nương. Những đại năng này đều đã từng chứng kiến uy năng của nữ oa, luồng uy áp này vừa xuất hiện, họ liền biết ngay đối phương là ai. Mà bên phía yêu tộc, Đế Tuấn lại cất tiếng cười to, cáo mượn oai hùng tuyên dương. Oa hoàng tôn thượng, thần uy hạo đảng, chấn động vũ trụ. Có oa hoàng tôn thượng ở đây, yêu tộc của trẫm, ai trong hồng hoang có thể ngăn cản. Khí thế của yêu tộc dâng cao, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Trong nhất thời, các đại năng như Minh Hà đều im lặng, đối với yêu tộc cũng có chút kiên kỵ. Mà trong lãnh địa của Vu tộc, 12 tổ vu quanh thân hiện lên sức mạnh kinh khủng, ánh mắt cùng nhìn về phía lãnh địa nhân tộc, mỗi người sắc mặt nặng nề. Lại là nữ oa. Tổ vu Cú Mang, mặt chim thân người, tiếng nói trông như tiếng trúc, chân cưỡi hai con rồng, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè nồng đậm. Đại huynh, yêu tộc có nữ oa, vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này tương trợ, lại thêm lão đạo Hồng Quân kia, Vu tộc chúng ta rất nguy hiểm. Cú Mang nhìn về phía đại hán ở vị trí trung tâm, đó chính là Đế Giang, thủ lĩnh của các tổ vu. Bên cạnh hắn là Cộng Công và các tổ vu khác. Lúc này, Đế Giang, người đứng đầu, trong mắt âm tình bất định, chậm chạp không nói, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Đại huynh, Cú Mang nói đúng, Vu tộc chúng ta phải sớm tính toán. Tổ vu Chúc Cử Âm cũng bày tỏ ý kiến của mình. Các tổ vu khác không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Đế Giang. Lúc này, gần như mỗi tổ vu trong lòng đều tràn đầy lo âu. Họ thực sự không ngờ, thực lực của nữ oa nương nương lại kinh khủng đến vậy, chỉ cần hơi hiển lộ uy năng, đã có thể rung chuyển vũ trụ, chấn động chư thiên. Kế sách hiện nay, chính là nhanh chóng luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đến lúc đó, bất kể là nữ oa hay Hồng Quân, Vu tộc chúng ta đều có thể đối đầu. Đế Giang trầm tư một lúc, cuối cùng, trầm giọng nói. Đây là phương pháp duy nhất của Vu tộc chúng ta, nó liên quan đến sự sinh tồn của chủng tộc ta. Các em trai em gái, chúng ta phải tăng tốc độ. Vâng. Ta hiểu rồi, đại huynh. Các tổ vu đồng thanh hưởng ứng. Huyền Minh thì khẽ cắn môi đỏ, trong lòng không cam lòng lẩm bẩm. Cũng không biết tên hỗn đản tiểu tử kia chạy đi đâu rồi, Vu tộc đang trong thời khắc nguy cấp như vậy mà cũng không đến giúp, nếu hắn ở đây, có lẽ sẽ có biện pháp khác chăng. Cùng tâm tư với Huyền Minh, còn có Hậu Thổ, nàng cũng đang nhớ đến Lăng Phong. Ai, nếu Lăng Phong ở đây thì tốt rồi, với sự thông minh và bí ẩn của hắn, có lẽ có thể giúp Vu tộc vượt qua khó khăn. Lăng Phong, ngươi rốt cuộc đã đi đâu kể từ khi Lăng Phong biến mất một cách bí ẩn khỏi Vu tộc? Hậu Thổ và những người khác đã đi tìm Lăng Phong một thời gian, thậm chí huy động cả Vu tộc đi tìm, nhưng đáng tiếc, Lăng Phong như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, không có chút tin tức nào. Trên lãnh địa nhân tộc, vô số tiên thiên nhân tộc, hậu thiên nhân tộc, trên đại địa bao la, nghe thấy nữ oa nương nương hiển thánh trên không, còn đối với đại đạo phát thệ, sáng tạo nhân giáo, truyền đạo che chở nhân tộc, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, xuất phát từ lòng cảm tạ và sự sùng bái từ trong huyết mạch, khiến họ lần lượt quỳ lạy, cung kính hô vang. Đa tạ Thánh Mẫu Nương Nương. Thánh Mẫu Nương Nương, thiên thu vạn đại. Đại ân của Thánh Mẫu Nương Nương, nhân tộc vĩnh viễn không dám quên. Trong nhất thời, trên đại địa nhân tộc, vang vọng vô tận tiếng hô to sùng bái từ tận đáy lòng của nhân tộc. Dưới làn sóng này, từng luồng sức mạnh vô hình từ trên người nhân tộc bay ra, rồi hội tụ lại một chỗ. Tích thủy thành sông. Sức mạnh vô hình khổng lồ bắt đầu ngưng tụ thành một cái bóng. Mặc dù chỉ là một bóng mờ, nhưng cũng đã khiến nữ hoa nương nương cảm nhận được năng lượng có thể sánh ngang với trời, uy áp ngang ngửa với trời. Đây là nhân đạo hiển hóa. Nữ hoa nương nương trong lòng có cảm ứng, mặt lộ vẻ rung động. Nữ hoa lập nhân giáo, tay cầm không động ấn, lại khiến cho nhân đạo đã yên lặng từ lâu có dấu hiệu hồi phục. Thấy vậy, nữ hoa sững sờ một lát, rồi vội vàng tuyên thệ để đáp lại nhân đạo đang hiển hóa. Ta là nữ hoa, mẫu thân của nhân tộc, nay lập nhân giáo, thượng bẩm thanh thiên, hạ ứng u la. Từ nay, ta là giáo tôn của nhân giáo, người chấp chưởng nhân đạo, truyền đạo cho nhân tộc, che chở nhân tộc vĩnh thế hưng thịnh. Theo lời tuyên thệ của nữ hoa nương nương, hư ảnh ngưng tụ trên mặt đất có một tia thực chất hóa. Gào lập tức, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp lãnh địa nhân tộc, ngay sau đó, một con kim long khí vận vô hình nhưng lấp lánh kim quang, bay lượn trên đại địa nhân tộc. Trong chốc lát, mỗi người trong nhân tộc đều chịu ảnh hưởng của kim long khí vận gia thân, bách bệnh bất xâm, đạo thể tự thành. Thậm chí, tiên thiên nhân tộc còn nhảy vọt lên cảnh giới thái ất kim tiên, trở thành lực lượng nòng cốt của nhân tộc. Ông ông! Lúc này, thiên đạo có cảm ứng, mây trắng trên trời hội tụ, hóa thành một con thiên nhãn. Nhưng mà, con thiên nhãn đó nhìn nữ hoa, lại không hạ xuống thiên phạt ngăn cản, nhưng cũng không hạ xuống công đức. Bởi vì nữ hoa không hướng thiên đạo phát thệ, mà là hướng đại đạo và đất trời hồng hoang phát thệ, và nhân đạo cũng theo đó bị thức tỉnh, thừa nhận thân phận nhân đạo chi chủ của nữ hoa. Con kim long đại diện cho khí vận nhân đạo, sau khi sôi trào vài vòng trên trời, còn hóa thành 9981 con kim long khí vận, ngay sau đó, toàn bộ hội tụ vào thân thể nữ hoa nương nương. Cùng lúc đó, trên bầu trời, còn vẫy xuống vô biên thánh quang, đất nở kim liên, trời rơi hoa lạ, tiên âm lượng lờ. Mọi loại dị tượng, vô tận điềm lành hiện lên. Ngay sau đó, phía chân trời đột nhiên ầm ầm một tiếng, phản phất trời long đất lở, công đức mênh mông như mưa to trút xuống, đều hướng về nữ hoa mà lao tới. Đây là công đức của nhân đạo. Công đức hùng hậu như vậy, lập địa thành thánh cũng không phải việc khó. Hai người phương Tây trợn lớn mắt nhìn công đức đầy trời, không che giấu được vẻ tham lam trong mắt. Khí vận công đức của nhân tộc mênh mông như vậy, các đại năng hồng hoang đều chấn động nhìn cảnh này. Thậm chí, nhiều thế lực vội vàng đuổi tới lãnh địa nhân tộc để xem kỳ quan vĩ đại này. Nhưng mà, có người rung động, thì có người bi phẫn. Người này, chính là Thái Thượng Lão Tử. Lúc này, hắn nhìn nữ hoa sáng lập nhân giáo, không chỉ nhận được sự thừa nhận của đất trời hồng hoang, mà còn nhận được sự thừa nhận của nhân đạo, lập tức muốn rách cả mí mắt, hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện lên lửa giận vô biên. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Thái Thượng Lão Tử giận từ trong lòng, nhất thời quên cả uy năng của nữ hoa, gầm lên với nàng. Nữ hoa! Bần đạo tự hỏi không có oán thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại cướp đi cơ duyên thành thánh của ta? Giọng nói của Thái Thượng Lão Tử vừa dứt, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng vang lên. Nữ hoa chỉ một ánh mắt, đã khiến thần thể hắn trọng thương, một ngụm thần huyết phun lên trời, mặt mày trắng bệch. Ta là mẫu thân của nhân tộc, mọi thứ của nhân tộc đều thuộc về ta chưởng quản. Ta sáng lập nhân giáo, truyền đạo che chở nhân tộc, là chuyện đương nhiên. Thái Thượng Lão Tử, ngươi nói ta cướp cơ duyên thành thánh của ngươi là thế nào? Nữ hoa nương nương mặt mày hờ hững nhìn xuống Thái Thượng Lão Tử. Còn nữa, là ai cho ngươi lá gan, dám gọi thẳng tục danh của bản tọa? Vừa dứt lời, Thái Thượng Lão Tử chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh không ngừng, đạo quả rung động, giống như thiên phạt, thần uy khó cản. Trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Tử mặt như giấy trắng, vẻ mặt e sợ cúi đầu, không dám làm càng nữa. Thái Thượng Lão Tử biết rõ, nữ hoa muốn giết hắn, dễ như nghiền chết một con kiến. Nếu hắn không cúi đầu, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, dưới sự uy hiếp của cái chết, Thái Thượng Lão Tử vẫn cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, lựa chọn sống sót. Mà nữ hoa thấy Thái Thượng Lão Tử không dám lên tiếng nữa, cũng không để ý đến hắn. Lão Tử bây giờ, còn chưa có tư cách để nữ hoa coi trọng. Nếu không phải nể mặt Hồng Quân Đạo Tổ, vừa rồi nàng đã trấn sát Lão Tử. Trong trời đất này, kẻ nào dám nhúng chàm vào nhân tộc, đều là tử địch của nữ hoa. Điểm này, cũng là ranh giới cuối cùng của nữ hoa. Sư sư từng luồng khí tức vô cùng cường đại không ngừng thoát ra từ hư không, thậm chí những lão yêu quái ẩn thế cũng đồng loạt hiện thân. Nhìn thấy nữ hoa đại phát thần uy, họ đều khom người, cung kính hô to. Chúc mừng nữ hoa nương nương sáng lập nhân giáo. Những đại năng này, ở Hồng Hoang đều có thể khuấy đảo phong vân. Nhưng bây giờ, họ lại vì nữ hoa nương nương thành lập nhân giáo mà đồng loạt hiện thân, chúc mừng nữ hoa nương nương. Năng lực như vậy, ngoài Hồng Quân ra, e rằng chỉ có nữ hoa. Nhìn cảnh này dưới hạ giới Hồng Hoang, Hồng Quân đạo tổ đang đứng trong Tử Tiêu cung hỗn độn, ánh mắt đỏ rực như có thể phun ra lửa, trong lòng giận dữ không thôi. Hắn không ngờ, nữ hoa không chỉ tranh đoạt không động ấn, còn đi trước lão tử một bước lập nên nhân giáo, còn lập thể truyền đạo cho nhân tộc, che chở nhân tộc, khiến nhân tộc nhất hô bách ứng, trên dưới một lòng ủng hộ nữ hoa, để nàng và khí vận nhân tộc hoàn toàn trói buộc, thức tỉnh nhân đạo đang ngủ say. Nếu không phải thiên đạo mạnh mẽ, còn đè nén nhân đạo, để nó chỉ có thể hiển hóa mà không thể hoàn toàn xuất thế, e rằng nữ hoa lập tức có thể trở thành nhân đạo chi chủ, cùng thiên đạo tranh phong, cướp đoạt quyền trưởng khống đại địa Hồng Hoang này. Điều này không chỉ là chuyện thiên đạo không muốn, mà cũng là điều Hồng Quân lão tổ không muốn nhìn thấy. Loạn rồi. Tất cả đều loạn rồi. Nữ hoa, ngươi làm hỏng đại sự của ta, bần đạo nhớ kỹ. Hồng Quân đạo tổ trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng mà bây giờ, nhân đạo đã thức tỉnh, cho dù thiên đạo ở trên, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Điều này có nghĩa là, nữ hoa càng khó đối phó hơn. Nhân đạo, chính là thánh đạo của trời đất có thể sánh ngang với thiên đạo. Bây giờ nữ hoa nương nương nhận được sự thừa nhận của nhân đạo, khí vận kim long của nhân tộc gia thân, chính là Hồng Quân cũng không thể dễ dàng thắng được. Dù cho, Hồng Quân đạo tổ kết hợp với thiên đạo, chưa chắc không thể hạ được nữ hoa, nhưng mà, cái giá phải trả thê thảm đó, lại là điều họ không muốn thấy. Bởi vì như vậy, thiên đạo và Hồng Quân sẽ đã thương địch 1.000, tự tổn 800, quan trọng nhất là, sẽ mất đi quyền trưởng khống đối với trời đất Hồng Hoang. Thậm chí, bị trời đất Hồng Hoang bài xích ra ngoài. Trời đất Hồng Hoang không phải là thiên đạo, mà là một luồng sức mạnh quy tắc chúa tể thế giới Hồng Hoang, ai vi phạm quy tắc, trời đất Hồng Hoang sẽ trấn áp và trục xuất kẻ đó. Cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Hồng Quân đạo tổ hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ là, ánh mắt xuyên thấu hư không, hờ hững nhìn về phía nhân gian, thần sắc lạnh như băng nói. Nữ hoa, đã ngươi lựa chọn đối nghịch với bần đạo, vậy cũng đừng trách bần đạo. Nói rồi, thân ảnh của Hồng Quân đạo tổ liền hoàn toàn biến mất trong Tử Tiêu cung. Mà trên đại địa của nhân tộc, vô số người tộc vui mừng không xiết, phản phất như những đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng cũng có cha mẹ bảo vệ, ai nấy đều vui mừng không thôi. Mà nữ hoa thì đang không ngừng hấp thu công đức của nhân đạo, cùng với sức mạnh tín ngưỡng khí vận mênh mông vô tận của nhân tộc, trong nhất thời, lại khiến cho tu vi vốn đã cường đại vô song của nữ hoa tiến thêm một bước. Không ngờ, khí vận của nhân tộc và công đức của nhân đạo lại khiến tu vi của ta tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên tứ trọng cảnh, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận được sự thay đổi của thánh thể, nữ hoa trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Không ngờ, nhận được không động ấn, lập nên nhân giáo, lại có thu hoạch lớn như vậy. Bây giờ, cho dù đối mặt với Hồng Quân, ta cũng không cần phải kiên kỵ như vậy nữa, quyết tâm của nhân đạo đã định, nữ hoa thân là nhân đạo chi chủ, cũng có thể điều động sức mạnh của nhân đạo. Điều này tương đương với cảnh giới hợp đạo của Hồng Quân và thiên đạo. Chỉ có điều, thiên đạo bây giờ dù sao cũng mạnh hơn nhân đạo, cho nên, nữ hoa cuối cùng vẫn không địch nổi Hồng Quân. Nhưng nữ hoa và nhân đạo lại trời sinh phù hợp, sức mạnh hợp đạo càng hòa hợp, uy lực càng mạnh hơn. Cho nên, cho dù không địch lại Hồng Quân và thiên đạo, nhưng cũng có thể đối đầu. Thậm chí, đợi đến khi nữ hoa dẫn dắt nhân tộc đi đến cường thịnh, đến lúc đó, nhân đạo trở nên mạnh mẽ, có thể thoát khỏi sự áp chế của thiên đạo, cùng thiên đạo tranh phong. Nữ hoa cũng sẽ trở nên mạnh hơn, không sợ Hồng Quân đạo tổ. Tu vi của bản thân cũng tăng lên đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Luồng sức mạnh này thật sự quá tuyệt vời. Cảm thụ sức mạnh của nhân đạo gia trì, loại cảm giác trưởng khống tất cả này khiến nữ hoa có chút mê thất. Liền phản phất, bất kỳ sinh linh nào trong trời đất này cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng, sinh tử cũng chỉ trong một ý niệm của nàng. Giống như miệng ngậm thiên hiến, trưởng khống chúng sinh Hồng Hoang. Quan trọng nhất là nữ hoa có thể cảm ứng rõ ràng hơn đại đạo, thể ngộ đại đạo, càng khiến nữ hoa vô cùng kinh hỉ và cao hứng. Tất cả những điều này đều là Lăng Phong giúp ta, sau khi trở về, ta phải thật tốt khen thưởng hắn một chút. Tại Hoa Hoàng Cung. Tên này, thật là một kẻ cuồng tu luyện. Nhìn Lăng Phong vẫn đang tu luyện trong cung điện, nữ hoa lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, trong mắt cũng có vẻ vui mừng. Rõ ràng, đối với Lăng Phong đang khổ tu như lúc này, nữ hoa rất vui mừng. Sư Tôn. Lúc này, cảm nhận được nữ hoa đến, Lăng Phong cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện, rất thuần thục gọi một tiếng. Ân. Nữ hoa lập tức thu lại nụ cười, đổi thành bộ dạng ra vẻ sư tôn. Thế nào, ngàn năm qua, có tiến bộ gì không? Nhìn nữ oa một bộ dáng vẻ kiểm tra bài tập, Lăng Phong thầm bĩu môi, thuận miệng đáp. Có chút tiến bộ. Bà đừng đến quấy rầy tôi là được rồi. Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa thầm tức giận. Nghịch đồ này, vừa mới có ấn tượng tốt về ngươi một chút, lại bị chính ngươi phá hỏng. Nữ oa nhìn Lăng Phong, luôn cảm thấy tên này rất đáng ăn đòn. Nhưng nghĩ đến sự giúp đỡ của Lăng Phong, nữ oa lại không so đo, chỉ là, nàng lại muốn tìm việc cho Lăng Phong làm. Ngươi càng muốn tu luyện, ta càng phải quấy rầy ngươi. Nữ oa trên mặt thầm lộ ra nụ cười không có ý tốt, ngay sau đó, nàng đi vòng quanh Lăng Phong. Ngươi có biết, những năm nay vi sư ở bên ngoài, đã làm những gì không? Lăng Phong nghi hoặc, không biết tại sao nữ oa đột nhiên hỏi vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm một câu. Mụ đàn bà này, lại giở trò quỷ gì đây? Bàn tay trắng nõn của nữ oa đột nhiên nắm chặt, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại nở nụ cười đứng trước mặt Lăng Phong. Thật ra cũng không có gì, chỉ là vi sư thấy nhân tộc sống quá khổ cực, thiếu giáo hóa, cho nên, vi sư đã lập nên nhân giáo, vì nhân tộc truyền đạo cái gì? Nữ oa còn chưa nói xong, Lăng Phong đột nhiên hét lên. Ngươi nói ngươi sáng lập nhân giáo. Lăng Phong kinh ngạc đến mức quên cả xưng hô, nữ oa cũng không để ý, ngược lại cảm thấy thú vị với bộ dạng kinh ngạc của Lăng Phong, đôi môi đỏ mọng cong lên, dịu dàng cười nói. Ngươi không nghe lầm đâu, ta đã sáng lập nhân giáo, từ nay chính là trưởng giáo nhân giáo, thánh mẫu của nhân tộc, còn ngươi, Lăng Phong, chính là đại đệ tử của nhân giáo. Lăng Phong trợn tròn mắt, vô cùng bất ngờ. Nữ oa sáng lập nhân giáo, vậy lão tử làm gì? Không đúng. Nữ oa không nên là người sáng lập nhân giáo, sao mọi thứ lại rối tung lên thế này chẳng lẽ, vì ta đã thay đổi việc nữ oa chứng đạo hỗn nguyên, nên hiệu ứng hồ điệp đã xuất hiện. Lòng Lăng Phong như sông cuộn biển gầm, tất cả những điều này đều vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Bởi vì ở trong không gian hỗn độn, lại thêm bế quan trong Hoa Hoàng Cung, Lăng Phong không hề chú ý đến động tĩnh của Hồng Hoang, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bằng không, nếu Lăng Phong biết, nữ oa không chỉ sáng lập nhân giáo mà còn cướp được không động ấn, hắn chắc chắn sẽ càng thêm chấn động, thậm chí hoài nghi nữ oa. Tiếc là hắn không biết, càng không biết rằng, nữ oa đã hoàn toàn trói buộc với nhân tộc, thức tỉnh nhân đạo, trở thành nhân đạo chi chủ. Hừ hừ kinh ngạc chứ, bản cung thích nhất là nhìn bộ dạng kinh ngạc mà không hiểu gì của ngươi. Nữ oa thầm kiêu hãnh, trong lòng vui sướng vô cùng. Cảm giác sung sướng khi lợi dụng người khác, nữ oa đã thấm thía sâu sắc. Nhất là khi lợi dụng mà đối phương không hề hay biết, còn phải kinh ngạc trước những gì mình làm, nữ oa cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trước đây, nữ oa luôn bị Lăng Phong đả kích, mà bây giờ, nữ oa lại có cảm giác như được trả thù. Loại cảm giác này, nữ oa yêu sâu sắc, nàng quyết định, cả đời này đều phải giấu Lăng Phong, cho đến khi vắt kiệt hắn mới thôi. Sư tôn, sao người lại nghĩ đến việc sáng lập nhân giáo? Lăng Phong trăm mối không có lời giải, cuối cùng, hắn hỏi nữ oa. Muốn biết thì phải hỏi người trong cuộc. Nữ oa dường như đã sớm chuẩn bị, hai tay ôm lấy cặp núi non hùng vĩ, vừa đi vừa thong thả nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Vi sư thấy nhân tộc gian khổ, không nỡ để họ sống trong nước sôi lửa bỏng, cho nên mới nghĩ đến việc giáo hóa nhân tộc, để họ có được cuộc sống an cư lạc nghiệp, hưng thịnh phồn vinh. Mà vi sư nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất chính là dạy cho nhân tộc công pháp, nhân đức lễ nghi, cho nên mới nảy sinh ý định sáng lập nhân giáo. Thì ra là thế. Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Xem ra, sự xuất hiện của ta đã ít nhiều ảnh hưởng đến nữ oa. Nữ oa có thể coi trọng nhân tộc như vậy, cũng là chuyện tốt, chỉ hy vọng tương lai khi yêu tộc và nhân tộc xảy ra xung đột, nàng đừng đứng sai phe. Nghe vậy, đôi mắt phượng của nữ oa cũng thoáng qua một tia trịnh trọng, nhưng rất nhanh, nàng đã có quyết tâm. Ta là mẫu thân của nhân loại, là trưởng giáo của nhân giáo, bất luận là vì đạo của ta, hay vì nhân tộc, ta đều phải kiên định đứng về phía nhân tộc. Trong lòng thầm lẩm bẩm một hồi, nữ oa lại nói với Lăng Phong. Vi sư lần này đã lập đại đạo lời thề, cho nên, vi sư nhất định sẽ che chở nhân tộc, truyền đạo cho nhân tộc. Nữ oa trịnh trọng nói. Lăng Phong luôn cảm thấy lời nói của nàng có ẩn ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nữ oa lại đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng mà, những thứ này vẫn chưa đủ, nhân tộc còn cần người dẫn dắt. Nhưng vi sư không thể thường xuyên đi giúp đỡ nhân tộc, cho nên, Lăng Phong, ngươi là đại đệ tử của nhân giáo, trọng trách này liền giao cho ngươi. Nói đến cuối, nữ oa đặt đầu ngón tay lên vai Lăng Phong, ra vẻ ủy thác trọng trách, vô cùng tin tưởng, khiến Lăng Phong không khỏi trợn tròn mắt. Mẹ kiếp! Hóa ra là đang chờ ta ở đây. Nói nhiều như vậy, chính là để ta làm chân chạy vặt. Mụ đàn bà nữ oa này, càng ngày càng đáng đánh, thật muốn ấn bà ta xuống đất, lôi ra cây thương dài ba thước, quất cho một trận, để bà ta biết sự lợi hại của đàn ông ta. Một tràng tiếng lòng vô cùng sảng khoái, lập tức khiến nữ oa mặt mày đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ ửng. Tên nghịch đồ vô lễ này. Nữ oa trong lòng vô cùng xấu hổ. Rõ ràng, sau một thời gian dài bị Lăng Phong lợi dụng, một vài từ ngữ đặc biệt, nữ oa đã có thể giải mã. Chết tiệt, mụ đàn bà này sao đột nhiên lại đổi sắc mặt thế, lúc hồng lúc lạnh, rốt cuộc là sao? Nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của nữ oa, Lăng Phong trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không muốn đi. Hắn còn muốn tu luyện. Sư tôn, con có thể từ chối không? Lăng Phong ngước mắt nhìn nữ oa, trong lời nói mang theo giọng thương lượng. Nhưng mà, nữ oa đang tức giận, làm sao mà đồng ý được? Nàng lạnh mặt, tức giận quát. Không được. Mẹ kiếp. Con mụ nữ oa này sao đột nhiên lại nổi giận thế? Chẳng lẽ đến tháng? Nhưng mà, bà ta cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi, cái đó mà còn, chẳng phải là núi lở đất rung sao? Chuyện này không khoa học lắm. Lăng Phong trong lòng lẩm bẩm, không hề nhận ra sắc mặt nữ oa càng ngày càng khó coi, ngược lại còn không cam lòng nói thêm. Vậy người còn nói với con làm gì? Vừa dứt lời, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất như bị một con hung thú viễn cổ nào đó để mắt tới, hắn có chút căng thẳng nhìn nữ oa bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, không khỏi có chút sợ hãi. Sư tôn, người muốn làm gì? Lăng Phong hơi lùi lại, nữ oa từng bước ép sát, còn lộ ra nụ cười quái dị. Trong mắt Lăng Phong, đôi mắt nàng dường như còn bắn ra tia laser màu đỏ, tựa như ma nữ giáng thế. Ngươi nói đúng. Ta không cần phải nói với ngươi điều này. Nói xong, nữ oa đột nhiên biến mất trước mắt Lăng Phong. Một giây sau, Lăng Phong như có cảm giác đột nhiên quay đầu lại, nữ oa đã ở sau lưng, còn hướng hắn nở một nụ cười ma quái. Đừng mà. Lăng Phong chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó, bị nữ oa một cước đá bay khỏi Oa Hoàng Cung, hóa thành một ngôi sao băng, bay vào thế giới hồng hoang, đến lãnh địa của nhân tộc. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một năm. Trên đại địa nhân tộc. Thảo. Con mụ nữ oa chết tiệt, dám đá ta xuống đây. Bà cứ chờ đấy, chờ lão tử mạnh lên, nhất định sẽ lật ngược thế cờ, cho bà biết thế nào là chinh phục. Lăng Phong miệng ngậm một cọng cỏ xanh, trong lòng tức giận mắng chửi. Một năm trước, hắn nghe tin mình trở thành đại đệ tử của nhân giáo, vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Ai ngờ, nữ oa còn bắt hắn đến nhân tộc trưởng quản nhân giáo, dạy dỗ nhân tộc. Lăng Phong không muốn làm việc này, vốn định từ chối, nhưng con mụ này không biết lên cơn gì, không nói hai lời, trực tiếp đá hắn xuống đây. Mối thù này, Lăng Phong vẫn nhớ đến bây giờ. Bởi vì sau khi trở thành đại đệ tử của nhân giáo, hắn mỗi ngày đều bị những người tộc ngây ngô vây quanh, hỏi này hỏi nọ, mệt cả lòng. Hắn rất muốn quay về tu luyện. Nhưng nữ oa lại trực tiếp truyền âm cảnh cáo, nếu hắn không dạy dỗ tốt nhân tộc, thì đừng hòng quay về. Nàng còn nói mỉ miều rằng đây là lịch luyện cho hắn. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại đại địa nhân tộc, truyền đạo cho họ. Theo vai vế mà nói, những người này đều là tổ tông của tổ tông hắn, đáng lẽ phải được cúng bái. Hơn nữa, thân là nhân tộc, làm chút chuyện cho nhân tộc, Lăng Phong cũng không cảm thấy có gì. Nhưng hắn không muốn trì hoãn tu luyện, cho nên, đã trực tiếp biến ra một phân thân, để phân thân đi dạy dỗ nhân tộc. Chỉ có điều, để không bị Hồng Quân chú ý, Lăng Phong vẫn cố gắng không gây ra động tĩnh lớn. Đại trưởng giáo, hôm nay các đệ tử đã tu hành đạo pháp xong, đặc biệt đến báo cáo, không biết đại trưởng giáo có cần kiểm tra một phen không? Đang lúc Lăng Phong vừa trút giận xong, định nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi một lát, không biết từ lúc nào, một đệ tử nhân tộc đột nhiên chạy tới, nghiêm nghị báo cáo. Mẹ kiếp, sao lại đến nữa, có thôi đi không? Lăng Phong ngồi dậy, mặt mày bực bội. Con mụ nữ oa đáng ghét, ta thật muốn cho bà ta nếm thử 100 roi sấm sét. Chính mình sáng lập giáo phái, lại bắt ta đi truyền đạo, mọi việc đều giao cho ta, còn mình thì làm kẻ đứng sau chỉ tay năm ngón, đúng là không ra gì. Khoan đã, suýt nữa thì quên. Con mụ này tuy là mẫu thân của nhân tộc, nhưng bản thể đâu phải là người. Mẹ nó, bà có là rắn thì cũng phải có đạo đức chứ, ta khinh bỉ bà. Trong lòng tức giận chửi bới, nhưng ngoài mặt, Lăng Phong vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Về sau, bỏ cái chữ đại đi, biết không? Ngươi nói không phiền, ta nghe còn thấy phiền. Đối với tên đệ tử không biết điều trước mắt này, Lăng Phong cảm thấy rất đau đầu. Nhưng người kia lại không tự giác. Ngược lại còn chất phát trả lời. Cái này không được, trưởng giáo là danh xưng của Thánh Mẫu Nương Nương, ngài chỉ là đại trưởng giáo, chúng ta không thể mạo phạm Thánh Mẫu Nương Nương. Mẹ kiếp! Thằng nhóc thẳng thắn. Lăng Phong bất đắc dĩ. Nếu không phải vì xem hắn là tổ tông của tổ tông mình, hắn thật muốn cho đối phương một phát vào gáy. Đệ tử nhân tộc này, trông không ưa nhìn, thuộc loại ném vào đám đông cũng không nổi bật. Nhưng may mắn là thiên phú không tồi, rất có năng khiếu tu luyện. Vì vậy được Lăng Phong đề bạt làm ngoại môn đại đệ tử của nhân giáo. Đương nhiên, cái gọi là ngoại môn đại đệ tử, thực chất cũng là tiểu đệ của Lăng Phong. Đối với nhân tộc, Lăng Phong không hề tầm thường. Một mặt, Lăng Phong là thân truyền đệ tử của Nữ Hoa Nương Nương, đại đệ tử của nhân giáo, hắn đại diện cho Nữ Hoa. Nói tóm lại, Lăng Phong là người phát ngôn của Nữ Hoa. Thứ hai, thực lực của Lăng Phong sâu không lường được, những tiên thiên nhân tộc có thể cảm nhận được, tự nhiên không dám bất kính với Lăng Phong. Nhưng mà, nhân tộc lại vô cùng kính trọng Nữ Hoa Nương Nương. Cho nên, Lăng Phong muốn thay đổi xưng hô đại trưởng giáo này, e rằng chỉ có Nữ Hoa Nương Nương mới có thể khiến nhân tộc thay đổi. Được rồi, ta biết rồi. Lăng Phong lại nằm xuống bãi cỏ, tùy ý phân phó. Rừng Dương, không cần kiểm tra đạo pháp đâu, ngươi bảo họ tiếp tục tìm tu đạo pháp là được rồi. Vâng. Rừng Dương đáp, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lăng Phong thấy vậy, vất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, về đi. Không có việc gì thì đừng quấy rầy ta tu luyện. Nghe vậy, Rừng Dương rất nghi ngờ cau mày nói. Đại trưởng giáo, ngài nằm trên đồng cỏ, không làm gì cả, đây cũng là tu luyện sao? Nữ Hoa Thánh Mẫu từng nói, người tu đạo cần chăm chỉ khổ tu, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Đại trưởng giáo ngài như vậy, chẳng phải là làm trái lời dạy của Thánh Mẫu sao? Nghe vậy, Lăng Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mà, Rừng Dương vẫn một mực chân thành. Ánh mắt kia đơn giản giống như tín đồ bị tẩy não. Rõ ràng, sự sùng bái và kính yêu của Rừng Dương đối với Nữ Hoa là phát ra từ tận đáy lòng, thậm chí là mù quáng. Có lẽ, dù Nữ Hoa Nương Nương bảo hắn đập đầu chết, Rừng Dương cũng sẽ không do dự. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại cười hắc hắc, trong lòng nảy ra một kế. Rừng Dương à, đó là phiến diện rồi. Sư Tôn còn nói với ta, tu luyện tuy rất quan trọng, nhưng cũng phải khổ nhàn kết hợp mới được. Cái gì là khổ nhàn kết hợp? Nhìn bộ dạng ngơ ngác cầu xin của Rừng Dương, Lăng Phong thầm cười trộm, rồi sinh động giải thích. Khổ nhàn kết hợp, chính là đừng lúc nào cũng căng thẳng, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng một chút. Ngươi nên biết, một sợi dây căng quá thì dễ đứt, giống như tiểu huynh đệ của chúng ta vậy, không thể lúc nào cũng cứng ngắc được, bằng không, bạn đời của ngươi cũng chịu không nổi. Cho nên, luôn có một khoảng thời gian, chúng ta cần nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp, mới có thể không ngừng tiến bộ, ngươi nói có đúng không? Rừng Dương nghe có chút mơ hồ, nhưng dần dần hiểu ra. Hắn cảm thấy Lăng Phong giảng rất có đạo lý. Bởi vì hắn cũng có tiểu đệ đệ, cũng biết cứng nhắc là có thời gian giới hạn. Đa tạ đại trưởng giáo chỉ giáo, đệ tử bây giờ sẽ đi bảo các sư đệ sư muội khác thư giãn một chút. Nói rồi, Rừng Dương liền hăm hở quay về. Thấy con ruồi phiền phức cuối cùng cũng bị đuổi đi, Lăng Phong tâm trạng tốt hẳn lên, chuẩn bị thay một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Nhưng mà, Lăng Phong vừa mới chuẩn bị nằm xuống, một bóng người đột nhiên nhanh chóng bay đến, miệng còn hô to. Không xong rồi. Lăng Phong trưởng giáo, yêu tộc lại xâm lấn. Sao ngươi lại đến? Lăng Phong bực bội ngồi dậy, phiền phức quá rồi đúng không? Hắn vừa định nổi giận thì đã thấy người đang hớt hải kêu gào bay tới. Đó là một tiên thiên nhân tộc, tu vi đã đạt đến cảnh giới thái ất kim tiên. Khác với các hậu thiên nhân tộc, tiên thiên nhân tộc không cần thường xuyên tìm Lăng Phong, nhưng một khi họ đã đến, hoặc là vì chuyện tu luyện, hoặc là vì đã thực sự xảy ra đại sự. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Toại Nhân Thị, hiển nhiên là vế sau. Toại Nhân Thị, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong đứng bật dậy, hỏi vị tiên thiên nhân tộc kia. Toại Nhân Thị thở hổn hển, chỉ tay về phía bắc của lãnh địa nhân tộc, nói, không hay rồi, Lăng Phong trưởng giáo, yêu tộc lại đến xâm chiếm. Kể từ khi yêu tộc phát hiện ra việc nuốt chửng nhân tộc có thể tăng cường thực lực, chúng liền bắt đầu tàn sát nhân tộc. Tin này càng đồn càng xa, những năm gần đây, số lần yêu tộc xâm chiếm này càng nhiều. Ta nói này Toại Nhân Thị, không phải chỉ là yêu tộc xâm chiếm thôi sao? Dù gì ngươi cũng là thái ất kim tiên, bình tĩnh lại đi chứ. Lăng Phong tỏ vẻ không mấy bận tâm, còn ra vẻ thông dong khuyên Toại Nhân Thị gặp chuyện phải giữ bình tĩnh. Đương nhiên, đó là vì Lăng Phong không biết, lần này kẻ xâm lược không phải là đám tôm tép như trước, mà là một kẻ sừng sỏ, yêu thánh kế mông. Vì thế, Toại Nhân Thị mới lo lắng đến vậy. Dù sao đi nữa, mỗi một vị yêu thánh đều đã bước chân vào hàng ngũ chuẩn thánh. Dù kế mông chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng đó cũng không phải là sức mạnh mà nhân tộc có thể chống cự. Kẻ mạnh nhất của nhân tộc cũng chỉ là Toại Nhân Thị, tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Người này đã phát minh ra phương pháp tạo lửa, nhận được vô số công đức, một bước trở thành thái ất kim tiên hậu kỳ. Ông cũng là người tương đối thông minh, không cố chấp như các hậu thiên nhân tộc khác. Trong khi những người khác gọi Lăng Phong là đại trưởng giáo, ông chỉ gọi là trưởng giáo. Trong lòng ông, Lăng Phong đại diện cho Nữ Hoa, là trưởng tôn của nhân giáo, là trưởng giáo đời thứ hai, còn Nữ Hoa là đời thứ nhất. Trưởng giáo, lần này khác rồi. Yêu thánh kế mông cũng đến. Toại Nhân Thị gấp gáp nói. Lăng Phong vừa nghe xong, lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Chết tiệt, yêu thánh mà cũng tới. Vậy còn nói nhảm làm gì, mau đi thôi. Dứt lời, Lăng Phong hóa thành một vệt cầu vồng bay đi mất. Toại Nhân Thị nhìn Lăng Phong đang vô cùng lo lắng, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ bình tĩnh mà hắn vừa khuyên mình, thầm lẩm bẩm, sao lại lật mặt nhanh như vậy. Kế Mông hiện ra hình người, tướng mạo có phần uy vũ, trong tay cầm một cây đinh ba thép, mình khoác một bộ giáp vảy rồng. Giờ phút này, Kế Mông đang ở trên không phận lãnh địa nhân tộc, bắt đầu thi triển pháp thuật, chuẩn bị tàn sát và nuốt chửng họ. Biết được việc nuốt chửng nhân tộc có thể nhanh chóng tăng tu vi, Kế Mông liền động lòng, đến lãnh địa nhân tộc thử một phen. Về phần nữ oa, Kế Mông cho rằng nàng là oa hoàng của yêu tộc săn giết nhân tộc lâu như vậy mà nàng cũng không ra tay, hiển nhiên là đã ngầm đồng ý, vì thế, Kế Mông mới dám xâm phạm. Dừng tay. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi. Kế Mông nghe thấy, lập tức nhíu mày, kẻ nào? Hắn đảo mắt, ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào một thanh niên áo trắng đang lơ lửng trong hư không cách đó trăm mét. Bạch y phiêu lãng, tiên khí ngời ngời. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một kẻ đến chịu chết. Kế Mông nhếch miệng, đôi mắt lộ ra yêu quang tham lam và khát máu, như thể Lăng Phong chỉ là một con mồi mặc cho hắn sâu xé. Chỉ là một tên kim tiên đỉnh phong mà cũng dám đến cản ta, đúng là tự tìm cái chết. Kế Mông há miệng thổi ra một luồng cương phong, nó lập tức bùng nổ uy lực giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc khổng lồ, nhanh chóng bao phủ lấy Lăng Phong. Nơi cơn lốc đi qua, gió rít gào thét, cây cối bị cuốn vào lập tức bị cắt thành nhiều đoạn, có thể thấy luồng cương phong này lợi hại đến mức nào. Lăng Phong thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, không dám khinh suất. Hắn quát khẽ một tiếng, pháp lực tuôn trào, không dám giữ lại chút sức nào. Một búa phá nát sông sao. Theo hai tay Lăng Phong đang vào nhau tụ lực về phía sau, một hư ảnh chiếc rìu khổng lồ liền hình thành sau lưng hắn. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Lăng Phong, chiếc rìu ngưng tụ thành hình, đột ngột chém về phía cơn lốc. Cương phong lạnh lẽo, rìu lớn sắc bén, cả hai va chạm, tiếng vang rung trời, không gian vỡ nát, những luồng năng lượng kinh hoàng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những người nhân tộc trên mặt đất đều bị dư chấn ảnh hưởng, kẻ thì bị đánh bay, kẻ thì tại chỗ hộc máu bỏ mình. Kế Mông là cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, một đòn tấn công thuận miệng cũng có thể hủy thiên diệt địa, uy lực của nó tự nhiên không cần bàn cãi. Còn Lăng Phong, dù thực lực chỉ là kim tiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực sự đã sớm vượt xa cảnh giới đó. 2000 năm trước, hắn đã có thể vượt qua tầng thứ 21 của Thông Thiên Kiều, thực lực có thể sánh ngang với Bất Hủ Phong Vương. Giờ đây, 2000 năm đã qua, Lăng Phong đã lĩnh ngộ đại thành áo nghĩa của hai tấm hỗn độn bia là Thời Không Pháp Tắc và Cửu Vũ, Cự Phủ. Chiêu một búa phá nát sông sao này chính là áo nghĩa bí pháp mà Lăng Phong lĩnh ngộ được từ bức đồ thứ 8 của hỗn độn bi cự phủ, một búa có thể phá nát cả sông sao. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Lăng Phong, hắn vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại đòn tấn công tùy tay của Kế Mông. Kim tiên đỉnh phong đối đầu chuẩn thánh, khoảng cách này không chỉ là một trời một vực, từ đó có thể thấy, thực lực của Lăng Phong đã không còn như xưa. Kế Mông cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một tên kim tiên mà lại có thể đỡ đòn của ta. Tiểu tử này không đơn giản. Kế Mông có thể nhìn ra cảnh giới của Lăng Phong đúng là kim tiên đỉnh phong, nhưng chính vì cảnh giới này mà hắn cảm thấy chấn động sâu sắc. Thiên tài vượt cấp chiến đấu hắn không phải chưa từng gặp, nhưng kẻ như Lăng Phong, vượt hẳn ba cấp để chiến đấu, thì quả là lần đầu tiên hắn thấy trong đời. Tiểu tử, ngươi tên gì? Kế Mông tạm dừng thi pháp, nhìn Lăng Phong với một chút tò mò. Lăng Phong. Nhìn chằm chằm Kế Mông, Lăng Phong dõng dạc đáp. Dù rất kiêng dè Kế Mông và biết mình không thể đánh lại hắn, nhưng giờ đây, trong nhân tộc, hắn là người mạnh nhất, hắn phải đứng ra. Lăng Phong. Kế Mông thầm lẩm bẩm, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Gã này, nhìn cốt linh cũng chỉ mới 3000 tuổi, lại có thể vượt cấp chống lại đòn tấn công của ta, đúng là kỳ tài ngút trời. Nếu có thể thu hắn về dưới trướng, tương lai chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho ta. Nhất thời, Kế Mông lại nảy sinh lòng yêu mến tài năng, muốn thu Lăng Phong làm đồ đệ. Nhưng mà, ý nghĩ này còn chưa kịp thực hiện, Lăng Phong đã đột nhiên lên tiếng. Kế Mông. Nữ oa nương nương từng chiếu cáo khắp hồng hoang, ai dám xâm phạm nhân tộc, nhất định sẽ bị tru diệt. Ngươi dám công khai chống lại thánh ngôn của nữ oa nương nương, chẳng lẽ không sợ nương nương giáng tội sao? Lăng Phong chỉ tay thẳng vào Kế Mông, lớn tiếng chất vấn. Vào lúc này, khí thế không thể yếu. Dù thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng Lăng Phong biết, lúc này, chịu thua chỉ làm cái chết đến nhanh hơn. Đã như vậy, thì cứ đường đường chính chính đối mặt. Lời uy hiếp của Lăng Phong quả thực khiến Kế Mông có chút kiêng dè, mặt lộ vẻ do dự, nhưng rất nhanh, hắn lại cười lạnh, ngươi đừng lấy nữ oa nương nương ra dọa bản tọa. Đừng quên, nữ oa nương nương là người của yêu tộc chúng ta. Bao nhiêu năm nay, yêu tộc ta săn giết nhân tộc, nương nương cũng không ra tay, điều đó chứng tỏ, nhân tộc các ngươi chỉ là đám huyết thực mà nữ oa nương nương tạo ra để cung cấp cho yêu tộc chúng ta tu luyện mà thôi. Lời này vừa thốt ra, cả nhân tộc lập tức dậy sóng. Họ vốn vô cùng tin tưởng và sùng bái nữ oa, nhưng lời của Kế Mông lại là sự thật. Bao nhiêu năm qua, trong cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, nữ oa quả thực chưa từng can thiệp. Điều này khiến nhân tộc lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với nữ oa nương nương, nhất thời, khí vận tín ngưỡng của nhân tộc có xu thế phân tán. Ngay lúc khí vận tín ngưỡng của nhân tộc xuất hiện biến động, một luồng uy áp kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, nhân tộc và Lăng Phong đều không hề hấn gì, ngược lại là yêu thánh Kế Mông cùng đám yêu binh đều bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Chuẩn thánh Kế Mông dốc sức chống cự cũng không thể giãy dụa mảy may, bị đè sấp xuống đất. Là ai? Sao lại có thực lực kinh khủng đến thế? Giờ khắc này, Kế Mông không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên nỗi kiên kỵ vô biên. Phải biết yêu thánh Kế Mông, trong toàn cõi hồng hoang, cũng thuộc hàng ngũ đại năng đỉnh cao. Thế nhưng, một tồn tại như vậy lại bị đè sấp xuống đất không chút sức phản kháng, nỗi kinh hoàng này, không ai có thể cảm nhận sâu sắc bằng Kế Mông. Ông ông! Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, ngay sau đó, một con mắt khổng lồ hiện ra từ trong tầng mây sấm sét, khiến Kế Mông trong nháy mắt tim đập thình thịch. Chẳng mấy chốc, mây đen phủ kín đỉnh đầu, một bóng người khổng lồ uy nghiêm hiện ra, thân hình mờ ảo như sương khói, hai mắt lóe lên sấm sét, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, tựa như chúa tể của trời đất, chấn động lòng người. Hoa Hoàng. Kế Mông trừng lớn hai mắt, mặt đầy hoảng sợ. Người khổng lồ đó chính là hóa thân của nữ oa. Vào khoảnh khắc Lăng Phong chạy đến chống cự Kế Mông, hắn đã ngay lập tức bóp nát vật liên lạc khẩn cấp mà nữ oa đưa cho, thông báo nàng đến trợ giúp. Và ngay lập tức, nữ oa cũng từ không gian hỗn độn giáng lâm xuống đại địa nhân tộc. Kế Mông xui xẻo thay, lại nói ra câu nói kia đúng vào lúc nữ oa giáng lâm, khiến nhân tộc dao động tín ngưỡng đối với nàng. Cảm nhận được khí vận tín ngưỡng của nhân tộc rung chuyển, nữ oa triệt để nổi giận, trực tiếp phóng thích uy áp, trấn áp toàn bộ Kế Mông và đám yêu tộc xâm lược. Thánh mẫu nương nương. Nhìn thấy nữ oa lần nữa hiển thánh thần uy, nhân tộc đồng loạt quỳ lạy tung hô, ai nấy đều vô cùng thành kính, kích động tột độ. Thánh mẫu nương nương đến cứu chúng ta rồi. Ta biết ngay mà, thánh mẫu nương nương sẽ không bỏ rơi chúng ta. Thánh mẫu nương nương. Từng người nhân tộc nhảy cẩn lên vui mừng, khí vận tín ngưỡng hỗn loạn không những không còn dao động mà còn ngưng tụ hơn trước, điều này cũng khiến nữ oa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, lời của tên nghịch đồ kia không sai, nhân tộc và ta chung một nhịp thở, tuyệt đối không thể để yêu tộc độc hại nhân tộc. Sau khi cảm nhận được khí vận tín ngưỡng của nhân tộc rung chuyển, nữ oa rõ ràng cảm nhận được nhân đạo kích động, nàng cuối cùng đã hiểu lời Lăng Phong nói trước đó, rằng nhân tộc và đạo của nàng là một thể, không thể tách rời. Điều này dẫn đến sự bất mãn của nữ oa đối với yêu tộc triệt để lên đến đỉnh điểm. Kế Mông, bản cung đã nói, ai dám động đến nhân tộc, nhất định sẽ bị tru diệt. Ngươi hôm nay dám ra tay với nhân tộc, hoàn toàn không để lời của bản cung vào mắt, ngươi tự tìm cái chết. Hóa thân khổng lồ của nữ oa giận dữ trừng mắt nhìn Kế Mông, uy áp của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khiến toàn bộ hồng hoang đều chấn động. Nhất thời, các đại năng trong hồng hoang đều bị hấp dẫn đến nơi này. Hoa Hoàng, Kế Mông không cố ý mạo phạm, xin Hoa Hoàng xem xét tình yêu đế và cùng là đồng tộc, tha cho Kế Mông một lần. Kế Mông thấy nữ oa nổi giận như vậy, rõ ràng là đã thật sự tức giận, vội vàng nhận sai. Những yêu tộc đi theo cũng nhao nhao quỳ lạy nữ oa, cầu xin nàng tha thứ. Thấy vậy, Lăng Phong không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nữ oa xử lý. Hắn muốn xem, giữa nhân tộc và yêu tộc, nữ oa cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu nữ oa bảo vệ yêu tộc, Lăng Phong cũng sẽ không nói gì nhiều, chỉ là ấn tượng về nữ oa trong lòng hắn sẽ tụt dốc không phanh. Thậm chí, hắn sẽ rời bỏ nữ oa. Nếu nữ oa đứng về phía nhân tộc, vậy Lăng Phong sẽ không tiếc sức lực giúp đỡ nàng. Bởi vì, hắn cũng là nhân tộc. Đế Tuấn. Lời của Kế Mông rõ ràng khiến nữ oa có chút nới lỏng. Mặc dù nữ oa không có lòng trung thành với yêu tộc, nhưng dù sao nàng cũng là người của yêu tộc. Hơn nữa, Đế Tuấn còn phong nàng là Hoa Hoàng, dù không phải ý của nữ oa, nhưng nàng cũng đã thực sự nhận được sự gia trì khí vận của yêu tộc. Món nhân quả này đã kết xuống. Có hy vọng. Kế Mông thấy nữ oa đang giận dữ có chút dao động, không khỏi vui mừng trong lòng, trên mặt cũng không kìm được lộ ra một tia kinh hỉ. Lăng Phong thấy vậy, lại nhíu mày. Xem ra, nữ oa cuối cùng vẫn không buông bỏ được yêu tộc. Như vậy, ngày nhân tộc bị yêu tộc tàn sát cũng không còn xa, nữ oa cũng không xứng làm chủ của nhân đạo, càng không xứng làm chủ của nhân tộc. Đã như vậy, ta sẽ nắm quyền nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc đứng trên đỉnh hồng hoang, ta tuyệt đối sẽ không để nhân tộc chịu bất kỳ sự áp bức nào của chủng tộc khác, cho dù là ngươi. Nữ oa, ta cũng sẽ tự tay lật đổ ngươi, một lần nữa chấp chưởng nhân đạo, để nhân tộc không ngừng vươn lên. Lăng Phong nhìn chăm chú hóa thân của nữ oa, trong lòng đã có quyết định. Có lẽ, ta cũng nên rời bỏ nàng. Tiếng lòng này vừa dứt, hóa thân khổng lồ của nữ oa trong tầng mây lập tức biến sắc. Tên nghịch đồ này, sao hắn lại coi trọng nhân tộc đến vậy, lại còn muốn lật đổ ta? Nữ oa trong lòng chấn động. Không được, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Nghĩ đến việc Lăng Phong sẽ rời bỏ mình, nữ oa không khỏi cảm thấy nhói lòng, trong phút chốc, sự do dự trong tâm trí liền tan biến. Nhất là khi nhận thấy nhân tộc thấy nàng do dự, thần sắc họ đều có biến động, khí vận tín ngưỡng lại có dấu hiệu phân tán, nữ oa liền biết mình nên lựa chọn như thế nào. Ta không chỉ là người của yêu tộc, ta còn là mẫu thân của nhân tộc. Ta đã chọn chấp chưởng nhân đạo, vậy ta tuyệt đối không thể từ bỏ nhân tộc, từ bỏ đạo mà ta đã chọn, càng không thể để tên nghịch đồ kia rời xa ta. Nữ oa hiển thánh lại lộ ra vẻ giận dữ, thánh ngôn truyền khắp đại địa hồng hoang, bản cung đã thề trước đại đạo và trời đất hồng hoang, ta là thánh mẫu của nhân tộc, sẽ truyền đạo và che chở cho nhân tộc. Bất luận là ai, dám sát hại nhân tộc, ta nhất định sẽ tru diệt. Dù là yêu đế đế tuấn, ta cũng sẽ không nương tay. Thánh ngôn vừa dứt, sát khí tràn ngập trời đất, năng lượng trong thiên địa theo đó chấn động, mưa lạnh như băng từ tầng mây sấm sét rơi xuống, lại như một trận mưa đao, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Kế Mông thấy vậy, thần hồn chấn động dữ dội, sức mạnh chuẩn thánh bộc phát, kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi sự áp chế của nữ oa. Nhưng đúng lúc này, bàn tay trắng nõn của nữ oa vỗ xuống, bàn tay khổng lồ trực tiếp trấn áp Kế Mông lần nữa, khí tức chuẩn thánh trong nháy mắt suy yếu. Kế Mông thấy nữ oa đã nảy sinh sát tâm, bàn tay khổng lồ lại lần nữa hạ xuống, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Cơ nguy kịch tử vong khiến hắn liều mạng gào thét, nữ oa. Ngươi giết ta chính là hoàn toàn đoạn tuyệt với yêu tộc, ngươi thật sự muốn phản bội yêu tộc sao? Đối mặt với nữ oa đáng sợ, Kế Mông bất lực, chỉ có thể dùng yêu tộc để trói buộc nữ oa. Nữ oa nghe xong, quả nhiên động tác có chút chững lại. Nhưng chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của nàng lại vang lên, trong nháy mắt khiến Kế Mông rơi vào tuyệt vọng. Ngươi còn không thể đại diện cho yêu tộc. Hơn nữa, cho dù là đế tuấn, cũng không thể không coi lời thề của bản cung ra gì mà ra tay với nhân tộc. Lời này của nữ oa, rõ ràng là đứng về phía nhân tộc, căn bản không thèm để ý đến yêu thánh Kế Mông hắn. Nhất thời, yêu thánh Kế Mông nội tâm tuyệt vọng, nhìn bàn tay khổng lồ đang nhanh chóng hạ xuống, nguy cơ tử vong khiến Kế Mông điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nữ oa, ngươi một lòng chỉ nghĩ cho nhân tộc, không màng đến yêu tộc, ngươi là phản đồ của yêu tộc. Ngươi không xứng là oa hoàng của yêu tộc ta. Tiếng gào thét chấn thiên động địa, đám yêu binh đang cúi đầu run rẩy, trơ mắt nhìn nữ oa phát uy, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự kính trọng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Rõ ràng, những yêu binh này đều bất mãn với cách làm của nữ oa. Trong lòng chúng, nữ oa là người của yêu tộc, phải đứng về phía chúng, chứ không phải về phía nhân tộc. Nhưng cách làm của nữ oa lại khiến chúng thất vọng, thậm chí, nếu nữ oa thật sự giết Kế Mông, e rằng trong lòng yêu tộc, nữ oa không còn là đồng loại nữa. Hỗn xược. Lời của Kế Mông đã thành công chọc giận nữ oa. Lập tức, pháp thân khổng lồ của nàng tuôn trào thánh pháp, bàn tay khổng lồ tràn ngập hào quang thánh khiết, mang theo sức mạnh hủy diệt, đập thẳng về phía Kế Mông đang mặt mày tuyệt vọng. Oa hoàng, xin hãy thủ hạ lưu tình. Ngay lúc pháp thân của nữ oa sắp sửa trấn sát hoàn toàn Kế Mông, một giọng nói vang dội mang theo khí thế cuồng bá đột nhiên vang lên giữa bầu trời. Ngay sau đó, một luồng hỏa quang phá không mà đến. Giây tiếp theo, chỉ thấy một con kim ô khổng lồ gào thét giữa trời, toàn thân thái dương chân hỏa bùng cháy, tựa như một vầng thái dương, lao thẳng về phía pháp thân của nữ oa. Ầm. Bàn tay khổng lồ và tam túc kim ô va chạm giữa không trung, trong nháy mắt, những luồng năng lượng khổng lồ lan tỏa, không gian vỡ nát, gió lốc và sấm sét cuồng bạo nổi lên, dường như muốn hủy diệt hoàn toàn không gian này. Nữ oa thấy dư chấn quá lớn, có nguy cơ gây hại cho lãnh địa nhân tộc, liền vội vàng tiêu tan pháp thân, sau đó thi triển đại pháp lực, giam cầm hoàn toàn luồng năng lượng kia, ngăn nó tiếp tục bùng nổ. Một trận phong ba tạm thời lắng xuống. Phục. Gần như cùng lúc nữ oa thu lại pháp thân, tam túc kim ô ngửa cổ phun ra một ngụm kim huyết, kêu lên một tiếng thảm thiết, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành hình dạng của đế tuấn. Mặc dù đế tuấn đã là chuẩn thánh trảm tam thi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chuẩn thánh. Không thành thánh, chung quy vẫn là con kiến. Giao đấu với nữ oa, một hỗn nguyên đại la kim tiên, đế tuấn rõ ràng không phải là đối thủ. Đế tuấn. Nữ oa lửa giận chưa nguôi, mắt phượng trừng trừng nhìn đế tuấn. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình kéo đế tuấn lại, khiến hắn lần nữa phun máu trọng thương, mặt mày tái nhợt. Tiểu muội, dừng tay. Tiếng gọi này ngược lại khiến nữ oa tạm dừng hành hạ đế tuấn, trực tiếp ném hắn sang một bên, mắt phượng chuyển hướng, nhìn ra một thân ảnh phong thái anh tuấn từ trong hư không bay ra. Đó chính là Phục Hy, huynh trưởng của nữ oa. Cả hai người đều cảm nhận được tình hình kịch liệt ở đây, nên vội vàng đến khuyên giải. Tuy nhiên, nữ oa vốn đã không ưa đế tuấn, lại thêm việc Kế Mông dám tàn sát nhân tộc, nên nàng chẳng hề khách khí với hắn. Nhưng đối mặt với huynh trưởng của mình, nữ oa vẫn có phần nể mặt. Huynh trưởng, ngay cả huynh cũng muốn cản ta sao? Nữ hoa mặt mày không vui nhìn huynh trưởng Phục Hy trước mặt. Phục Hy cũng có phần khó xử, nhưng khi nhìn thấy Đế Tuấn bị thương và yêu thánh Kế Mông đang bị trấn áp trọng thương, ông lại hít một hơi sâu, không nhịn được mở lời bên vực. Tiểu muội, muội cũng là người của yêu tộc, người nhà sao lại làm tổn thương nhau? Coi như Kế Mông có lỗi, vừa rồi muội cũng đã giáo huấn đủ rồi. Muội hãy nể mặt huynh, tha cho hắn một lần đi. Không được. Nữ hoa lửa giận chưa tan, thẳng thừng từ chối. Kế Mông này không chỉ công khai vi phạm thánh lệnh của ta, còn công khai khiêu khích và miệt thị uy nghiêm của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Phục Hy nghe xong, cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm mắng Kế Mông mấy trăm lần. Chọc ai không chọc, lại đi chọc tiểu muội của ông. Phục Hy thật sự không muốn cứu Kế Mông, nhưng yêu đế Đế Tuấn không ngừng ra hiệu bằng mắt, Phục Hy lại không thể không cứu. Nhắm mắt lại, Phục Hy lại lên tiếng cầu xin, tiểu muội, Kế Mông có lỗi, mặc cho muội xử trí, nhưng huynh hy vọng muội có thể tha cho hắn một mạng. Đừng quên, muội cũng là người của yêu tộc. Phục Hy nói đến cuối, cũng là sợ không thuyết phục được tiểu muội nhà mình, không khỏi lôi ra lá cờ đại nghĩa yêu tộc. Nhưng mà, nữ hoa sau khi trải qua thử thách nội tâm từ Lăng Phong, sớm đã có quyết định, không chút do dự đáp lại, ta là người của yêu tộc, nhưng ta cũng là mẫu thân của nhân tộc. Kế Mông coi lời thề đại đạo của ta như không, đây rõ ràng là xem thường ta, một hỗn nguyên đại la kim tiên. Không giết hắn, không đủ để nguôi cơn giận trong lòng ta. Ta muốn cho trời đất hồng hoang này biết, lời thề của ta, tuyệt không cho phép ai chống lại. Nữ hoa thần sắc lạnh lùng, sát tâm không hề che giấu. Khí tức kinh hoàng của hỗn nguyên đại la kim tiên khiến ngay cả Phục Hy cũng cảm thấy áp lực. Dù nữ hoa không nhắm vào ông, nhưng khí thế vô hình đó cũng đủ làm ông rùng mình. Đế Tuấn cũng đã nếm trải sức mạnh của nữ hoa, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Nhưng Kế Mông là trụ cột của yêu tộc, là trợ thủ đắc lực của hắn trong tương lai để đối kháng vu tộc. Vì vậy, dù trong lòng rất không muốn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nén nội thương, kính cẩn nói với nữ hoa, hoa hoàng, Kế Mông không cố ý đắc tội người, xin hoa hoàng có thể xem xét tình yêu tộc và bản đế, tha cho hắn lần này. Nhưng, đối mặt với lời cầu xin của Đế Tuấn, nữ hoa chẳng thèm để ý, Đế Tuấn dù là yêu đế cao quý của yêu tộc, nhưng nữ hoa đã sớm chứng đạo hỗn nguyên, địa vị tôn quý, thực lực vô song, có tư cách xem thường Đế Tuấn. Huống chi, vì nguyên nhân của Lăng Phong, nữ hoa vốn đã không có hảo cảm với Đế Tuấn. Nhất là khi thấy huynh trưởng của mình lại trung thành với Đế Tuấn như vậy, cũng không đứng về phía tiểu muội này, trong lòng nàng càng thêm chán ghét Đế Tuấn, tự nhiên càng không thèm để ý đến hắn. Đế Tuấn thấy vậy, vẻ mặt cũng rất khó coi, trong lòng ghen tị vô cùng, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Phục Hy thấy yêu đế bị bẻ mặt, lại khẽ nhíu mày, mở miệng thuyết phục lần nữa, tiểu muội, chẳng lẽ muội chỉ quan tâm đến nhân tộc mà không màng đến yêu tộc sao? Kế Mông có lỗi, nhưng lần này chưa phạm phải sai lầm lớn, nhân tộc cũng không bị tổn thất gì nhiều. Tiểu muội, muội hãy tha cho Kế Mông lần này đi. Đừng quên, muội là hoa hoàng của yêu tộc, thừa hưởng một phần khí vận của yêu tộc. Đến cuối cùng, Phục Hy hy vọng nữ hoa có thể vì tình yêu tộc và khí vận yêu tộc mà mở một con đường sống. Nhưng nữ hoa nghe xong, ngược lại cảm thấy vô cùng chói tai, cảm thấy Phục Hy đang dùng khí vận yêu tộc để uy hiếp mình, trong lòng càng thêm tức giận. Khí vận yêu tộc này, ta vốn cũng không muốn. Ban đầu là Đế Tuấn tự mình phong chức, ta căn bản chưa từng đồng ý. Nữ hoa trừng mắt nhìn Đế Tuấn, lạnh lùng nói, toan tính của ngươi, bản tọa đã sớm biết rõ. Hoa hoàng. Đừng gọi bản tọa là hoa hoàng. Đế Tuấn muốn giải thích, nhưng nữ hoa lại hét lớn cắt ngang. Tất cả mọi chuyện, đều do cái gọi là ngôi vị hoa hoàng này mà ra. Đã như vậy, ngôi vị hoa hoàng này, bản tọa không cần nửa khí vận yêu tộc, bản tọa không thèm. Nói xong, nàng vận dụng đại pháp lực, hóa thành âm thanh đạo âm mênh mông, trong khoảnh khắc, thánh ngôn vang dội khắp trời đất hồng hoang. Hôm nay, ta là nữ hoa, xin từ bỏ ngôi vị hoa hoàng của yêu tộc. Từ nay về sau, trên đời không còn hoa hoàng của yêu tộc, chỉ có nữ hoa của nhân tộc. Chỉ nghe lời thề của nữ hoa vừa dứt, trời đất hồng hoang có cảm ứng, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa cộng hưởng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh vô hình từ trên người nữ hoa tách ra. Thế nhưng, khí vận yêu tộc trong cõi vô hình chẳng những không tăng lên, ngược lại trong khoảnh khắc này, đã sụt giảm không biết bao nhiêu. Ngay tại cùng một thời điểm, Đế Tuấn, với tư cách là yêu đế của yêu tộc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi há miệng phun ra một ngụm kim huyết. Khí vận của thiên đình yêu tộc, theo việc nữ hoa từ bỏ ngôi vị hoa hoàng và hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với yêu tộc, đã đột ngột suy giảm. Rõ ràng, việc một vị hỗn nguyên đại la kim tiên rời đi đã khiến khí vận yêu tộc bị trọng thương. Dù khí vận yêu tộc vẫn còn hưng thịnh, có thể ngang hàng với vu tộc, nhưng đã không còn khí thế đỉnh phong như khi có nữ hoa nữa. Chết tiệt, nữ hoa lại thoát ly yêu tộc, chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của ta. Lăng Phong nhìn nữ hoa đang dứt khoát phát thệ đoạn tuyệt quan hệ với yêu tộc, mặt đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ nữ hoa lại có hành động như vậy, hơn nữa còn quyết liệt đến thế, điều này ngược lại khiến Lăng Phong có cảm giác phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Xem ra, nữ oa vì sự xuất hiện của ta mà đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Lựa chọn nhân tộc, nhân vật chính của trời đất trong tương lai, nữ oa sau này nhất định đại đạo rộng mở. Người phụ nữ ngốc này, cuối cùng cũng thông minh được một lần cũng tốt, như vậy ta cũng không cần tốn công tốn sức quản lý nhân tộc nữa, thật tiện lợi. An nhàn tu luyện, thế này mới hợp với ta. Lăng Phong lẩm bẩm, những lời này đều truyền đến tai nữ oa. Nghe vậy, nữ oa cũng âm thầm nghiến răng, trong lòng khẽ hừ một tiếng, hừ hừ, ngươi muốn tiện lợi, không có cửa đâu. Dù trong lòng thầm xấu hổ vì những lời của Lăng Phong, nhưng sâu thẳm nội tâm, nàng lại càng thêm kiên định với lựa chọn của mình. Tiểu muội, không được đâu. Phục Hy hoảng hốt, sau một lúc ngây người, vội vàng khuyên nhủ. Nhưng nữ oa lại quay đầu đi, rõ ràng không thèm để ý đến Phục Hy. Đế Tuấn cũng từ mặt đất bay lên, mặt mày tái nhợt khó coi, nói với nữ oa, oa hoàng, yêu tộc không thể không có người, hy vọng oa hoàng có thể thu hồi lời thề. Đế Tuấn vẫn muốn cứu vãn nữ oa. Một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng giống như một vị thánh nhân, yêu tộc có nữ oa trấn giữ, khí vận hưng thịnh, thậm chí có thể áp chế vu tộc. Nhưng nếu nữ oa hoàn toàn thoát ly yêu tộc, thì ưu thế mà yêu tộc khó khăn lắm mới có được sẽ không còn tồn tại. Yêu tộc cũng sẽ bị vu tộc áp chế. Đây là điều Đế Tuấn không muốn thấy. Đế Tuấn không ngờ, lần này nữ oa lại quyết liệt đến vậy, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt cứu Kế Mông. Thậm chí, bây giờ trong lòng hắn đã muốn vứt bỏ Kế Mông. Trong lòng Đế Tuấn, 10 Kế Mông cũng không bằng một hỗn nguyên đại la kim tiên nữ oa. Vì thế, để giữ lại nữ oa, Đế Tuấn thậm chí còn cầu xin nàng, hơi cúi đầu. Nữ oa thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng đã có quyết định, sẽ không thay đổi. Một bên, Phục Hy cũng muốn nhân cơ hội nói giúp Đế Tuấn, nhưng nữ oa đã lên tiếng trước. Kế Mông này, bản tọa có thể không giết. Phục Hy và Đế Tuấn vừa lộ vẻ vui mừng, tưởng rằng nữ oa đã nguôi giận và có thể quay lại, nhưng ngay giây sau, biểu cảm trên mặt họ lập tức cứng đờ. Nhưng chuyện này, chỉ là để kết thúc nhân quả giữa bản tọa và yêu tộc mà thôi. Nữ oa mặt mày quyết liệt nói, từ nay, ta, nữ oa, cùng yêu tộc không còn liên quan. Trong trời đất hồng hoang, chỉ có nữ oa của nhân tộc. Ai dám xâm phạm nhân tộc nữa, bất luận chân trời góc bể, bản tọa tất tru diệt. Lời tuyên bố đanh thép của nữ oa vang vọng khắp trời đất hồng hoang. Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Đế Tuấn trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả Phục Hy cũng sững sờ. Họ đều biết, nữ oa đã quyết tâm thoát ly yêu tộc, từ nay, nữ oa và yêu tộc không còn quan hệ, càng sẽ không che chở cho yêu tộc nữa. Đế Tuấn thần sắc trầm trọng, oa hoàng, hà tất phải như vậy? Người thực sự muốn từ bỏ yêu tộc sao? Tiểu muội, muội đừng xúc động a, Phục Hy cũng không nhịn được khuyên nhủ. Cả hai đều không ngờ, nữ oa lại vì một nhân tộc nhỏ bé mà thoát ly yêu tộc. Càng không ngờ, nữ oa lại căm phẫn Kế Mông đến vậy, vì chuyện này mà từ bỏ ngôi vị oa hoàng. Ý ta đã quyết, đừng khuyên nữa. Nói xong câu này, nữ oa quay đầu nhìn Phục Hy, huynh trưởng, huynh theo ta tới đây. Dứt lời, cũng không cần Phục Hy đáp lại, nàng liền thi triển pháp lực đưa ông đi, kéo theo cả Lăng Phong. Cùng lúc đó, nữ oa vung tay về phía nhân tộc, thi triển đại pháp lực, bao phủ toàn bộ lãnh địa của họ. Còn Đế Tuấn và Kế Mông, cùng những kẻ xâm lược yêu tộc, đều bị nữ oa dùng đại pháp lực dịch chuyển ra ngoài, ngăn cách khỏi lãnh địa nhân tộc. Cung tiễn Thánh Mẫu Nương Nương. Thánh Mẫu Nương Nương vạn an. Đa tạ Thánh Mẫu Nương Nương. Đại ân của Nương Nương, nhân tộc suốt đời khó quên. Nhân tộc hướng về phía nữ oa đang rời đi, liên tục bái lạy, lòng đầy biết ơn. Bên ngoài lãnh địa nhân tộc, các đại năng thấy chuyện đã xong, cũng lần lượt rời đi. Nhưng tin tức nữ oa thoát ly yêu tộc lại như một cơn lốc thổi qua, ai cũng biết. Giờ đây, cả hồng hoang triệt để dậy sóng. Trong đó, vui mừng nhất không ai khác ngoài vu tộc. Nữ oa từ bỏ ngôi vị oa hoàng. Ha ha ha, đúng là trời giúp vu tộc ta. Tốt quá rồi. Trong thánh địa vu tộc, 12 tổ vu ai nấy đều hưng phấn kích động, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không thể che giấu. Bao nhiêu năm qua, họ luôn phải kiềm chế tộc nhân, không để xảy ra xung đột lớn với yêu tộc, cũng chỉ vì yêu tộc có một nữ oa là hỗn nguyên đại la kim tiên. 12 tổ vu vì thế mà kiên dè, yên lặng nhiều năm, một mực bế quan tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là để có thể chống lại nữ oa và hồng quân. Mà bây giờ, mối đe dọa nữ oa đột nhiên tự động giải trừ, thanh đao treo trên đầu 12 tổ vu đã không còn, trong lòng họ tự nhiên vui mừng không xiết. Dù sao, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà họ tu luyện vẫn chưa hoàn toàn đại thành. Như vậy, đối với nữ oa tự nhiên là rất kiên kỵ. Nhưng bây giờ, mối đe dọa đã không còn, họ cũng không cần cảm thấy gấp gáp, cũng không cần vội vã tu luyện nữa. Có thể nói, việc nữ oa thoát ly yêu tộc đã khiến Vu tộc đang căng thẳng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cũng không biết Đế Tuấn rốt cuộc đã đắc tội nữ oa như thế nào, lại có thể khiến vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này tức giận đến vậy, chủ động thoát ly yêu tộc, vạch rõ ranh giới với chúng. Chúc Cửu Âm sờ cằm, thấp giọng nói. Chúc Dung nóng nảy lại cười to, quan tâm nhiều làm gì, nữ oa thoát ly yêu tộc, đối với Vu tộc ta chính là đại sự tốt lành. Ha ha ha, Chúc Dung nói đúng, Đế Tuấn, con chim ngốc đó, lần này ngược lại đã giúp Vu tộc ta là một việc tốt, chúng ta nên cảm tạ hắn cho phải. Đế Giang cũng tâm trạng vui vẻ, cởi mở cười lớn. Chúc Cửu Âm xưa nay túc trí đa mưu, lúc này đề nghị, đại huynh, hay là chúng ta nhân cơ hội này tấn công yêu đình, cho Đế Tuấn và Đông Hoàng một đòn bất ngờ. Hay đấy, ta muốn cho Đế Tuấn và Đông Hoàng, hai tên ngốc đó một bất ngờ lớn. Cộng công hiếu chiến lập tức hưởng ứng. Chúc Dung tính tình nóng nảy càng xung phong trước tiên, ta nguyện ý xuất chiến đầu tiên. Bao nhiêu năm không được đánh đấm, thật không thoải mái. Nói đúng. Ta cũng lâu rồi không động tay động chân, tay chân đều có chút ngứa ngáy. Huyền Minh và các tổ vu khác cũng là những người hiếu chiến, ai nấy đều rục rịch, chuẩn bị cho yêu tộc một bất ngờ. Nhưng mà, Hậu Thổ lại đưa ra ý kiến phản đối. Nhìn các huynh trưởng đang hừng hực khí thế, Hậu Thổ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Các vị ca ca tỷ tỷ, ta cảm thấy chuyện này không ổn. Lời này của Hậu Thổ như một gáo nước lạnh dội vào đầu Chúc Dung và các tổ vu khác, khí thế đang dâng cao lập tức nguội đi. Tiểu muội, ngươi có ý kiến gì? Đại huynh Đế Giang ra hiệu cho các tổ vu khác im lặng, rồi mới hỏi Hậu Thổ. Dưới sự chú ý của các tổ vu, Hậu Thổ nói ra suy nghĩ của mình. Đại huynh, mặc dù nữ oa đã thoát ly yêu tộc, nhưng yêu tộc sau nhiều năm phát triển, thực lực hôm nay không thể xem thường, thậm chí không chênh lệch nhiều so với vu tộc ta. Nếu hai tộc đại chiến, tất sẽ không chết không thôi. Cuối cùng, dù vu tộc có thể thắng, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, các chủng tộc khác trong Hồng Hoang tất sẽ thừa cơ xông lên. Nếu họ liên hợp lại, đối với vu tộc ta cũng không phải chuyện tốt. Sự lo lắng của Hậu Thổ đã chỉ ra mấu chốt, khiến các tổ vu lập tức bình tĩnh lại. Đế Giang cũng rất tán đồng lời của Hậu Thổ, liền hỏi lại, vậy tiểu muội, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào? Ta cũng không rõ. Hậu Thổ lắc đầu, nhưng ít nhất, trước khi có biện pháp hoàn toàn đánh bại yêu tộc mà vẫn bảo toàn được sinh lực của chúng ta không nên ra tay với yêu tộc bởi vì đối thủ của chúng ta không chỉ có yêu tộc, mà còn có cả Hồng Quân Đạo Tổ cao cao tại thượng kia. Hậu Thổ nhìn về phía hư không hỗn độn, các tổ vu khác cũng đồng loạt ngước nhìn lên, sắc mặt trầm trọng, không còn ai có khí thế muốn tấn công yêu tộc như vừa rồi nữa. Rõ ràng, Hồng Quân mới là áp lực lớn nhất đối với họ. Qua Hoàng Cung. Tiểu muội, Kế Mông quả thực có lỗi, nhưng cũng không cần thiết vì hắn mà thoát ly yêu tộc. Muội làm như vậy, để yêu tộc đối đãi với muội thế nào? Bây giờ, Phục Hy vẫn đang không ngừng khuyên bảo nữ oa. Rõ ràng, Phục Hy rất coi trọng yêu tộc. Hơn nữa, ông cho rằng Đế Tuấn cực kỳ trọng dụng mình, càng khiến Phục Hy có cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Cho nên, ông không hy vọng tiểu muội của mình thoát ly yêu tộc, khiến yêu tộc rơi vào cảnh rung chuyển. Đối với yêu tộc, nữ oa có một địa vị vô cùng quan trọng. Phục Hy chính vì biết điều này nên mới không ngừng khuyên bảo nữ oa. Nhưng mà, nữ oa lại nghe đến phát phiền. Nhất là sau chuyện của Kế Mông, càng khiến nàng hoàn toàn không còn chút lòng trung thành nào với yêu tộc. Quay đầu đối mặt với Phục Hy, nữ oa lạnh mặt nói, huynh trưởng, ta đưa huynh đến Hoa Hoàng Cung không phải để huynh làm thiết khách cho yêu tộc. Nếu huynh còn nói nữa, đừng trách tiểu muội ném huynh ra ngoài. Thấy nữ oa không giống nói đùa, Phục Hy vội ngậm miệng lại. Đối với tiểu muội nhà mình, Phục Hy tất nhiên là vô cùng cưng chiều, cho nên, thấy nữ oa thật sự tức giận, Phục Hy cũng không dám chọc. Hơn nữa, thiên phú của nữ oa từ nhỏ đã hơn ông, thực lực hôm nay càng vượt xa ông, Phục Hy căn bản không phải là đối thủ. Phục cả Phục Hy ngây ngô này, đối mặt với tiểu muội nữ oa, đúng là không có chút cách nào, quả nhiên là võ quyết dày có móng tay nhọn. Lăng Phong nhìn hai huynh muội họ cãi nhau, âm thầm nén cười. Nữ oa nghe được, cũng đắc ý mỉm cười. Tiểu muội, muội gọi ta đến, là có chuyện gì? Phục Hy thấy sắc mặt nữ oa có phần dịu lại, mới dám mở miệng hỏi. Lúc này, nữ oa mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, kéo Phục Hy đến ngồi xuống ghế huyền mục, sau đó mới nói rõ. Huynh trưởng, chuyện của yêu tộc, ta không hy vọng huynh tham gia quá nhiều. Phục Hy nghe xong, liền cho rằng nữ oa vì chuyện của Kế Mông mà vẫn không có hảo cảm với yêu tộc, muốn ông cũng rời đi. Lúc này, Phục Hy liền lắc đầu từ chối, tiểu muội, nếu muội muốn ta cũng giống muội thoát ly yêu tộc, huynh trưởng không làm được. Ta đã đáp ứng Đế Tuấn đạo hữu, cùng hắn quản lý yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc đến bến bờ cường thịnh, ta không thể nuốt lời. Rõ ràng, Phục Hy đã quyết đi một con đường đến cùng. Nữ oa nhíu mày, chỉ nói ra 8 chữ, thiên đạo đại thế, vu yêu tất vong. Nữ hoa không nói nhiều, chỉ đơn giản nói 8 chữ, nhưng 8 chữ này đã tiết lộ rất nhiều điều. Tiểu muội, muội đã đoán được thiên cơ. Phục Hy mặt đầy chấn động, nhìn chằm chằm nữ hoa. Nàng gật đầu, huynh trưởng, đây là vu yêu lượng kiếp, là kiếp nạn thuộc về vu tộc và yêu tộc. Giống như tam tộc thời khai thiên, bọn họ đều sẽ rời khỏi vũ đài hồng hoang, hoàn toàn suy tàn. Nghe vậy, Phục Hy trầm mặt, mặt mày ngưng trọng. Xem ra, nữ hoa đã tính ra được chuyện vu yêu lượng kiếp, không hổ là hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo đại thế cũng có thể suy diễn ra. Lăng Phong ở một bên lẳng lặng nghe, âm thầm kinh ngạc trước sự cường đại của nữ hoa. Nữ hoa âm thầm tiếp nhận thông tin, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Nàng sở dĩ biết được tất cả những điều này, thực ra đều là do Lăng Phong nói cho nàng biết, cho nên, nữ hoa lần này coi như là nghe lõm được. Nhưng nữ hoa dường như lại rất thích xem bộ dạng kinh ngạc của Lăng Phong, trong lòng một phen đắc ý nhưng nghĩ đến những gì Phục Hy sắp phải trải qua, nàng lại không nhịn được khuyên nhủ, huynh trưởng, vận mệnh của hai tộc vu yêu đã định, ta không hy vọng huynh xảy ra chuyện gì. Cho nên, huynh hãy nhân lúc vu yêu lượng kiếp chưa bùng phát, mau chóng thoát thân đi. Tiểu muội, yêu tộc thật sự sẽ suy tàn sao? Phục Hy vẫn không muốn tin vào kết cục này. Nữ hoa cũng biết rõ tâm trạng của Phục Hy, nhưng nàng cũng đã tính toán qua, tất cả đều như lời Lăng Phong nói, vu yêu lượng kiếp, cả hai đều chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng rời khỏi vũ đài hồng hoang. Huynh trưởng, huynh nghĩ ta có cần phải lừa huynh không? Nữ hoa nhìn thẳng Phục Hy, vẻ mặt thành thật, Phục Hy liền biết được đáp án. Kéo tay áo Phục Hy, nữ hoa lại khuyên nhủ, huynh trưởng, ta không hy vọng huynh xảy ra chuyện, cho nên, mau chóng thoát ly yêu tộc đi. Nghe vậy, Phục Hy trầm mặt, nhưng cuối cùng, ông vẫn lắc đầu. Tiểu muội, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ta đã đáp ứng đế tuấn đạo hữu, không thể nói mà không giữ lời. Huynh. Sự cố chấp của Phục Hy khiến nữ hoa tức giận vô cùng. Huynh mà cứ tiếp tục ở lại yêu tộc, tất sẽ có kiếp nạn vẫn lạc. Nữ hoa gần như hét lên. Đối với huynh trưởng của mình, nữ hoa tự nhiên là kính yêu, cho nên, nàng không muốn Phục Hy xảy ra chuyện. Nhưng Phục Hy lại luôn làm trái ý nàng, điều này khiến nữ hoa rất tức giận. Phục Hy thấy nữ hoa tức giận như vậy, cũng có chút rụt rè, nhất là khi nghĩ đến việc nữ hoa nói mình có kiếp nạn vẫn lạc, càng làm nội tâm ông chấn động. Nữ hoa là hỗn nguyên đại la kim tiên tôn quý, sức mạnh thông thiên, pháp lực vô biên, cho nên, Phục Hy không hề nghi ngờ khả năng dự báo tương lai của nàng. Chỉ là, nghĩ đến sự trọng dụng của đế tuấn và kỳ vọng của mình đối với yêu tộc, Phục Hy vẫn không cam lòng. Cho nên, đối với lời khuyên của nữ hoa, ông cuối cùng vẫn không nghe theo. Tiểu muội, ta biết muội tốt cho ta, nhưng sống chết có số, nếu đây là kiếp nạn của huynh, vậy ta có trốn cũng không thoát. Phục Hy nói một cách bình thản, nhưng lại làm nữ hoa tức điên. Lăng Phong cũng chỉ biết lắc đầu. Xong rồi, cả Phục Hy ngốc nghếch này hoàn toàn bị đế tuấn lừa cho què rồi, muội tử nữ hoa muốn khuyên lại, xem ra là không thể nào. Nhưng mà, đây cũng không phải chuyện xấu. Phục Hy tuy sẽ vẫn lạc trong vu yêu lượng kiếp, nhưng muội tử nữ hoa cũng sẽ không ngồi yên nhìn huynh trưởng mình toi đời, nàng sẽ giữ lại một tia nguyên thần của ông, để ông có thể đầu thai chuyển thế, trở thành thiên hoàng của nhân tộc, có thể nói là một bước lên trời, đây mới là đạo chân chính của Phục Hy. Thiên hoàng của nhân tộc. Nữ hoa đang tức giận bỗng khựng lại, rồi bắt đầu âm thầm suy diễn. Một lúc sau, mắt phượng đột nhiên trừng lớn, liếc trộm Lăng Phong, nữ hoa thầm kinh ngạc, tên nghịch đồ này, lần nào cũng có thể đoán trước được tiên cơ thôi được, nếu đây là đạo của huynh trưởng, vậy ta cũng không có gì phải ngăn cản. Nghĩ đến đây, tâm tư của nữ hoa cũng thông suốt, không còn tức giận như vậy nữa. Nhưng đối mặt với Phục Hy, nàng vẫn không có sắc mặt tốt, quay lưng lại với ông, lạnh nhạt nói, nếu huynh trưởng không nghe khuyên, vậy nữ hoa cũng không có gì để nói nữa, huynh trưởng về đi. Lời của nữ hoa rõ ràng mang theo vẻ hờn dỗi, Phục Hy sao lại không nghe ra, ngượng ngùng cười, lấy lòng nói, tiểu muội, muội đừng giận, huynh trưởng nhất định sẽ chú ý, đi đi. Nữ hoa cắt ngang lời Phục Hy, khiến ông có chút lúng túng, cho rằng nữ hoa thật sự giận rồi, Phục Hy cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng cuối cùng, ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu từ biệt, tiểu muội, qua một thời gian nữa, huynh sẽ lại đến thăm muội. Nói xong, Phục Hy quay đầu định đi, nữ hoa lúc này quay người lại, đột nhiên nói, khoan đã. Tiểu muội, còn có chuyện gì? Phục Hy dừng lại, nhìn về phía nữ hoa. Nàng nói thẳng, đem một tia linh hồn của huynh cho ta. Muội muốn ta. Đừng hỏi nhiều. Nữ hoa không muốn giải thích nhiều với Phục Hy, huynh không cho, ta tự mình đến lấy. Nhìn bộ dạng muốn động thủ của nữ hoa, Phục Hy không khỏi biểu môi, tiểu muội nhà mình từ khi nào lại trở nên bá đạo như vậy. Bất đắc dĩ, để không làm nữ hoa thêm tức giận, Phục Hy cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Quả nhiên, vẫn là muội ruột đáng tin cậy, chừa cho anh trai mình một con đường lui. Không thể không nói, muội tử này cũng không tệ. Nhìn nữ oa ép buộc huynh trưởng giao ra một tia linh hồn, Lăng Phong âm thầm bật cười, nhưng cũng biết rằng, nữ oa làm vậy là để dành cho Phục Hy một con đường sống. Tên nghịch đồ này, lại đến trêu chọc ta. Nữ oa nghe thấy tiếng lòng của Lăng Phong, âm thầm oán trách, nhưng không lên tiếng. Bởi vì nàng quả thực đúng như Lăng Phong đã đoán, đang chừa cho Phục Hy một đường lui. Nàng biết huynh trưởng mình sẽ không từ bỏ yêu tộc, không từ bỏ đế tuấn, cho nên, nàng chỉ có thể dùng cách này để giúp đỡ Phục Hy. Nhưng mà, Phục Hy không hiểu dụng ý, sau khi giao cho nữ oa một tia hồn phách, liền rời khỏi oa hoàng cung, tìm đến tri kỷ đế tuấn của mình. Nữ oa thấy vậy, trong lòng thầm tức giận, nhưng cũng không ngăn cản. Đúng như Lăng Phong đã nói, đây là con đường của Phục Hy. Thấy Phục Hy an toàn rời khỏi hỗn độn, trở về hồng hoang, nữ oa lúc này mới nhớ đến Lăng Phong. Tên nghịch đồ này, còn muốn rời bỏ bản tọa, hừ, nghĩ hay lắm, cả đời này, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nghĩ đến việc Lăng Phong vì nhân tộc mà muốn rời bỏ mình, lật đổ mình, nữ oa không khỏi nổi tính trẻ con, nhưng bề ngoài vẫn giữ im lặng. Nàng nhẹ bước đến bên cạnh Lăng Phong. Lăng Phong, tên kế mông đó không làm ngươi bị thương chứ? Vốn định giáo huấn Lăng Phong một trận, nhưng khi thấy y phục hắn có chút rách nát, biết rằng hắn vì giao chiến với kế mông mới ra nông nỗi này, tính trẻ con trong lòng nữ oa lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng. Lăng Phong nghe xong, trong lòng ấm áp. Nhưng khi nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của nữ oa, khe núi tuyết trắng như ẩn như hiện, hắn không nhịn được nuốt nước bọt, ý xấu dâng lên. Giây sau, chỉ thấy trên mặt Lăng Phong đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, mặt mày tái nhợt kêu đau, "Ôi sư tôn, tên kế mông đó lợi hại thật, đệ tử bị thương không nhẹ." Nói rồi, Lăng Phong cố ý dựa vào người nữ oa. Nàng lo lắng đến rối loạn, trực tiếp ôm Lăng Phong vào lòng, mặt đầy lo lắng nhìn, "Bị thương ở đâu, để ta xem nào." Kế mông là chuẩn thánh, Lăng Phong dù lai lịch bí ẩn, nhưng cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của kế mông. Chính vì nghĩ vậy, nữ oa không hề nghi ngờ Lăng Phong, kéo hắn nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không thấy bất kỳ vết thương nào. Lăng Phong thấy vậy, vội vàng rên rỉ, tên kế mông đó quả thực lợi hại, bề ngoài thì không bị thương, nhưng lại làm tổn thương gân cốt bên trong. Chỗ nào? Nữ oa sốt ruột, vội vàng xem xét. Lăng Phong thấy thế, trong lòng vừa ấm áp vừa thầm bật cười. Ngay sau đó, hắn kéo bàn tay trắng nõn của nữ oa, đặt lên tim mình, yếu ớt nói, chính là ở đây, cảm giác tức ngực, có một hơi thở không thoát ra được. Tim. Nữ oa không nghi ngờ Lăng Phong, lo lắng vận pháp lực chữa thương cho hắn. Lăng Phong thầm cười trộm, trong lòng rất đắc ý, tiểu nương nương này, quả thực đối với ta rất tốt, thực lực lại mạnh, làm đạo lữ của ta cũng không tệ. Nữ oa nghe xong, bàn tay trắng nõn đang vận pháp lực cho Lăng Phong rõ ràng rung lên, trên mặt không biết là vì vận công hay vì sao, mà ửng hồng. Còn đau không? Một lát sau, nữ oa dịu dàng hỏi Lăng Phong. Nhưng mà, Lăng Phong vẫn ra vẻ yếu ớt lắc đầu, vẫn còn hơi đau. Không có lý nào. Nữ oa lẩm bẩm trong miệng. Nàng đã dùng pháp lực kiểm tra cơ thể Lăng Phong, không hề bị thương nặng, cho dù là bị nội thương, sau khi chữa trị vừa rồi, Lăng Phong lẽ ra phải khỏe lại mới đúng. Điều này khiến nữ oa nảy sinh nghi ngờ, nhưng cùng lúc đó, tiếng lòng của Lăng Phong lại truyền đến, khiến gia nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu nương nương này thật là mềm mại, dù không bị thương cũng phải giả vờ bị thương, nằm trên người nàng, cả đời này ta cũng không muốn khỏi. Nhìn Lăng Phong ngoài mặt một kiểu, trong lòng một nẻo, nữ oa nương nương không khỏi dở khóc dở cười. Tên nghịch đồ này, hóa ra là đang giả vờ. Nữ oa có chút xấu hổ, đang muốn chỉnh đốn Lăng Phong một phen thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng tỳ nữ bẩm báo, bẩm nương nương, thông thiên đạo nhân cầu kiến. Nghe vậy, Lăng Phong lập tức không vui, mặt đầy mất kiên nhẫn. Chết tiệt, đến sớm không đến, lại đến đúng lúc này, thông thiên này, thật đúng là một cái bóng đèn. Sự xuất hiện không đúng lúc của thông thiên đã phá hỏng kế hoạch tiếp tục nằm trên người nữ oa của Lăng Phong, khiến hắn rất phiền muộn, khó chịu. Hắn nào biết, sự xuất hiện tình cờ của thông thiên lại là đang giúp hắn. Nữ oa nghe thông thiên đến, lại tạm thời dập tắt ý định giáo huấn Lăng Phong. Tên nghịch đồ này, còn không vui, nếu không phải thông thiên tới, xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Nữ oa nương nương nghe tiếng lòng của Lăng Phong, âm thầm liếc hắn một cái, nhưng bề ngoài lại ra vẻ ra nghiêm ra lệnh cho thị nữ ngoài điện, mời hắn vào đây. Dù sao đi nữa, ấn tượng của nữ oa nương nương về thông thiên cũng không tệ. Đương nhiên, điều này cũng là do nghe lén được tiếng lòng của Lăng Phong, hơn nữa, Lăng Phong đối với thông thiên có ấn tượng rất tốt, nữ oa yêu ai yêu cả đường đi, nên đối với thông thiên cũng không lạnh nhạt như với hai vị huynh trưởng kia. Không lâu sau, thông thiên giáo chủ chậm rãi bước vào đại điện. Vừa thấy nữ oa nương nương, thông thiên liền cười sảng khoái, khách khí chào hỏi, thông thiên lại đến quấy rầy nương nương, xin nương nương đừng trách. Đạo hữu khách khí. Nữ oa gật đầu, đáp lại thông thiên một nụ cười. Nhưng mà, Lăng Phong ở một bên lại mặt mày khó chịu. Nữ oa không trách ngươi, lão tử muốn trách ngươi, quấy rầy chuyện tốt của ta. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định sẽ trói ngươi lại treo lên đánh, cho ngươi biết thế nào là run rẩy. Lời chửi thầm của Lăng Phong khiến nữ oa nương nương đang nghe lén phải âm thầm cười trộm. Sống chung với Lăng Phong nhiều năm, đối với những ngôn từ kỳ quái của hắn, nữ oa cũng đã hiểu được 7-8 phần. Rất rõ ràng, nữ oa có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lăng Phong. Thông Thiên ngược lại không hề hay biết, tiếp tục khách sáo trò chuyện với nữ oa. Hai người trò chuyện một hồi, nữ oa cũng biết Thông Thiên tìm nàng rõ ràng là có việc, liền mở lời trước, không biết Thông Thiên đạo hữu lần này đến đây, có chuyện gì. Thông Thiên sau khi nghe xong, hơi chần chừ, rồi thở dài một tiếng, mở miệng nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là nghe nói đại huynh của ta muốn lập nhân giáo, bị nương nương đi trước một bước, cùng nương nương xảy ra tranh chấp. Thông Thiên chính là vì chuyện này mà đến. Nguyên bản chuyện này, theo ta thấy, nương nương không sai. Nhân tộc là do nương nương tạo ra, lập nhân giáo là chuyện hợp tình hợp lý. Đại huynh của ta muốn sáng tạo nhân giáo, cũng nên tuân theo ý kiến của nương nương. Cho nên, sai lầm trong chuyện này là ở đại huynh của ta. Lần này Thông Thiên đến đây, chính là thay đại huynh xin lỗi nương nương, cũng hy vọng nương nương xem xét tình sư môn đồng đạo, không cần so đo với đại huynh của ta. Thông Thiên đứng dậy, mặt mày chân thành làm lễ với nữ oa. Dáng vẻ quang minh lỗi lạc của hắn, ngược lại khiến Lăng Phong có chút thưởng thức. Hóa ra Thông Thiên đến để hòa giải, gã này, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc, lão tử và Nguyên Thủy lại không quang minh lỗi lạc bằng vị đệ đệ này. Cuối cùng, còn liên hợp với người ngoài hãm hại đệ đệ của mình. Xét về phẩm hạnh, Thông Thiên hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Thông Thiên thật là thẳng thắn, cũng không tệ. Nghe Lăng Phong lẩm bẩm, nữ oa cũng âm thầm gật đầu tán đồng. Lăng Phong coi trọng Thông Thiên, nữ oa không phải lần đầu tiên nghe thấy. Bây giờ, Thông Thiên vì huynh trưởng mà đến xin lỗi, đúng là có tấm lòng son sắt. Cho nên, nữ oa cũng đồng ý với lời Lăng Phong nói trước đó, rằng Thông Thiên quả thực là người đáng kết giao. Thông Thiên đạo hữu nói quá lời rồi. Chỉ cần quý huynh không nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, bản cung tất nhiên sẽ không so đo. Nữ oa nói một cách tự nhiên và hào phóng. Đối mặt với Thông Thiên, nữ oa ngược lại đã cho hắn đủ mặt mũi. Nhưng nàng cũng vạch rõ giới hạn, đó chính là chuyện của nhân tộc, tuyệt đối không có chỗ cho bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Nữ oa chính là muốn nói cho Thông Thiên biết, ta có thể không so đo với lão tử, nhưng nếu hắn lại nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, vậy thì nàng sẽ không khách khí. Thông Thiên rõ ràng cũng nghe ra được ý trong lời nói của nữ oa, lập tức chấp tay làm lễ, trịnh trọng nói, đa tạ nương nương đại lượng, Thông Thiên sẽ nói rõ với đại huynh. Như vậy thì tốt. Thấy Thông Thiên rất biết điều, trên mặt nữ oa cũng nở một nụ cười. Thông Thiên thấy vậy, lại nhân cơ hội nói, nương nương, hôm nay Thông Thiên đến đây, ngoài chuyện của đại huynh, cũng hy vọng có thể cùng nương nương luận đạo một phen. Gần đây tại hạ có lĩnh ngộ được phương pháp thành thánh, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Rõ ràng có cảm ngộ, nhưng lại không nói rõ được, mơ hồ không rõ. Cho nên, Thông Thiên liền đến tìm nương nương, hy vọng nương nương có thể giải đáp thắc mắc cho tại hạ. Vòng vo tam quốc nói nửa ngày, không phải là muốn học hỏi nữ oa phương pháp thành thánh sao, tên Thông Thiên này cũng không ít tâm cơ. Lăng Phong thầm phỉ nhổ trong lòng, nữ oa cũng thầm cười, nhưng bề ngoài vẫn không biểu lộ gì. Có lẽ là vì ấn tượng tốt về Thông Thiên, cho nên, nữ oa cũng không từ chối, nhẹ nhàng nói, không biết đạo hữu có điều gì băn khoăn, không bằng nói ra nghe thử. Thông Thiên mặt mày vui mừng, hắn chờ chính là câu nói này của nữ oa. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là Thông Thiên thấy nương nương lập nhân giáo, lòng có cảm ngộ. Thông Thiên cho rằng đạo của mình cũng nằm ở việc lập giáo phái, chỉ là, ta lại không biết nên lập giáo gì, trong lòng suy nghĩ mãi mà không có manh mối. Thông Thiên mơ hồ cảm ứng được rằng, đạo của mình nằm ở việc lập giáo phái, nhưng lại không biết manh mối, không có đường lối, nên mới đến hỏi nữ oa. Nhưng mà, nữ oa cũng bị hỏi đến ngơ ngác, chỉ có Lăng Phong, nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Thông Thiên lại có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra phương pháp lập giáo thành thánh. Không hổ là đệ nhất thánh nhân dưới trướng Hồng Quân trong tương lai, không tồi không tồi. Đạo của ngươi, lại khác biệt. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, đạo của Thông Thiên ngươi, chính là vì chúng sinh hồng hoang mà giành lấy một tia sinh cơ đó. Đây cũng chính là giáo nghĩa của ngươi, tương lai vạn tiên triều bái, trở thành thánh giáo đệ nhất hồng hoang, tiệt giáo. Nữ oa nương nương sau khi nghe xong, trong lòng có chút chấn động. Mặc dù rất muốn nói thẳng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nếu có thể giúp Thông Thiên lập giáo thành thánh, đối với nàng mà nói, cũng là có thêm một trợ thủ đáng tin cậy. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ nợ nàng một nhân quả lớn, hơn nữa, con người hắn ngay thẳng, không xu nịnh, là người đáng kết giao. Ta phải nói với Thông Thiên thế nào rằng hắn nên lập tiệt giáo đây? Nếu nói thẳng, có bị tên nghịch đồ kia phát hiện không? Nữ oa nương nương có chút do dự. Nàng không muốn để Lăng Phong biết rằng mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Nữ oa nghe lỏm đã thành quen, chưa vắt cạn Lăng Phong, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không biết nương nương có thể giải đáp cho Thông Thiên một hai. Thấy nữ oa ngẩn người, Thông Thiên cũng thầm sốt ruột. Liên quan đến việc thành thánh, Thông Thiên sao có thể không vội, lúc này cũng không kìm được tính tình, lại hỏi nữ oa một câu. Ngươi hỏi nữ oa, còn không bằng hỏi ta. Tiểu nương nương đó làm sao mà giỏi bằng ta được? Đạo của ngươi, nằm ở chỗ hữu giáo vô loại, vì chúng sinh đoạt lấy một tia sinh cơ. Thông Thiên à Thông Thiên, sao ngươi lại không nghĩ ra nhỉ? Chính lúc nữ oa đang sắp xếp lời lẽ, lời của Lăng Phong lại khiến nữ oa có chút bất mãn, răng ngà khẽ cắn môi, lén liếc Lăng Phong một cái. Nữ oa trong lòng không cam lòng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền chỉ điểm cho Thông Thiên, đạo hữu, đạo của ngươi, là hữu giáo vô loại, là đạo của thánh hiền. Tục ngữ có câu, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, chính là sinh cơ, đạo của ngươi, chính là số 1 đã trốn đi đó. Chết tiệt! Nữ oa làm sao mà biết được? Chẳng lẽ đây là năng lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Cũng đúng, sánh ngang với thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thông hiểu cổ kim, pháp lực ngất trời, có thể suy diễn ra đạo của Thông Thiên, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Nghe được lời của nữ oa, Lăng Phong trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngược lại khiến nữ oa âm thầm đắc ý, khóe miệng lén nhếch lên. Mà Thông Thiên lại vì lời của nữ oa mà ngây ngẩn cả người, dường như có chút đốn ngộ, trong miệng thất thần lẩm bẩm, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, chính là sinh cơ. Đây là đạo của ta. Trong thoáng chốc, một loại cảm ngộ chưa từng có, trong nháy mắt xuyên thấu qua linh hồn và nhục thể của Thông Thiên giáo chủ, thậm chí cả đạo quả trong linh đài của hắn cũng rung động điên cuồng. Nhất thời, tâm cảnh của Thông Thiên trở nên thông suốt chưa từng có, những băn khoăn trong lòng mà trăm bề không thể lý giải, trong sát na này cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Độn khứ kỳ nhất, chính là sinh cơ, độn khứ kỳ nhất, chính là sinh cơ. Thông Thiên giáo chủ trong miệng liên tục lẩm bẩm, một lúc sau, mắt ông đột nhiên trừng lớn, ánh mắt kiên định, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười to, như điên như dại. Hồi lâu sau, Thông Thiên mới bình tĩnh lại, ý thức được sự thất thố của mình, ông ngượng ngùng cười với nữ oa. Ông là người thẳng thắn dám làm dám chịu, đứng dậy, rồi hướng về phía nữ oa hơi cúi người, đồng thời làm lễ, chân thành cảm tạ, đa tạ nương nương chỉ giáo, Thông Thiên đã biết nên lập giáo gì. Ân tình của nương nương, Thông Thiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Đạo hữu khách khí. Nữ oa phất tay, tùy ý cười nói. Đối với sự cảm kích của Thông Thiên, nữ oa ngược lại có chút thưởng thức và hài lòng, trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần nụ cười. Nương nương, Thông Thiên lòng có cảm ngộ, xin cáo từ trước, ngày sau sẽ đến tận nhà tạ ơn. Thông Thiên vội vàng thành đạo, liền vội vã từ biệt nữ oa. Nàng cũng hiểu, mỉm cười nói, đạo hữu đi thong thả. Tiếng nữ oa nương nương vừa dứt, Thông Thiên lại chắp tay, liền bay ra khỏi oa hoàng cung, thẳng đến đại địa hồng hoang. Ông nhìn xuống mảnh đất bao la hùng vĩ này, tỏa ra cảm giác chúa tể, nội tâm càng ngày càng thông suốt. Giờ khắc này, Thông Thiên ngồi xếp bằng trên cửu thiên, đạo vận tự thành. Đại đạo 50, độn khứ kỳ nhất, số 1 đó đại biểu cho sinh cơ, mà đạo của ta, chính là giành lấy số 1 đó, chính là giành lấy thiên đạo. Thông Thiên trong lòng thanh thản, đột nhiên ngước nhìn cửu tiêu, thanh âm mênh mông, truyền khắp hồng hoang. Ta, Thượng Thanh Thông Thiên, nay hướng thiên đạo lập thệ, sáng lập tiệt giáo. Giáo nghĩa của ta, hữu giáo vô loại, vì chúng sinh giành lấy một tia sinh cơ, bất luận là chủng tộc nào, đều có thể vào tiệt giáo của ta, trở thành tiên nhân của tiệt giáo. Thông Thiên lập thệ vừa dứt, thiên đạo có cảm ứng, trong nháy mắt, trời đất chấn động, kim quang chói lọi, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lên người Thông Thiên. Ngay sau đó, giữa thiên địa có tiếng đại đạo oanh minh, hoa trời rơi loạn, sen vàng mọc từ đất, vô cùng mỹ lệ. Thiên địa khí vận gia thân, long phượng vần quanh cùng hót vang, toàn bộ sinh linh giữa trời đất đều có cảm ngộ rõ ràng, tất cả đều hướng về phía Thông Thiên, quỳ lạy triều thánh. Ngay tại khoảnh khắc này, Thông Thiên cảm ngộ đại đạo, lập địa thành thánh. Thông Thiên lập địa thành thánh, tin tức này kinh động toàn bộ hồng hoang. Ai nấy đều bàn tán, Thông Thiên thành thánh ư, sao có thể chứ? Đi xem thử là biết ngay. Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là huynh đệ đồng nguyên, nên đã cảm nhận được luồng khí tức vô cùng rõ ràng của Thông Thiên đầu tiên, cả hai đều hết sức kinh ngạc. Rất nhanh, hơn 10 luồng sức mạnh kinh người đã lướt nhanh đến nơi Thông Thiên thành thánh, trong đó có cả Lão Tử và Nguyên Thủy. Khi họ nhìn thấy Thông Thiên đang được thiên đạo công đức gột rửa, toàn thân tràn ngập đạo vận, khí tức thánh nhân kinh khủng không ngừng khuếch tán, ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Sắc mặt Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành cay đắng và ghen tị. Lão tử thở dài não nuột, giọng đầy vẻ không cam lòng, Thông Thiên, không ngờ trong ba huynh đệ chúng ta, đệ lại là người thành thánh trước một bước, đúng là tạo hóa treo ngươi mà. Thân là đại huynh, lại bị đệ đệ của mình vượt mặt, lão tử cảm thấy vô cùng mất mặt, trong lòng càng thêm căm hận nữ oa. Vốn dĩ, lão đã có thể thành thánh đầu tiên, nhưng vì bị nữ oa cản trở nên đã bỏ lỡ cơ hội, để Thông Thiên vượt qua. Tất cả mọi chuyện, lão tử đều đổ hết lên đầu nữ oa. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, y không có nhiều ân oán với nữ oa, nhưng cũng giống như lão tử, bị đệ đệ của mình vượt mặt, y cảm thấy mặt mũi tối sầm, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn những đại năng viễn cổ khác như Huyết Hải Minh Hà lão tổ, Bắc Hải Côn Bằng lão tổ, khi thấy Thông Thiên thành thánh thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Riêng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì Thông Thiên có thể thành thánh, nghĩa là việc họ thành thánh cũng là chuyện đã rồi. Dù sao, họ cũng giống như Thông Thiên, đều là thánh nhân thiên định. Vì vậy, hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn có vẻ hơi khác thường. Chỉ là, việc Thông Thiên thành thánh, khiến Phương Đông lại một lần nữa vượt trên Phương Tây, điều này làm cả hai có chút không vui, trong lòng cũng nóng lòng muốn sớm chứng đạo thành thánh, thậm chí đã nảy sinh ý định đến thỉnh giáo Thông Thiên. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu Cung hỗn độn, Hồng Quân đạo tổ quanh năm tu đạo bỗng mở ra đôi mắt thâm trầm ẩn chứa vũ trụ đại đạo. Gương mặt cao nhân vạn năm không đổi của Hồng Quân đạo tổ lúc này lại hiện lên vẻ mừng như điên. Thông Thiên lại lập giáo trước tiên ư? Hồng Quân đạo tổ vui mừng khôn xiết, tốt. Tốt. Tốt. Thông Thiên thành thánh, vậy thì các thánh nhân thiên định khác cũng sẽ lần lượt quy vị. Đây là đại thế của thiên đạo, dù là nữ oa cũng không thể thay đổi. Ha ha ha, trong Tử Tiêu Cung vang vọng tiếng cười hào sảng của Hồng Quân đạo tổ. Hồng Hoang sắp tiến vào thời đại của thánh nhân, thời đại thuộc về ta, Hồng Quân. Nữ oa, ngươi muốn đấu với ta, còn non lắm. Hồng Quân cảm xúc dâng trào, vô cùng phấn chấn. Sau khi thành thánh, Thông Thiên vui mừng khôn xiết, sau khi bình tĩnh lại, ngài liền đến Hoa Hoàng cung cảm tạ nữ oa nương nương, rồi trở lại núi Côn Luân, tự mình bế quan củng cố tu vi. Bấy giờ Tam Thanh vẫn còn tình huynh đệ thâm sâu, chưa phân nhà, nhưng theo sau việc họ lần lượt thành thánh, mỗi người lập giáo phái riêng, mâu thuẫn giữa họ sẽ ngày càng gay gắt, cuối cùng dẫn đến phân ly. Thái thượng lão tử thấy Thông Thiên thành thánh thì lòng nóng như lửa đốt, không cam lòng lạc hậu, lão lại một lần nữa tìm đến Tử Tiêu Cung hỗn độn. Trên đạo đài hỗn độn, Hồng Quân đạo tổ mặc đạo bào trắng, tay bấm đốt tính toán, sau lưng thiên đạo thần luân không ngừng vận chuyển, thôi diễn trật tự tương lai của đất trời. Quanh thân Hồng Quân đạo tổ tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn hùng vĩ, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng kính sợ. Một lúc sau, Hồng Quân đạo tổ đang nhắm mắt suy tính thiên đạo bỗng mở đôi mắt tang thương, nhìn về phía Thái thượng lão tử, nói với vẻ cao thâm khó dò, "Thái thượng, ta đã suy tính con đường của ngươi. Ngươi là thánh nhân thiên định, tuy không thể sáng lập nhân giáo, nhưng có thể sáng tạo giáo phái khác." Nghe vậy, lão tử lộ vẻ kích động, "Sư tôn, ý của người là Hồng Quân đạo tổ nói, lần này vi sư thôi diễn thiên cơ, tìm ra một pháp môn lập giáo, có thể giúp ngươi thành thánh, ngươi hãy ghi nhớ." Vừa dứt lời, Hồng Quân đạo tổ cong ngón tay búng ra, một vệt sáng trắng bay vào trong tử phủ của Thái thượng. Thái thượng lão tử nhận được tin tức của Hồng Quân đạo tổ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu, vội vàng cung kính bái lạy, "Đệ tử xin nghe pháp chỉ của sư tôn." "Ừm." Hồng Quân đạo tổ bình thản nói, "Ngươi cứ tùy thời hành động. Vi sư sẽ xuống trước ngăn nữ oa giúp ngươi, chớ để vi sư thất vọng nữa." "Vâng, thưa sư tôn." Lão tử vội vàng cúi đầu đáp, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hồng Quân đạo tổ đã biến mất khỏi Tử Tiêu Cung. Thấy vậy, lão tử không dám trì hoãn, vội vàng bay về phía đất trời Hồng Hoang. Cùng lúc đó, bên ngoài Hoa Hoàng Thiên, không biết sư tôn giá lâm, nữ oa không ra đón từ xa. Hồng Quân đột nhiên đến, nữ oa cũng không thể ngồi yên, nàng trực tiếp từ trong Hoa Hoàng Cung đi ra, tự mình diện kiến Hồng Quân đạo tổ. Đối mặt với lão hồ ly pháp lực ngập trời này, nữ oa không dám sơ suất. Hơn nữa, hiện tại nàng còn không phải là đối thủ của Hồng Quân, lại thêm hắn vẫn là sư tôn trên danh nghĩa của mình, nữ oa không thể không tự mình ra mặt, xem thử Hồng Quân lần này đến đây là có chuyện gì. "Nữ oa, nhiều ngày không gặp, tu vi của ngươi đã đạt đến Hỗn Nguyên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, tiến bộ thế này, ngay cả vi sư cũng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác." Hồng Quân đạo tổ khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm nữ oa. Nếu không vận dụng sức mạnh thiên đạo, hắn còn không nhìn ra thực lực của nữ oa. Bây giờ nhận ra, hắn mới biết nữ oa đã vượt xa trước kia, sắp đuổi kịp chính mình. Trong phút chốc, Hồng Quân đạo tổ cũng không khỏi cảm thấy có chút nguy cơ. Hắn bây giờ cũng chỉ mới là thánh nhân thất trọng cảnh, cộng thêm sức mạnh thiên đạo, mới có thể phát huy ra thực lực hợp đạo cảnh thánh nhân cửu trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng để đạt được cảnh giới này, hắn đã tu luyện vô số kỷ nguyên, tích lũy nội tình khổng lồ, thậm chí dung hợp với thiên đạo mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. So với nữ oa, Hồng Quân đạo tổ lại có phần kém hơn, làm sao không khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Trước đây, hắn còn định mặc kệ nữ oa, Nhưng bây giờ, Hồng Quân Đạo Tổ đã nảy sinh lòng kiên dè sâu sắc, rất muốn ra tay với nữ oa ngay lập tức, không để nàng tiếp tục trưởng thành. Trong thoáng chốc, không khí trở nên có chút căng thẳng. Sư tôn quá lời, chỉ là có chút cơ duyên mà thôi, không đáng nhắc tới. Nữ oa nương nương âm thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn rất bình thản đáp lại Hồng Quân. Trong lòng, nữ oa vốn đã đề phòng Hồng Quân, bây giờ cảm nhận được khí tức của hắn dao động, nàng càng thêm cảnh giác. Hồng Quân thì nhìn chằm chằm nữ oa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ. Chỉ là, bề ngoài lại có chút hờn giận trách cứ, cơ duyên. Đó hẳn là cơ duyên của đại sư huynh ngươi mới phải. Nhân giáo vốn nên do đại sư huynh ngươi sáng lập, đây là đại thế của thiên đạo, nữ oa, tại sao ngươi lại cướp đoạt cơ duyên của đại sư huynh ngươi? Nhân tộc là do đệ tử khai sáng, nhân tộc nên như thế nào, tự có đệ tử sắp đặt, không phiền sư tôn quan tâm. Cũng hy vọng sư tôn đừng nhúng tay vào chuyện của nhân tộc. Lời nói của nữ oa nương nương không hề có chút kính ý, hoàn toàn không để tâm đến lời trách cứ của Hồng Quân Đạo Tổ, thậm chí nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu một trận với hắn. Nhưng nàng lại không biết, đây chính là mưu kế của Hồng Quân Đạo Tổ. Hắn cố tình đến đây giữ chân nàng, để nàng không thể cảm ứng được chuyện ở nhân tộc, chứ không phải thật sự đến gây sự với nàng. Đúng lúc nữ oa và Hồng Quân Đạo Tổ đang giằng co, trên đại địa hồng hoang, đột nhiên vang vọng một tiếng hô hùng vĩ giữa đất trời, thiên đạo tại thượng, ta là Thái Thanh lão tử, nay lập thệ, tại nhân tộc lập nên lễ giáo, dùng lễ nhạc để giáo hóa chúng sinh nhân tộc, làm giáo chủ lễ giáo. Trong chốc lát, trời đất vang động, tinh thần rung chuyển. Vô vàng điềm lành hiện ra trên đại địa nhân tộc. Theo sau một tiếng ầm ầm như trời long đất lở, công đức mênh mông khoảnh khắc giáng xuống, bao phủ toàn bộ lên người lão tử. Ngay lập tức, lão tử dùng hồng mông tử khí để hoàn thiện đại đạo, thánh uy càng thêm ngưng tụ. Khoảnh khắc sau, thiên âm lượn lờ, đất nở sen vàng, thánh uy của lão tử tràn ngập khắp đất trời hồng hoang, khiến chúng sinh phải phủ phục quỳ lạy. Lão tử cuối cùng cũng đã thành tựu ngôi vị thánh nhân. Trong Hoa Hoàng Thiên, nữ oa cảm ứng được động tĩnh ở hồng hoang, sắc mặt kinh ngạc, một giây sau, mặt nàng lạnh băng nhìn thẳng vào Hồng Quân Đạo Tổ, ngươi cố tình giữ chân ta. Lần này nữ oa thật sự nổi giận, không còn giữ chút kính ý nào với Hồng Quân nữa. Đối với điều này, Hồng Quân lại lạnh lùng, không thèm so đo với nữ oa, trái lại rất bình thản nói, nữ oa, lão tử là thánh nhân thiên định, đây là đại thế của thiên đạo, ngươi không thể thay đổi được. Vi sư khuyên ngươi tự lo cho mình, đừng tự lầm đường lạc lối. Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ liền phất tay áo rời đi, ý uy hiếp không hề che giấu. Nữ oa gương mặt lạnh lùng, trong lòng tức giận vô cùng, lão hồ ly này, quả nhiên mưu sâu kế hiểm, ngay cả ta cũng trúng kế, thật đáng ghét. Nghiến chặt răng, nữ oa thầm hận mình không nhìn ra mưu kế của Hồng Quân, đã trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn, không chỉ để thái thượng lão tử thành thánh, mà còn để hắn lập giáo thành công trong nhân tộc, điều này nữ oa không thể nhẫn nhịn. Dù sao, nàng đã sớm thề không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, việc lão tử lập giáo thành thánh trong nhân tộc rõ ràng là không coi lời thề của nàng ra gì, sao có thể không khiến nữ oa tức giận. Mấu chốt nhất là, nữ oa biết rõ thái thượng lão tử lập giáo trong nhân tộc là để cướp đoạt khí vận của nàng, đây cũng là tính toán của Hồng Quân. Cho nên, nữ oa mới muốn ngăn cản thái thượng lão tử, nhưng bây giờ, vẫn bị hắn chui được chỗ trống. Nữ oa tức giận vô cùng, mặt lạnh như băng trở về Hoa Hoàng Cung, trong điện Lăng Phong, nàng không cam lòng đá ngã một chiếc ghế. Sư tôn, ai chọc người nổi giận vậy? Lăng Phong cảm nhận được cơn giận của nữ oa, hắn nhíu mày, dừng tu luyện, tiến lên hỏi thăm. Lão tử đã lập lễ giáo thành thánh trong nhân tộc, nữ oa cắn môi đỏ, không cam lòng nói. Chà, còn có cả kiểu này nữa cơ à, lão tử cũng ghê gớm thật. Lăng Phong có chút kinh ngạc về cách thành thánh của lão tử, nhưng trong tai nữ oa nghe thấy, lại càng thêm tức giận. Tên nghịch đồ này, không thấy ta đang tức giận sao, ngươi còn nói giúp người khác, thật muốn ăn đòn. Lăng Phong không biết tâm tư của nữ oa, miệng vẫn nói, sư tôn, sao người lại để lão tử lập giáo trong nhân tộc được chứ? Theo suy nghĩ của Lăng Phong, nữ oa biết tầm quan trọng của khí vận nhân tộc, tuyệt đối không thể để thái thượng lão tử xen vào chuyện của họ mới đúng. Là Hồng Quân hắn cố tình giữ chân ta nhất thời không để ý, bị lão già đó chui chỗ trống. Nữ oa cắn môi đỏ, không cam lòng đập một phát vào bàn bên cạnh, trong nháy mắt, chiếc bàn hóa thành tro bụi. Lăng Phong thấy vậy, cũng hơi chấn động, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nữ oa lúc này. Xem ra, nữ oa đã hận lão già âm hiểm Hồng Quân rồi. Cũng phải, dù sao chuyện này liên quan đến đại đạo của nữ oa. Huống hồ, nữ oa đi theo con đường hỗn nguyên, triệt để nắm giữ khí vận nhân tộc, có xu hướng phục hưng nhân đạo. Hồng Quân tất nhiên không muốn thấy điều đó, việc nữ oa và hắn trở mặt cũng là chuyện sớm muộn. Lăng Phong không hề ngạc nhiên khi Hồng Quân nhúng tay vào chuyện của nhân tộc. Hắn đã sớm biết Hồng Quân muốn lợi dụng lão tử và các thánh nhân khác để phân chia khí vận nhân tộc, từ đó khiến nhân đạo không thể khôi phục, để thiên đạo triệt để chưởng khống hồng hoang. Đến lúc đó, Hồng Hoang chính là thiên hạ của Hồng Quân hắn. Lão tử bây giờ lập giáo trong nhân tộc, ắt sẽ ảnh hưởng đến họ. Lăng Phong, ngươi có cách nào giải quyết không? Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa không nhận được đáp án mình mong muốn, liền không nhịn được hỏi khéo. Nàng đến đây lần này, chính là muốn nghe xem Lăng Phong có ý kiến gì không? Nàng không muốn để âm mưu của Hồng Quân được như ý, càng không muốn để người khác cướp đoạt tín ngưỡng khí vận nhân tộc thuộc về mình. Thật ra, chuyện này nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Lần này, Lăng Phong không hề giấu giếm, dù sao cũng liên quan đến nhân tộc, hắn cũng không muốn để Hồng Quân và lão tử làm hại họ. Cho nên, lần này, hắn quyết định chỉ điểm cho nữ oa một chút. Ngươi mau nói xem. Thấy Lăng Phong có cách, nữ oa mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Sư tôn, người là mẫu thân của nhân tộc, lại là giáo chủ của nhân giáo, nhân tộc kính ngưỡng sùng bái người là độc nhất vô nhị. Chỉ cần người hạ lệnh, nhân tộc không được phép gia nhập lễ giáo, không được phép bái lão tử làm thầy, chẳng phải là được sao? Như vậy, lễ giáo của lão tử chỉ là hữu danh vô thực, căn bản không ảnh hưởng đến nhân tộc. Ý kiến hay. Nữ oa lập tức xua tan vẻ u sầu, vui mừng nhướng mày, khen Lăng Phong một trận, đồ đệ ngoan của ta, ngươi thật thông minh, vi sư yêu ngươi chết mất sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Sư tôn quá khen. Lăng Phong bề ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng lại thầm oán thầm. Hừ, loại cúi đầu không thấy chân, ngực to mà não thì như trái nho này, làm sao có chỉ số thông minh được chứ? Mà thôi, như vậy mới là hàng thật giá thật, cảm giác chắc cũng tốt, mấu chốt là, sau này con cái không sợ thiếu sữa. Sắc mặt nữ oa lập tức biến đổi, lúc đỏ lúc đen, xấu hổ hiện rõ trên mặt. Tiếc là, lúc này Lăng Phong đang đi đến chỗ trà ngộ đạo, nên không nhìn thấy. Vừa đi hắn vừa nói với nữ oa, sư tôn, ngoài việc vô hiệu hóa lễ giáo, còn cần làm một chuyện khác, đó là phòng ngừa những tên khốn kiếp xuất hiện tên khốn kiếp. Nữ oa lần đầu nghe Lăng Phong nói từ này, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. À, chính là ý chỉ kẻ phản bội. Lăng Phong giải thích một câu, rồi lại nói, để phòng ngừa có kẻ phản bội, sư tôn còn cần lập quy củ với nhân tộc. Phàm ai dám gia nhập lễ giáo, sẽ bị trục xuất khỏi nhân tộc, vĩnh viễn không được làm người. Như vậy, cho dù có kẻ phản bội xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân tộc. Nghĩ đến kẻ phản bội nhân tộc là Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lăng Phong không nhịn được nhắc nhở nữ oa một câu. Trong nguyên tác, Huyền Đô là đệ tử thân truyền duy nhất của lão tử, lại trơ mắt nhìn yêu tộc tàn sát nhân tộc mà không ra tay tương trợ, vong ân bội nghĩa, cuối cùng còn giúp lão tử phân hóa khí vận nhân tộc, quả thực là kẻ phản bội số một của nhân tộc. Đối với kẻ như Huyền Đô, Lăng Phong vô cùng khinh thường. Nếu không phải hắn không biết Huyền Đô là ai, trông như thế nào, hắn đã sớm bắt tên khốn kiếp này trong nhân tộc, cho hắn biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Nói rất đúng. Nữ oa nghe vậy mắt phượng sáng lên, ngươi nghĩ thêm xem, còn gì bổ sung không? Được để ta nghĩ xem. Thấy vẻ cầu học như khác của nữ oa, Lăng Phong cũng muốn thỏa mãn nàng, hắn sờ cầm suy tư. Nữ oa không làm phiền hắn, ngược lại còn rót cho hắn một ly trà ngộ đạo. Uống xong một ly, Lăng Phong ý tưởng tuôn trào, linh cảm ùa về. Có rồi. Lăng Phong đặt chén trà xuống, nữ oa liền vội hỏi, còn gì nữa? Lăng Phong không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, sư tôn, người không muốn để lão tử ảnh hưởng đến nhân tộc, vậy thì hãy để nhân giáo bén rễ sâu trong nhân tộc. Lão tử sáng lập lễ giáo, truyền bá kiến thức lễ nhạc. Vậy chúng ta vừa vô hiệu hóa hắn, vừa truyền bá kiến thức lễ nhạc cho nhân tộc. Không chỉ lễ nhạc, mà bất kỳ giáo nghĩa tốt nào cũng có thể tự mình đưa ra, trở thành một trong những giáo nghĩa của nhân giáo. Như vậy, nhân tộc sẽ ngày càng tốt đẹp, địa vị của nhân giáo trong lòng nhân tộc cũng sẽ không thể thay thế. Đây gọi là chắt lọc tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Đi trên con đường của kẻ khác, để kẻ khác không còn đường nào để đi. Chiêu này của Lăng Phong có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, khiến nữ oa vỗ bàn tán thưởng. Tuyệt diệu. Nữ oa nhìn chằm chằm Lăng Phong, duỗi ngón tay sờ đầu hắn, tán thưởng lớn, cái đầu này của ngươi rốt cuộc mọc ra thế nào mà có thể nghĩ ra những ý tưởng kỳ diệu như vậy chứ? Tiểu gia đây còn biết nhiều thứ lắm, nói ra dọa chết ngươi. Chỉ số thông minh của ngươi dồn hết vào cặp hung khí kia rồi, tự nhiên không thể lanh lợi bằng da đây được. Lăng Phong trong lòng thầm chê bai, hai mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn cặp tuyết phong trắng ngần gần trong gang tấc. Hắn rất muốn chinh phục ngọn núi tuyết ấy, tận hưởng sự trùng điệp và đầy đặn của nó. Tên nghịch đồ này, mắt lại nhìn bậy bạ. Nữ oa phát giác, mặt hơi đỏ lên, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, hàm răng ngà khẽ cắn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, khoảnh khắc phong tình ấy thực sự làm người ta mất hồn. Nhưng, nữ oa dù trong lòng có chút xấu hổ, lại khác thường không ngăn cản ánh mắt không đứng đắn của Lăng Phong, ngược lại làm như không thấy, tiếp tục sờ đầu hắn, giống như đang vuốt ve thú cưng của mình. Người đàn bà này, không biết đầu đàn ông không thể tùy tiện sờ sao? Có muốn sờ cũng đâu phải sờ cái đầu này. Lăng Phong dường như có chút kháng cự việc nữ oa vuốt ve đầu mình như đứa trẻ, vừa né tránh, vừa không thể thưởng thức được dãy núi phong quang vô hạn. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu đối diện với nữ oa, khuôn mặt nàng lại ửng lên một vệt đỏ, thần sắc xấu hổ. Rõ ràng, qua tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa đã biết hắn muốn nàng sờ cái đầu nào. Chà, con nhóc này sao tự nhiên lại nổi giận? Chẳng lẽ ta nhìn trộm nàng bị phát hiện rồi? Lăng Phong trong lòng rung lên, đã thấy một giây sau, đôi chân dài mảnh khảnh của nữ oa đột nhiên nâng lên, trực tiếp dẫm lên chân hắn. Ngươi, tên nghịch đồ, mắt nhìn đi đâu thế? Cú dẫm này mang theo sự xấu hổ và tức giận, nhưng nữ oa rõ ràng đã thu lực, chỉ làm Lăng Phong cảm thấy đau điếng. Trong chốc lát, Lăng Phong hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ quả nhiên là bị phát hiện. Nào ngờ, nữ oa căn bản không phải xấu hổ vì chuyện đó. Sư tôn, cái này không thể trách ta được, thật sự là dung mạo của sư tôn quá mức khiến người ta muốn phạm tội, đệ tử cũng là không kìm lòng được a. Lăng Phong lanh trí đẩy trách nhiệm đi, rồi khen nữ oa một trận nức nở. Nữ oa nghe xong, khóe miệng rõ ràng cong lên một đường cong, nhưng rất nhanh liền hạ xuống, cố ý nghiêm mặt, miệng nói, hoa ngôn xảo ngữ. Nói rồi, nữ oa không tiếp tục ra tay với Lăng Phong nữa, ngược lại quay người đưa lưng về phía hắn, khóe miệng lại cong lên, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp. Rõ ràng, nữ oa cũng là miệng chê mà lòng thì thích. Lăng Phong không biết, vội vàng xoa xoa cái chân bị thương, trong lòng oán trách. Con nhóc này, không chỉ ngực to mà còn nhỏ nhen, không cho nhìn thì đừng có mà lượn lờ trước mặt ta chứ, ngươi đây không phải cố ý khiến người ta phạm tội sao? Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, trên gương mặt xinh đẹp của nữ oa lại hiện lên một vệt ửng đỏ, nhưng lần này, nàng lại không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn nhìn xuống dãy núi tuyết trắng của mình. Thật sự rất lớn sao? Nữ oa cúi đầu nhìn bộ ngực vĩ đại, mặt đỏ bừng, nó hình như thật sự rất lớn. Lần đầu tiên chính diện nhìn nhận, nữ oa cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sâu trong nội tâm, dường như còn có chút kiêu ngạo. Hơi thở phập phồng, bộ ngực vĩ đại cũng rung động theo, từng đợt sóng nhấp nhô, thật là hùng vĩ. Tiếc là, lúc này Lăng Phong không có duyên nhìn thấy cảnh tượng diễm lệ này, nếu không, cả này chắc chắn sẽ phun máu mũi ba thước. Nữ oa thuần khiết, dường như đã có chút không còn thuần khiết. Không thể không nói, sức ảnh hưởng của một tay lái lụa nào đó thật sự rất lớn. Sư tôn, người oan cho ta rồi, ta nói là sự thật mà. Ai mà không biết, trong hồng hoang này, vẻ đẹp của sư tôn có thể nói là tuyệt đỉnh. Để bàn chân không bị thương thêm, Lăng Phong tiếp tục tân bốc. Đương nhiên, nữ oa cũng đích thực xứng đáng với lời khen của Lăng Phong. Dù sao, vẻ đẹp của nàng, trong toàn bộ hồng hoang, người có thể sánh ngang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo những gì Lăng Phong đã thấy, cũng chỉ có Huyền Minh và Hậu Thổ có thể sánh bằng. Còn những nữ tiên khác, Lăng Phong cũng đã gặp không ít, nhưng so với nữ oa, lại kém rất xa. Người đó, chỉ biết lấy lòng ta thôi. Nữ oa bị Lăng Phong khen đến mức nụ cười không giấu được, nàng quay người, duỗi bàn tay trắng nõn tinh tế ra, thân mật điểm nhẹ vào trán Lăng Phong. Thấy nữ oa lộ ra nụ cười, Lăng Phong biết đối phương không còn giận nữa, trong lòng thả lỏng, không khỏi cũng cười theo. Sư tôn thật sự là xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng ta, sư tôn chính là đệ nhất mỹ nhân hồng hoang. Không thể không nói, Lăng Phong thật là một tay tán gái lão luyện. Câu nói này, hầu hết nữ nhân của hắn đều đã nghe qua. Mà nữ nhân nào cũng đều dính chiêu này. Nữ oa nghe xong, trong lòng ngọt ngào, nhưng bề ngoài lại oán trách cười nói, ngươi đó, chỉ biết dỗ ta vui thôi. Nữ oa đem biểu hiện miệng chê mà lòng thì thích phát huy đến mức tinh tế, khiến Lăng Phong trong lòng cười thầm, phụ nữ a, thật là dễ dỗ thôi được rồi, chính sự quan trọng. Vui vẻ một lúc, nữ oa nhớ tới chính sự, lại nói với Lăng Phong, không thể để lão tử ảnh hưởng đến nhân tộc, cho nên, vi sư phải nhân lúc lão tử còn chưa đứng vững gót chân, cho hắn một đòn rút củi dưới đáy nồi. Chà, câu nói xưa quả không sai, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lão tử đắc tội nữ oa, sau này có trò hay để xem rồi. Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, bề ngoài lại gật đầu lia lịa, hùa theo, sư tôn nói rất đúng, vậy người nhanh lên đi. Nữ oa nhìn tên đệ tử ngoài mặt một kiểu, trong lòng một nẻo của mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Nhưng, nàng cũng không dạy dỗ Lăng Phong nữa, ngược lại khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có ý tốt. Lăng Phong chú ý tới, tâm thần rung lên. Chà, con nhóc này lại có biểu cảm này, tuyệt đối không có chuyện tốt, ta phải cẩn thận mới được. Lăng Phong âm thầm đề phòng, nữ oa nhìn thấu tất cả, trong lòng cười thầm, bề ngoài cũng cười nói với Lăng Phong, chuyện này, vi sư càng nghĩ, cảm thấy vẫn là giao cho ngươi làm thì thỏa đáng hơn. Cái gì? Lăng Phong trừng to mắt. Để ta đi đối phó với lão tử. Ta một kim tiên, đi đối phó với một thánh nhân, con nhóc này chẳng lẽ muốn mượn dao giết người, mượn tay lão tử giết ta sao? Trong chốc lát, Lăng Phong không khỏi suy nghĩ miên man, chọc cho nữ oa liên tiếp liếc mắt, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, cái gì mượn dao giết người chứ, tên nghịch đồ này, lại nói bậy bạ. Lăng Phong không hiểu dụng ý của nữ hoa, nhưng hắn không muốn nhận sự sắp đặt này, liền nói với nàng, sư tôn, người đừng đùa nữa, lão tử bây giờ đã thành thánh, pháp lực ngất trời, ta làm sao đấu lại hắn. Ta cũng không phải muốn ngươi trực tiếp đấu pháp với hắn, chỉ là muốn ngươi đi truyền bá nhân giáo, dạy dỗ nhân tộc lễ nhạc, để lão tử không có gì để dạy. Giống như ngươi vừa nói, đi trên con đường của người khác, để người khác không còn đường nào để đi. Ta chính là muốn ngươi đi hết đường của lão tử, để hắn không còn đường nào để đi. Nữ hoa nói với vẻ căm phẫn, rõ ràng là rất không ưa lão tử. Lăng Phong cũng cảm nhận được ngọn lửa giận của vị thánh mẫu nhân tộc này, nhưng hắn chỉ muốn tu luyện, không muốn dính vào ân oán của nàng và lão tử. Cho nên, Lăng Phong nhắm mắt, đáp lại nữ hoa, ta từ chối. Nói xong, Lăng Phong còn đề phòng lùi lại một hai bước, dường như sợ nữ hoa lại giẫm hắn một cú. Nữ hoa thấy vậy, cũng là vừa tức vừa buồn cười. Không đến lượt ngươi từ chối. Nữ hoa đột nhiên lách mình tóm lấy Lăng Phong, hắn giật mình, sắc mặt biến đổi, giống như thiếu nữ gặp phải kẻ gian, thất thanh kêu lên. Đừng mà, sư tôn ngoan, vi sư thương ngươi mà. Nữ hoa mặt đầy vẻ hí hửng nhìn Lăng Phong sắc mặt kinh biến, một giây sau, liền tóm lấy hắn, thẳng tay ném xuống thế giới hồng hoang. A, Lăng Phong thất thanh kêu lên, hóa thành một ngôi sao băng, bay về phía thế giới hồng hoang. Lần thứ hai. Đã là lần thứ hai rồi. Mụ hổ cái nữ hoa này, thế mà ném ta đến lãnh địa nhân tộc hai lần, có thể nhẫn chứ không thể nhục. Nữ hoa, ngươi chờ đấy, chờ ta đột phá hỗn nguyên chi cảnh, nhất định sẽ khiến ngươi ngày ngày không xuống giường được bị nữ hoa ném tới lãnh địa nhân tộc. Lăng Phong tức giận vô cùng, không ngừng dùng lời lẽ để phát tiết. Tiếc là, bây giờ hắn cũng chỉ có thể khoe khoang bằng miệng, dù sao, hắn muốn vượt qua nữ hoa, còn cần một khoảng thời gian rất dài. Trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, hắn mặc dù đã triệt để lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng pháp tắc thời gian vẫn còn kém một chút. Muốn lĩnh hội hoàn toàn, còn cần một khoảng thời gian nữa. Mà cho dù Lăng Phong có triệt để lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời gian, hắn cũng không thể lập tức trở thành vũ trụ chi chủ, tức là tương đương với cảnh giới chuẩn thánh của Hồng Hoang. Cảnh giới đã đến, nhưng thực lực còn chưa đủ, cho nên Lăng Phong còn cần đủ thời gian để lắng động. Mà muốn áp chế nữ hoa, Lăng Phong cần phải đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ, mới có thể lợi dụng năng lực sáng tạo nhân vật để đối phó nàng. Dù sao, nữ hoa bây giờ đã là hỗn nguyên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, muốn dùng sức mạnh chinh phục nàng, nhất định phải mạnh hơn nàng. Mà tất cả những điều này đều cần thời gian. Đáng ghét. Sớm biết đã không bày mưu cho mụ hổ cái đó. Sau một hồi, Lăng Phong vẫn chưa nguôi giận, bắt đầu hối hận vì đã giúp đỡ nữ hoa. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi thôi kệ, dù sao cũng là vì nhân tộc. Lăng Phong dần dần bình tĩnh trở lại. Một giây sau, hắn bắt đầu vận dụng pháp lực, phân ra một phân thân. Vẫn như cũ, ngươi đi quản lý nhân tộc, ta đi làm cá muối. Yên tâm đi, bản tôn. Phân thân cười gật đầu, rồi biến mất không thấy. Lần đầu bị nữ hoa ném đến nhân tộc để quản lý nhân giáo, Lăng Phong cũng đã dùng phân thân để làm việc. Chỉ những việc đại sự, hắn mới ra mặt, thời gian còn lại, hắn đều dùng để tu luyện. Lần này, ta muốn bế quan, cho đến khi triệt để lĩnh hội pháp tắc thời gian mới thôi. Đến lúc đó, cảnh giới chuẩn thánh, đối với ta mà nói, sẽ chỉ là điểm khởi đầu. Sự kích thích từ nữ hoa cũng đã khơi dậy ý chí tu luyện của hắn. Hắn muốn lĩnh hội pháp tắc thời gian, hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng. Đến lúc đó, trong hồng hoang này, hắn cũng được coi là một nhân vật cấp đại năng. Chờ lĩnh hội thành công, ta cũng nên đột phá. Đến lúc đó, ta hẳn là đủ sức để luyện hóa hoàn toàn tiên thiên đại trận trên hòn đảo thần bí, để xem bên trong có gì. Lăng Phong trong đầu hiện lên trận đại chiến với Đông Hoàng Thái Nhất để tranh đoạt hòn đảo có cây ngộ đạo trước đây. Có thể thai nghén ra loại tiên thiên cực phẩm linh thực nghịch thiên như cây ngộ đạo, Lăng Phong cảm thấy hòn đảo này chắc chắn không tầm thường. Mà lần này hắn tiến vào hồng hoang, thực ra cũng là để tìm kiếm hòn đảo đó. Dưới sự tìm kiếm của phân thân và thuộc hạ, họ đã kích hoạt tiên thiên đại trận trên đảo. Lăng Phong đối với chuyện này rất vui mừng, bởi vì nó chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Có tiên thiên đại trận, tất nhiên bên trong có càn khôn khác. Nhưng Lăng Phong muốn phá giải, lại phát hiện căn bản không phá được. Tiên thiên đại trận này dường như còn khó giải hơn cả tiên thiên đại trận của thiên đình. Dù cho Lăng Phong có thể phát huy sức mạnh đại la kim tiên, cũng vẫn không thể phá giải. Hắn biết, tiên thiên đại trận này cần sức mạnh lớn hơn, và điều này cũng đại biểu cho việc hòn đảo này có giá trị còn cao hơn cả thiên đình. Điều này càng làm Lăng Phong cấp thiết muốn phá vỡ tiên thiên đại trận này, tìm hiểu cho ra nhẽ. Tại núi Côn Luân, trong Ngọc Hư Cung. Chúc mừng đại huynh chứng đạo thành thánh, công đức viên mãn. Thấy lão tử thành thánh trở về, trực tiếp đến Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất ngờ, vội vàng ra nghênh đón chúc mừng. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta, không cần khách sáo như vậy. Lão tử ra vẻ bình thản, nói thẳng mục đích đến với Nguyên Thủy, lần này ta đến, là sư phụ bảo ta nói cho đệ biết, đệ muốn chứng đạo, cũng phải lập giáo. Sư phụ ư, Nguyên Thủy có chút kinh hỉ, sư huynh, vậy người còn nói gì nữa không? Ta nên lập giáo phái nào? Lão tử lắc đầu, sư phụ không nói rõ, chỉ bảo đệ hãy tĩnh tâm lĩnh ngộ, khi nào hiểu được chữ xiển nghĩa là gì, thì sẽ biết phải làm gì. Xiển ư, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu linh quang lóe lên, có cảm giác huyền diệu nói không nên lời. Lão tử thấy vậy, liền trực tiếp cáo từ, nhị đệ, xem bộ dạng của đệ, dường như đã có sở ngộ. Vi huynh không làm phiền, đệ cứ từ từ lĩnh ngộ, vi huynh về trước đây. Đa tạ đại huynh đi thông thả. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một lễ đạo, lão tử cũng theo đó rời khỏi Ngọc Hư Cung. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử rời đi, liền vội vàng đóng chặt cửa cung, đi tìm hiểu luồng linh cảm đột nhiên nảy sinh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa năm. Một ngày nọ, trên dãy núi Côn Sơn, trong Ngọc Hư Cung đã im lặng từ lâu, đột nhiên vang lên một tiếng cười to có chút điên cuồng. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng đã ngộ đạo. Đạo của ta chính là xiển giáo, thuận theo trời mà đi, trình bày thiên đạo. Vạn vật có thể phân chia các loại khác biệt, vì theo tài năng mà giáo hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn ngộ đạo, y xông ra khỏi Ngọc Hư Cung, bay lên 33 tầng trời, ngửa mặt lên trời lập thệ, thiên đạo tại thượng, ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nay lập thệ, sáng lập xiển giáo, thuận theo thiên ý, làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, tỏ rõ ý chí của thiên đạo, vì theo tài năng mà dạy thiên đạo chứng giám. Giọng nói hào sảng uy nghiêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng khắp thế giới hồng hoang. Nhất thời, chúng sinh hồng hoang lại một lần nữa chấn động, rồi ngửa mặt lên trời mà trông. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời tiên hoa bay loạn, thiên âm lượn lờ, khí huyền hoàng từ trên trời giáng xuống, một khung cảnh điềm lành. Chính là thiên đạo đã đưa ra hồi đáp. Vút. Hồng mông tử khí từ trong nhục thể Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ra, rồi dung nhập vào nguyên thần của y, được lượng lớn công đức phụ trợ, khí thế chuẩn thánh đỉnh phong của Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng tăng lên. Chỉ một lát sau, khí tức thánh nhân khuếch tán ra, uy áp khắp hồng hoang, nhất thời chúng sinh hồng hoang bắt đầu cúng bái, tiếp nhận ân trạch của thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã bước vào hàng ngũ thánh nhân. Cùng lúc đó, tại núi Tu Di ở phương Tây. Sư huynh, tam thanh đều đã thành thánh, chúng ta vẫn chưa biết đạo của mình rốt cuộc là gì, làm sao bây giờ? Thấy bốn vị phương Đông đều đã chứng đạo, Chuẩn Đề lại sốt ruột. Tiếp dẫn mặt đầy vẻ khổ não, nhưng trong mắt lại có tuệ quang lóe lên, sư đệ, nữ hoa là chứng đạo hỗn nguyên, không thích hợp với chúng ta. Nhưng tam thanh đều là lập giáo thành thánh, có lẽ, đạo của chúng ta cũng nằm ở việc lập giáo. Hay. Chuẩn Đề như được khai sáng, mừng rỡ nói, sư huynh, vậy huynh thấy chúng ta nên lập giáo gì? Tiếp dẫn chìm vào suy tư, một lúc sau mới lên tiếng, tam thanh và nữ hoa đều xuất thân từ phương Đông, đều là giáo phái phương Đông. Mà huynh đệ chúng ta sinh ra ở phương Tây, vậy thì lập Tây phương giáo, thế nào? Đại thiện. Chuẩn Đề cười nói, vậy sư huynh, giáo nghĩa của Tây phương giáo chúng ta là gì? Cái này ta cũng không rõ. Tiếp dẫn lắc đầu, hay là chúng ta luận đạo một phen trước, rồi hãy quyết định. Được. Chuẩn Đề và Tiếp dẫn ăn ý, lập tức bắt đầu luận đạo trên núi Tu Di, bàn về giáo nghĩa của Tây phương giáo. 3 tháng sau, hai người Tiếp dẫn cuối cùng cũng có kết quả, cùng nhau bay lên thượng giới. Rồi đối với thiên đạo phát thệ, thiên đạo tại thượng, ta Tiếp dẫn, không đành lòng thấy trăm họ hồng hoang lầm than, sinh linh tàn sát lẫn nhau, nên hai chúng ta cùng lập một giáo, tên là Tây Phương Giáo. Chúng ta lấy việc giáo hóa chúng sinh làm điều thiện, xem trọng nhân quả thiên đạo chứng giám. Hai người vừa dứt lời, thiên đạo có cảm ứng, lại một lần nữa giáng xuống công đức. Thế vậy, Tiếp dẫn và Chuẩn Đề không khỏi vui mừng nhướng mày, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, số công đức này chỉ đủ cho một người thành thánh, sắc mặt hai người trở nên khó coi. Đúng lúc này, từ trong hỗn độn bay tới một luồng linh quang, chui vào tử phủ của Tiếp dẫn và Chuẩn Đề, hai người thần sắc hơi sững sờ, rồi sắc mặt biến đổi, cùng nhau hướng về phía Tử Tiêu cung khẽ cúi mình, chắp tay cảm tạ, Chuẩn Đề bái tạ đại ân của sư phụ. Ngay sau đó, Chuẩn Đề và Tiếp dẫn mặt đầy vui mừng nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu, tiếp tục đối với thiên đạo phát thệ, phát ra đại hoành nguyện, thiên đạo tại thượng, ta Tiếp dẫn, nếu ta chứng được vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác, cõi Phật của ta sẽ có đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Sẽ không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các loài bay lượn, bò trường. Tất cả chúng sinh, cùng với cõi Di Ma La, trong 3 ác đạo, sau khi sinh về cõi ta, chịu sự pháp hóa của ta, đều sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sẽ không còn bị đọa vào ác thú. Nếu nguyện này thành, ta mới làm Phật trong đất trời hồng hoang, tiếng phạn vang lên từng trận, tiên âm mờ mịt. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề đã lập được đại hoành nguyện. Ông! 33 tầng trời giáng xuống công đức ngập trời. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng tế ra hồng mông tử khí. Kể từ đó, Các thánh nhân thiên định đều đã chứng đạo, Hồng Hoang chính thức bước vào thời đại của các thánh nhân. Trong Tử Tiêu Cung, chuẩn đề và tiếp dẫn đều đã thành thánh, tốt. Quá tốt rồi. Hồng Quân, với gương mặt đạm nhiên như vạn cổ không đổi, chợt cười tươi rạng rỡ như hoa cúc. Từ nay, Hồng Hoang tiến vào thời đại của các thánh nhân, thiên đạo sẽ càng kiểm soát Hồng Hoang một cách chặt chẽ, đại thế đã thuộc về ta, ha ha ha. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cười một cách sảng khoái. Khi thiên đạo kiểm soát Hồng Hoang chặt chẽ hơn, thiên đạo sẽ càng mạnh, và Hồng Quân, người đã hợp đạo, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Đây chính là lý do vì sao Hồng Quân đã khổ tâm bày mưu tính kế để lão tử và những người khác thành thánh. Chỉ cần đi theo đại thế của thiên đạo sẽ từng bước trưởng khống đất trời Hồng Hoang, đến lúc đó, Hồng Hoang chính là thiên hạ của thiên đạo và Hồng Quân. Còn nhân đạo, địa đạo, cũng sẽ bị thiên đạo vĩnh viễn trấn áp. Đây cũng chính là tính toán của Hồng Quân và thiên đạo. Nữ oa, mặc kệ ngươi có phải là dị số hay không, chỉ cần đại thế thuộc về ta, nhân đạo sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi hoàn toàn. Ngươi, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bần đạo áp chế. Hồng Quân nhìn xa về hướng Hoa Hoàng Thiên, có chút tự mãn. Mà việc các thánh nhân liên tiếp xuất thế, cũng khiến nữ oa trong Hoa Hoàng Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì nữ oa có thể cảm nhận được, thiên đạo đang kiểm soát Hồng Hoa ngày một chặt chẽ hơn, điều này cũng làm cho nhân đạo cảm nhận được nguy hiểm. Thân là chủ nhân tương lai của nhân đạo, nữ oa cảm nhận điều này rõ ràng nhất. Các thánh nhân thiên định đều đã xuất thế, bây giờ, Hồng Hoang này càng lúc càng sóng ngầm cuộn trào, ta cũng cần phải có một phen tính toán mới được trong Hoa Hoàng Cung. Nữ oa một mắt quan sát đại địa Hồng Hoang, thấy chuẩn đề và tiếp dẫn đều đã thành thánh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng có chút lo. Thiên đạo đối với Hồng Hoang ngày càng kiểm soát mạnh mẽ, nếu cứ để tình hình này phát triển, nhân đạo sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự áp chế của thiên đạo. Nhưng mà, ta nên làm thế nào mới có thể thay đổi được đại thế của thiên đạo đây? Nữ oa cho mày, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không có manh mối. Cuối cùng, ánh mắt của nàng nhìn về phía đại địa nhân tộc, hướng về một thanh niên trong cung điện của nhân giáo. Có lẽ, cũng chỉ có tên nghịch đồ này mới có thể giúp ta. Nhìn thấy Lăng Phong, đôi mày trao lại của nữ oa lập tức giãn ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, dường như chỉ cần có Lăng Phong ở đó, trời sẽ lại trong xanh. Xem bộ dạng của hắn, dường như đang ở giai đoạn then chốt, tạm thời không quấy rầy hắn vậy. Chờ hắn xuất quan rồi nói, dù sao, lão tử và những người khác thành thánh, còn cần một khoảng thời gian để củng cố cảnh giới, cũng không gấp. Thấy Lăng Phong đang tĩnh tâm lĩnh ngộ, dường như đã tiến vào trạng thái đốn ngộ huyền diệu, nữ oa lại không đành lòng quấy rầy, nàng tự nhủ. Còn các thế lực khác trong Hồng Hoang, lại cảm thấy áp lực trước sự xuất hiện của thời đại thánh nhân. Nhất là Vu Yêu hai tộc, hai thế lực mạnh nhất Hồng Hoang. Dù sao, trước khi thánh nhân chưa xuất hiện, Vu Yêu hai tộc có thể nói là mạnh nhất Hồng Hoang, ngay cả những thánh nhân thiên định như lão tử cũng phải nể mặt ba phần. Bây giờ, thánh nhân vừa xuất hiện, sẽ phá vỡ sự cân bằng quyền lực vốn có của Hồng Hoang. Bởi vì, dưới thánh nhân, tất cả đều là dung dế. Uy lực của thánh nhân, cả Vu Yêu hai tộc đều đã lĩnh giáo qua, tự nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt là yêu tộc. Theo sau việc tiếp dẫn và chuẩn đề lần lượt thành thánh, trong thiên đình, sắc mặt của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lập tức trở nên khó coi. Họ tuy là chúa tể thiên đình, có thực lực và thế lực để tranh bá Hồng Hoang, nhưng điều đó không bao gồm các vị thánh nhân và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao cao tại thượng. Bây giờ, yêu tộc lại không còn được nữ oa, vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này bảo vệ, mà trước đó, yêu tộc của họ còn vì không động ấn mà đã thương cả hai người tiếp dẫn và chuẩn đề. Rõ ràng, thiên đình đã kết oán với hai vị thánh nhân phương Tây. Nếu tiếp dẫn và chuẩn đề muốn trả thù, yêu tộc của họ chắc chắn sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Đến lúc đó, Vu tộc thừa cơ gây rối, yêu tộc sẽ rơi vào cảnh sớm tối lo âu, cơ nghiệp hủy trong sớm tối. Trong chốc lát, Đế Tuấn lo lắng, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có chút hoảng hốt. Bấy giờ, trong Yêu Đế Cung trên thiên đình, Đế Tuấn ngồi nghiêm chỉnh, nói với Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh, nhị đệ, hai vị thánh nhân phương Tây đã gây thù chuốc oán với yêu tộc ta, nhất định phải có phòng bị, nếu không, yêu tộc ta nguy mất. Huynh trưởng nói rất phải. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, nhưng, huynh trưởng cũng không cần quá lo lắng, dù sao, Hồng Quân Đạo Tổ đã nói, thánh nhân không được nhúng tay vào chuyện của Hồng Hoang. Có Hồng Quân Đạo Tổ ở đó, hai vị thánh nhân phương Tây kia, chắc hẳn cũng không dám quá càn rỡ. Đế Tuấn lắc đầu thở dài, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hai vị thánh nhân phương Tây đó đều là kẻ tiểu nhân, ta sợ họ sẽ không đến đường hoàng, mà là chơi trò lén lút. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết phải làm sao. Bởi vì thánh nhân đã siêu thoát ngoài lục giới, là nhân tố khó kiểm soát nhất, yêu tộc của họ khó mà chống cự. Vậy theo ý huynh trưởng, yêu tộc ta nên làm thế nào cho phải? Đối mặt với câu hỏi của Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn lại trầm mặt, bắt đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới lại mở miệng nói, kế sách hiện tại, chính là thừa dịp các thánh nhân đó còn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới, thống nhất hồng hoang. Đến lúc đó, khí vận yêu tộc ta sẽ ngày càng thịnh vượng, cho dù là thánh nhân, ta cũng có thể vận dụng khí vận yêu tộc để đấu một trận. Chỉ là, với thế lực của yêu tộc bây giờ, muốn thống nhất hồng hoang, lại không dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Đế Tuấn, huynh trưởng lo lắng về Vu tộc ư, ngươi nói không sai. Đế Tuấn gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù yêu tộc ta chiếm ưu thế về số lượng, nhưng sức chiến đấu tổng thể của Vu tộc lại mạnh hơn yêu tộc một chút, muốn tranh đoạt hồng hoang với Vu tộc, e rằng phần thắng không lớn. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất dường như có chút không phục, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến thực lực của 12 tổ Vu, hắn lại miễn cưỡng dừng lại. Theo thực lực tổng hợp của Vu tộc, 12 tổ Vu là mạnh nhất, kế đến là những đại Vu như Hình Thiên, họ đều là lực lượng nòng cốt của Vu tộc. Mà lực lượng nòng cốt của yêu tộc rõ ràng yếu hơn Vu tộc, đây cũng là nguyên nhân họ luôn bị Vu tộc chèn ép. Hai tộc giao chiến, so kè chính là lực lượng nòng cốt của mỗi bên, còn tầng lớp thấp hơn, chỉ là pháo hôi. Đối với các đại năng mà nói, họ có thể bị hủy diệt trong nháy mắt, căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Vậy huynh trưởng, yêu tộc ta không còn con đường nào khác sao? Đông Hoàng Thái Nhất lại hỏi. Đế Tuấn khẽ trầm mặt, rồi phát ra một tiếng thở dài yếu ớt, đã từng có, nhưng bây giờ khó rồi. Đông Hoàng Thái Nhất dường như có sở ngộ, ngẩng đầu nhìn lên Hoa Hoàng Thiên trong không gian hỗn độn, huynh trưởng nói là vị ở Hoa Hoàng Thiên ư? Đế Tuấn ngưng giọng nói, nếu có nữ hoa, vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này tọa trấn, hai vị thánh nhân phương Tây kia căn bản không dám lỗ mãn. Chỉ tiếc, lại bị tên kế mông kia làm hỏng chuyện. Bây giờ Đế Tuấn lại có chút hối hận, trước đây vì sao lại ra tay cứu kế mông, dẫn đến nữ hoa tức giận rời khỏi yêu tộc, mất đi chỗ dựa lớn nhất, khiến yêu tộc lâm vào cảnh nguy hiểm. Kế mông thực sự đáng chết. Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ cũng mặt đầy sát khí, rõ ràng, đối với kế mông cũng rất phẫn hận. Đế Tuấn thấy vậy, lại khuyên bảo, Thái Nhất, chuyện đã rồi, bây giờ hối hận cũng vô ích, không bằng kịp thời mất bò mới lo làm chuồng. Thái Nhất nói, đại huynh còn có kế sách nào không? Không có. Nhưng, nếu có thể mời nữ hoa trở lại yêu tộc, trở thành hoa hoàng của yêu tộc ta, nguy cơ của yêu tộc sẽ tự khắc được giải quyết. Đế Tuấn rất rõ ràng, muốn đối kháng hai vị thánh nhân phương Tây, chỉ có nữ hoa, vị không phải thánh nhân nhưng hơn cả thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này mà thôi. Đại huynh, người muốn đi thỉnh cầu nữ hoa sao? Đông Hoàng Thái Nhất dường như nhìn ra ý định của Đế Tuấn, và Đế Tuấn cũng đúng như hắn nghĩ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không thể bỏ mặc yêu tộc được chứ. Thái Nhất không nói gì, rõ ràng cũng đã chấp nhận. Khi thời đại của các thánh nhân đến, các thế lực cũng có biến động. Dù Thông Thiên và các thánh nhân khác chưa xuất thế, Hồng Hoang đã dậy sóng ngầm. Bắc Hải Côn Bằng, Huyết Hải Minh Hà và các đại năng cùng thời với Lão Tử đều cảm thấy áp lực, bắt đầu gấp rút tìm kiếm phương pháp chứng đạo. Minh Hà thậm chí còn bắt chước nữ hoa, sáng tạo ra tộc Atula, công đức tuy có nhưng lại kém xa công đức lập giáo của Thông Thiên và các thánh nhân khác. Càng không thể so sánh với nữ hoa. Tuy nhiên, nhờ sáng tạo tộc Atula, thực lực của Minh Hà cũng tăng lên rất nhiều, hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể chứng đạo. Tiếc là, Minh Hà vì nghe Hồng Quân giảng đạo nên đã bị lừa dối, cũng đi theo con đường trảm ba thi chứng đạo. Nhưng con đường này, nhất định là con đường thành thánh bằng công đức. Ngoài những thánh nhân thiên định như Lão Tử, không ai có thể đi thông được. Bởi vì nó cần công đức ngập trời và hồng mông tử khí để bù đắp sự thiếu hụt đại đạo của bản thân, chỉ riêng điểm này, Minh Hà và các đại năng tu hành pháp môn trảm ba thi đều không có hy vọng thành thánh. Họ muốn chứng đạo, chỉ có thể phế bỏ con đường trảm ba thi, kiên trì đi theo đạo của chính mình, cuối cùng mới có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Tiếc là, Minh Hà và những đại năng này lại không biết mình đã bị Hồng Quân lừa dối, đi vào một ngõ cụt, nhất định sẽ bị các thánh nhân kia áp chế. Thời gian trôi nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chốc đã ngàn năm. Một ngày nọ, tại lãnh địa nhân tộc, dòng người đông đúc. Tất cả mọi người trong nhân tộc đều tụ tập về thánh địa, quỳ lạy trước tượng thần nữ hoa để cầu phúc. Đây là một sự kiện hàng năm của nhân tộc, được gọi là lễ thánh mẫu Giáng sinh, nhằm cảm tạ nữ hoa thánh mẫu đã tạo ra nhân tộc và những cống hiến của bà. Ý tưởng này, tự nhiên là của Lăng Phong. Chỉ có như vậy, nhân tộc và nữ hoa mới có thể gắn kết chặt chẽ với nhau, điều này có lợi cho cả nữ hoa và nhân tộc. Tên nghịch đồ này, lúc nào cũng có những ý tưởng kỳ diệu, không chỉ quản lý nhân tộc gọn gàng ngăn nắp, mà còn giúp bản cung có thêm một phần hương hỏa thần lực. Quả nhiên, giao nhân tộc cho hắn là đúng. Nhân tộc tế lễ, nữ hoa tự nhiên có cảm ứng. Nhìn xuống đại địa nhân tộc đang trong cảnh thịnh vượng, nữ hoa cười tươi như hoa, rất hài lòng với biểu hiện của Lăng Phong. Tâm trạng tốt, nữ hoa lại như thường lệ, gửi một tia thần niệm vào tượng thánh mẫu ở lãnh địa nhân tộc. Trong chốc lát, tượng nữ hoa tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nhân tộc đều biết đó là nữ hoa hiển thánh, ai nấy đều vô cùng kích động, khấu đầu quỳ lạy. vô cùng thành kính sùng bái. Thánh mẫu nương nương hiển thánh. Thánh mẫu nương nương vạn an nhất thời, từng luồng tín ngưỡng khí vận hội tụ vào tượng nữ oa, làm cho nữ oa càng kiểm soát nhân đạo chặt chẽ hơn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Nữ oa vui mừng khôn xiết, cũng ban phúc cho nhân tộc, nhất thời nhân gian một cảnh vui vẻ thịnh vượng. Nhưng, có người vui thì có kẻ sầu. Hồng Quân đạo tổ trong Tử Tiêu cung cảm ứng được sự biến động của nhân đạo, không khỏi mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, cho mày rồi bắt đầu suy tính thiên đạo. Hừ. Lại là nữ oa, gương mặt bình thản của Hồng Quân đạo tổ lộ vẻ tức giận, thần nhãn xuyên thấu hư không, nhìn trộm nhân gian. Thấy nhân gian vui vẻ phồn vinh, trong lòng hắn không vui. Đại thế của thiên đạo, nhân tộc không nên thịnh vượng vào lúc này, ta nhất định phải ngăn cản nữ oa. Hồng Quân đạo tổ trong lòng bắt đầu tính toán, sau lưng thiên đạo thần luân bắt đầu chuyển động. Một lúc lâu sau, Hồng Quân mở ra đôi mắt vô tình nhưng tràn ngập thần tính. Thông Thiên và những người khác cũng sắp xuất quan, lúc này, lượng kiếp vu yêu cũng nên đến rồi. Vậy thì, ngọn lửa đầu tiên, hãy để nhân tộc châm lên đi. Tiếng nói vừa dứt, trong Tử Tiêu cung, một bóng đen từ sau lưng Hồng Quân đạo tổ bay ra. Đi đi. Hồng Quân nói nhàn nhạt với bóng đen đó. Bóng đen chỉ gật đầu một cái, rồi đột nhiên biến mất trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ cũng lại nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên đạo. Tại đại địa nhân tộc, ngày hôm sau khi nhân tộc ăn mừng lễ thánh mẫu Giáng sinh, trong cung điện của trưởng giáo nhân giáo vốn luôn im lặng, đột nhiên bộc phát ra một luồng dao động dữ dội. Pháp lực mạnh mẽ phóng lên trời, khiến tất cả người trong nhân tộc đều phải ngoái nhìn, hướng về thánh địa nhân giáo. Không chỉ lãnh địa nhân tộc, mà cả khu vực rộng hàng triệu dặm xung quanh đều bị luồng dao động này kinh động. Đây là đại đạo pháp tắc. Người mạnh nhất nhân tộc là Toại Nhân Thị, ngay lập tức phát giác luồng dao động này không hề đơn giản, âm thầm kinh thán, không hổ là đệ tử của nữ oa thánh mẫu, mặc dù Toại Nhân Thị không biết đây là biển cả pháp tắc mà Lăng Phong thu hút tới, chứ không phải đại đạo pháp tắc, nhưng với dao động như vậy, Toại Nhân Thị biết rõ động tĩnh mà Lăng Phong gây ra tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, chứng đạo Đại La Kim Tiên cũng không gây ra động tĩnh lớn như Lăng Phong. Mà Toại Nhân Thị biết rất rõ, thực lực cảnh giới của Lăng Phong còn yếu hơn ông, chỉ là Kim Tiên đỉnh phong, nhưng Lăng Phong có thể tạo ra dao động như vậy, rõ ràng thực lực của hắn không giống như cảnh giới bề ngoài. Giống như ngàn năm trước khi Kế Mông xâm phạm, Lăng Phong và hắn chiến đấu, Toại Nhân Thị cũng ở đó, cho nên, ông càng hiểu rõ, thực lực chân chính của Lăng Phong vượt xa cảnh giới bề ngoài của hắn rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao Toại Nhân Thị lại thốt lên lời kinh thán. Cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay, lúc này không đột phá, còn đợi đến khi nào? Trong cung trưởng giáo nhân giáo, nhìn lên biển cả pháp tắc do mình thu hút tới trên đầu, Lăng Phong mặt đầy vẻ vui mừng. Không dám trì hoãn, Lăng Phong bắt đầu tiến vào trạng thái đột phá. Mấy ngàn năm tu luyện, Lăng Phong không chỉ lĩnh ngộ đại thành Cửu Vũ Hỗn Độn Bia và Cự Phủ Hỗn Độn Bia, mà còn hiểu được pháp tắc không gian thời gian. Cũng chính vì vậy, hắn mới thu hút được biển cả pháp tắc, tiến hành lột xác. Bây giờ, hắn không còn cần phải cố ý áp chế việc tăng lên cảnh giới nữa, bởi vì hiện tại, cảnh giới của hắn đã sớm đủ, cái thiếu là sự tăng lên về thực lực. Nói cách khác, bây giờ Lăng Phong, việc trở thành vũ trụ chi chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tên nghịch đồ này, không động thì thôi, vừa động đã kinh người. Động tĩnh này, e là chứng đạo Đại La Kim Tiên cũng không bằng nữ oa luôn chú ý đến đại địa nhân tộc, động tĩnh Lăng Phong gây ra tự nhiên không qua được mắt nàng. Thần nhãn mở ra, một mắt nhìn thấu hồng hoang, nữ oa nhìn Lăng Phong đang trong quá trình đột phá, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sống chung với Lăng Phong nhiều năm, nữ oa đã sớm phát hiện sự đặc biệt của hắn. Mặc dù bề ngoài Lăng Phong chỉ có cảnh giới Kim Tiên đỉnh cao, nhưng nữ oa biết rõ, chiến lực mà hắn phát huy ra lại vượt xa cảnh giới bề ngoài. Mặc dù nữ oa cũng rất muốn biết tại sao Lăng Phong luôn áp chế cảnh giới không tăng lên, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nữ oa tôn trọng lựa chọn của Lăng Phong. Cho nên, đối với việc tu luyện của Lăng Phong, nữ oa cơ bản không can thiệp, trừ phi Lăng Phong có thỉnh giáo, còn không, nữ oa sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, đây cũng là điều duy nhất nàng có thể làm. Bởi vì có một số vấn đề tu luyện, Lăng Phong dường như còn biết nhiều hơn cả nàng. Ngưng cho ta. Bây giờ, Lăng Phong đã tiến vào thời khắc then chốt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không ngừng tiến hành lột xác. Theo thời gian trôi qua, dao động do Lăng Phong tạo ra bắt đầu giảm xuống, nhưng năng lượng trong cơ thể Lăng Phong lại đang không ngừng tăng vọt. Đặc biệt là các tế bào trong cơ thể hắn, không ngừng lột xác, tiến hóa thành thần thể. Từ Kim Tiên bước vào Thái Ất Kim Tiên, nhìn như là một cảnh giới, nhưng đó cũng giống như từ giới chủ trong thế giới thôn phệ thăng cấp lên bất hủ thần linh, cơ thể được thăng hoa, lột xác thành thần khu mạnh hơn. Một lúc sau, cung trưởng giáo nhân giáo bộc phát ra một tiếng chấn động kinh thiên. Tên nghịch đồ này, chỉ đột phá Thái Ất Kim Tiên mà chấn động không kém gì chuẩn thánh đại năng, quả là phi phàm nữ oa, người vẫn luôn canh gác cho Lăng Phong, lại vung bàn tay trắng nõn, gia cố lớp phòng ngự bao phủ đại địa nhân tộc, che giấu đi động tĩnh. Lăng Phong đột phá, nữ oa căn bản không thể ngồi yên, nàng trực tiếp từ oa hoàng thiên xuống, tự mình tọa trấn cho Lăng Phong, không để bất cứ ai quấy rầy. Đây cũng là lý do vì sao Lăng Phong tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn có thể yên tâm đột phá. Cuối cùng cũng hoàn thành đột phá. Lăng Phong mở mắt ra, thần quang từ đôi mắt hắn xuyên vào hư không, có cảm giác như nhìn thấu ảo ảnh, nhìn rõ vạn vật. Sự thăng tiến về thực lực đó khiến Lăng Phong toàn thân tràn đầy sức mạnh, trên mặt cũng hiện đầy nụ cười. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã đột phá cảnh giới kim tiên đỉnh cao, trở thành thái ất kim tiên sơ kỳ. Nhưng, đây chỉ là cảnh giới bề ngoài, chiến lực thực sự của hắn còn vượt xa cảnh giới đó. Hơn nữa, bát cửu huyền công của hắn đã đột phá tới tầng thứ 6, có thể ngưng kết ra chân thân tổ vu thực sự. Đây là điều mà chỉ đại la kim tiên mới có thể làm được, nhưng Lăng Phong chỉ cần cảnh giới thái ất kim tiên là đã làm được. Đây cũng là điểm đặc biệt của hắn Lăng Phong. Lăng Phong chuyển mắt, nhìn thấy một nữ tử mặc nghê thường cửu thải, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó, lại cố ý tỏ ra lạnh nhạt, bề ngoài nói giọng âm dương quái khí. Sư tôn, ngọn gió nào thổi người tới đây vậy? Nghe vậy, nữ oa sững sờ, nhưng khi nghe tiếng lòng của Lăng Phong, biết hắn vẫn còn giận chuyện trước đây mình ném hắn đi, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Tên nghịch đồ này, không ngờ lại thù dai như vậy. Nữ oa không hề tức giận, nàng bước từng bước lại gần Lăng Phong. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm vào giữa trán hắn, cười trách, ngươi, tên nghịch đồ này, nói chuyện âm dương quái khí. Ngươi đột phá gây ra động tĩnh lớn như vậy, vi sư hảo ý đến hộ pháp cho ngươi, ngươi lại còn bày sắc mặt với vi sư, thật là không có lương tâm. Nghe lời này, sắc mặt Lăng Phong cũng có chút động dung. Hắn liếc nhìn nữ oa, chút lửa giận trong lòng cũng lập tức tan biến, ngược lại chân thành cảm kích nữ oa, đa tạ sư tôn. Được rồi, thầy trò chúng ta không cần khách sáo như vậy. Ngươi là đệ tử duy nhất của vi sư. Vi sư tự nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn. Nữ oa nở nụ cười xinh đẹp, một bộ dáng hòa hợp, khoảnh khắc dịu dàng hiếm thấy đó khiến Lăng Phong hơi thất thần. Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp của nữ oa hơi nóng lên, trái tim dường như đập có chút loạn nhịp, nhưng nàng cố gắng hết sức để kìm nén, để bề ngoài trông rất bình thường, khiến người khác không phát hiện ra sự khác thường của mình. Hai người tâm tư khác biệt, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình thường, bắt đầu cuộc đối thoại bình thường. Lăng Phong, hiện nay các thánh nhân thiên định đều đã thành thánh. Sự cân bằng quyền lực ở Hồng Hoang đã bị phá vỡ. Lão tử dựa vào nhân tộc ta để lập giáo thành thánh, chắc chắn sẽ không cam lòng bị vô hiệu hóa, mà tam thanh lại là một thể, e rằng, sẽ bất lợi cho nhân tộc ta. Ngươi thấy vi sư nên làm thế nào mới tốt? Nói đến chính sự, nữ oa rõ ràng trở nên nghiêm túc. Bây giờ nhân đạo thế yếu, nữ oa cũng cảm thấy áp lực rất lớn, và trong mắt nàng, người có thể giúp nàng tìm được chiến thắng trong nghịch cảnh, chính là Lăng Phong. Cho nên, Lăng Phong vừa đột phá, nàng đã không thể chờ đợi được mà hỏi đối sách. Lại nữa rồi. Mụ hổ cái này, đúng là kiểu vắt chanh bỏ vỏ mà, ta không thể phạm sai lầm lần nữa. Cho dù có cách, cũng phải nói là không biết. Lăng Phong khóe miệng giật giật, hiển nhiên là đã bị nữ oa ném cho ám ảnh. Tên nghịch đồ này, ta có xấu xa như vậy sao? Hình như là có một chút, nhưng là đồ đệ, chẳng phải nên vì sư tôn mà lo lắng giải quyết khó khăn sao? Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa lại có chút bất mãn thầm hừ nhẹ. Nhưng nghĩ lại những việc mình đã làm, dường như đúng là như vậy. Gương mặt tuyệt mỹ hơi đỏ lên, nhưng nàng lại không thể hạ mình xin lỗi Lăng Phong, ngược lại còn tự tìm cho mình một cái cớ. Trong lòng nữ oa, Lăng Phong giúp đỡ nàng là chuyện đương nhiên, được nàng dựa dẫm, tin tưởng. Nhưng lại không biết, loại cảm giác này đã vượt ra khỏi tình nghĩa thầy trò. Mà nữ oa cũng không biết điểm này, nhưng trong lòng hiển nhiên đã bị Lăng Phong chiếm giữ một cách vô thức. Sư tôn, ta cũng không rõ lắm Lăng Phong trực tiếp muốn thoái thác, nữ oa tự nhiên nhìn ra. Nhưng nàng biết Lăng Phong cố tình nói vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, trong lòng còn có chút bực bội. Hừ, không muốn nói cho ta biết, ta lại càng muốn ngươi nói. Nữ oa thầm hừ nhẹ, mắt phượng chuyển động, vệ quan trong mắt lóe lên. Lăng Phong, chuyện này liên quan đến nhân tộc, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Nghĩ đến việc Lăng Phong rất quan tâm đến nhân tộc, nữ oa trực tiếp thay đổi cách nói, giọng điệu cũng ngọt ngào hơn rất nhiều. Nghe vậy, Lăng Phong trong lòng quả nhiên có dao động. Thôi kệ. Nữ oa cũng là vì nhân tộc, huống chi, bị bà xã nhà mình bắt nạt cũng không có gì, nếu tính toán quá nhiều, lại có vẻ ta không phải là đàn ông. Tên nghịch đồ này, sao hắn dám nói ta? Nghe đến nửa chừng, nữ oa gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Rõ ràng, cái gì là bà xã, nữ oa hiểu rất rõ. Nhưng, nữ oa dù có chút xấu hổ, lại cũng không vì vậy mà trách tội Lăng Phong, ngược lại cắn môi đỏ, mắt lén lúc liếc nhìn Lăng Phong đang cúi đầu trầm tư. Trong ánh mắt, dường như có tình cảm lóe lên. Tất cả đều là vì nhân tộc. Lăng Phong trong lòng đã có quyết định, cũng không giấu giếm nữa, bắt đầu suy nghĩ cách để nhân tộc và nữ oa đối kháng với Hồng Quân và Thiên Đạo. Hắn không muốn nhân tộc bị tàn sát, cũng không muốn nữ oa bị chèn ép, cho nên, hắn đã sớm quyết tâm muốn đấu một trận với Hồng Quân và Thiên Đạo. Cho dù là nghịch thiên hành sự, thay đổi đại thế của Thiên Đạo, cũng không tiếc. Lăng Phong tu luyện nhiều năm như vậy, chính là để có thể làm theo ý mình, bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, dù có phải đấu với trời, đấu với thánh, thì đã sao? Theo đại thế của Thiên Đạo, bây giờ là thời kỳ Vu Yêu tranh bá, nhân tộc không nên hưng thịnh. Thậm chí, yêu tộc để đối phó với Vu tộc, đã tàn sát nhân tộc, đúc thành lục vu kiếm, khiến nhân tộc suýt bị diệt tộc, nhân đạo cũng vì thế mà lại bị tổn thương nặng nề. Nhưng, đó là vì nữ oa đã phớt lờ không quan tâm. Bây giờ, vì sự xuất hiện của ta, nữ oa không còn phớt lờ nhân tộc nữa, thậm chí còn được nhân đạo thừa nhận, đứng ở thế đối lập với Hồng Quân, tình huống này ngược lại có thể tránh được. Nhưng, lão già âm hiểm Hồng Quân kia, nhất định sẽ tuân theo đại thế của Thiên Đạo, đến lúc đó, nữ oa khó tránh khỏi phải đối đầu với hắn. Với thực lực của nữ oa, nhất định sẽ bị Hồng Quân kiềm chế, mà những thánh nhân thiên định kia, chắc chắn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hồng Quân, ra tay với nhân tộc. Nữ oa căn bản không thể ngăn cản bi kịch xảy ra, thật là đau đầu a, Lăng Phong trong đầu quay cuồng, cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Nữ oa lặng lẽ chờ đợi, trong lòng nghe tiếng lòng của Lăng Phong, cũng là mặt mày ủ dột. Yêu tộc nguyên lai là vì đối phó Vu tộc nên mới ra tay với nhân tộc, nhưng yêu tộc có thể khống chế, chính là lão hồ ly Hồng Quân này, khó đối phó biết đại thế của Thiên Đạo, nhưng lại không cách nào ngăn cản, nữ oa rất không cam tâm. Chẳng lẽ, hắn cũng không có cách nào sao? Nữ oa trầm tư suy nghĩ, vẫn không có cách, nàng vẻ mặt buồn bã nhìn Lăng Phong, trong lòng cũng rất phiền muộn. Lăng Phong luôn là ngọn đèn chỉ đường của nàng, nếu ngay cả hắn cũng không có cách, nữ oa cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng, ngay lúc nữ oa đang phiền não, Lăng Phong lại một lần nữa truyền đến tiếng lòng, khiến nàng xua tan vẻ u sầu. Kế sách hiện tại, cũng chỉ có ba con đường để đi hoặc là, tạo ra năm vị hỗn nguyên đại la kim tiên có thể đối phó với năm vị thánh nhân thiên định. Hoặc là, thực lực của ta đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, đến lúc đó, ta sẽ có năng lực áp chế năm vị thánh nhân thiên định kia. Nhưng, ta bây giờ vừa mới đột phá, muốn đột phá lần nữa, e rằng cũng cần một thời gian lắng động, nếu không cảnh giới không ổn định, dễ xảy ra chuyện không may. Cảnh giới tu luyện, càng về sau, càng phải vững chắc, nếu không, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc. Cho nên, dù Lăng Phong có thôn thiên ma công, có thể thôn phệ vạn vật để nhanh chóng đột phá, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện làm bậy. Mà muốn tạo ra năm vị hỗn nguyên đại la kim tiên, thì cần có pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, nhưng ta chỉ có một loại, loại đó thích hợp với nữ oa, chứ không thích hợp với tất cả mọi người. Cho nên, trước mắt xem ra, cũng chỉ còn lại con đường nhân đạo phong thánh. Nhân đạo phong thánh. Ba con đường sao? Nữ oa khẽ nheo đôi mắt phượng, nhìn Lăng Phong chằm chằm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tên nghịch đồ này quả nhiên có chủ ý riêng. Nhưng nhân đạo phong thánh rốt cuộc là gì? Hơn nữa, tại sao hắn lại tự tin đến vậy, cho rằng chỉ cần đột phá chuẩn thánh là có thể một mình đối phó với năm vị thiên định thánh nhân? Từng câu hỏi lóe lên trong đầu, nữ oa bất giác im lặng lắng nghe, lòng thầm căng thẳng. Dù sao, việc này cũng liên quan đến con đường sau này của chính mình và cả nhân tộc, nữ oa không thể không xem trọng. Lăng Phong lại chẳng hề hay biết, vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Trong Hồng Hoang thiên địa vừa mới hình thành, thánh vị chỉ có chính là cực hạn. Vượt qua con số này, Hồng Hoang thiên địa sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi Hồng Hoang thiên địa dần dần biến đổi, số lượng thánh vị cũng có thể từ từ tăng lên. Hiện tại, chỉ có 3 con đường thiên địa nhân là có thể phong thánh. Thiên đạo có 9 vị thiên đạo thánh nhân, vậy thì nhân đạo cũng có thể phong 9 vị nhân đạo thánh nhân. Trong đó, tam hoàng của nhân tộc tương lai đã được định sẵn là nhân đạo thánh nhân, 6 vị trí còn lại thì có thể tranh đoạt. Nhưng muốn được phong làm nhân đạo thánh nhân cũng không hề dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là phải đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại phải gia nhập nhân tộc, có như vậy mới được nhân đạo thừa nhận, hưởng sự che chở của nhân đạo và khí vận của nhân tộc. Mấu chốt nhất là phải có đại công đức, nhận được công đức và khí vận của nhân đạo gia trì, mới có thể thành thánh thì ra là vậy. Nghe Lăng Phong giảng giải về nhân đạo phong thánh, nữ oa thầm gật đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút liền thấy con đường này hoàn toàn khả thi. Nhưng khi nghĩ đến những điều kiện tiên quyết mà Lăng Phong đã nói, nàng lại thấy khó xử. Hai điều kiện đầu, nữ oa vẫn có thể hoàn thành. Dù sao, chuẩn thánh đỉnh phong ở Hồng Hoang thiên địa tuy không nhiều, nhưng cũng có đến hơn 10 người. Còn về việc gia nhập nhân tộc, đối với những đại năng chuẩn thánh đỉnh phong muốn thành thánh mà nói, đó là điều cầu còn không được. Dù sao, nhân đạo thánh nhân có thể sánh ngang thiên đạo thánh nhân, siêu thoát ngoại vật, pháp lực ngất trời, nhân đạo không vong thì bất tử bất diệt. Với sức hấp dẫn như vậy, đừng nói là gia nhập nhân tộc, dù có bảo họ trở mặt với Hồng Quân cũng có thể lắm chứ. Điều khiến nữ oa khó xử chính là điều kiện cuối cùng, đó là đại công đức. Dựa theo lời Lăng Phong, công đức có thể giúp hoàn thiện đại đạo, công đức thành thánh, nhưng lượng công đức này rõ ràng không thể quá ít, nếu không thì căn bản không thể thành sự. Nhưng nữ oa lại không biết làm cách nào để có được lượng công đức ngút trời của nhân đạo. Dù sao, nàng là chứng đạo hỗn nguyên, ngay cả việc tạo ra con người để thành thánh cũng là nhờ Lăng Phong nhắc nhở mới hiểu ra. Vì vậy, đối với việc thu hoạch công đức, nữ oa thực sự chẳng có chút manh mối nào. Nhưng rồi, những lời tiếp theo của Lăng Phong lại khiến nỗi ưu phiền của nàng tan biến trong nháy mắt. Nghĩ kỹ lại, nhân đạo thánh nhân này cũng không dễ thành tựu như vậy, nhưng ít ra cũng đã có phương hướng. Lăng Phong thầm nghĩ, còn về công đức của nhân đạo, cũng không khó. Thương Hiệt tạo chữ, công đức này hẳn là đủ để thành thánh. Tương lai công đức phá trời cũng có thể tính đến, rồi phát minh ra nhà cửa, lửa cho nhân tộc, đó đều là đại công đức cả. Quan trọng nhất, vẫn là phải tìm được những đại năng đáng tin cậy. Thương Hiệt tạo chữ. Công đức phá trời nữ oa có chút kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Lẽ nào, tên nghịch đồ này còn biết cả phương pháp thu hoạch công đức sao? À, phải rồi, quên mất tên nghịch đồ này có thể thông tường tương lai. Nghĩ đến việc trước đây Lăng Phong tỏ ra am tường đại thế của thiên đạo, nữ oa lập tức thông suốt, vẻ u sầu trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Xem ra, việc nhân đạo phong thánh rất có triển vọng. Quả nhiên, tên nghịch đồ này cực kỳ có cách. Nữ oa cười một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Lăng Phong. Còn hắn thì không hề nhận ra, lúc này lại đang vướng bận trong lòng. Có nên nói phương pháp này cho nữ oa không? Nhưng nếu nói ra, mình sẽ rất khó giải thích, lỡ như khiến nàng sinh nghi, biết được bí mật của mình thì gây to. Nghĩ đến mình chỉ là một thái ất kim tiên, nếu biết quá nhiều, chắc chắn sẽ bị nữ oa nghi ngờ. Lăng Phong có chút do dự, không biết có nên nói ra phương pháp mình đã suy nghĩ kỹ càng cho nữ oa hay không. Hừ hừ, ở trước mặt bản cung, ngươi làm gì có bí mật nào chứ? Nữ oa thầm đắc ý hừ nhẹ, đôi môi đỏ mọng mềm mại như cánh hồng khẽ cong lên, nhưng nghĩ đến Lăng Phong làm tất cả đều là vì mình, nàng lại không nỡ làm khó hắn. Ngay lúc nữ oa định lên tiếng tìm cớ để Lăng Phong không phải khó xử, thì tiếng lòng của hắn lại vang lên, khiến lời nói đến bên miệng nàng lại phải nuốt xuống. Nhưng nếu mình không nói cho nữ oa, vận mệnh của nhân tộc sẽ không thay đổi, Hồng Hoang thiên địa này cuối cùng cũng sẽ bị Hồng Quân và Thiên Đạo chiếm đoạt, trở thành trời đất do hắn khống chế. Như vậy, tương lai nữ oa chắc chắn sẽ bị Hồng Quân và Thiên Đạo áp chế, ngay cả nhân đạo cũng sẽ không thể xuất thế được nữa. Thậm chí, quyền lợi phong thánh của nhân đạo cũng sẽ bị tước đoạt. Chỉ có tam hoàng của nhân tộc được định sẵn là công đức viên mãn, trở thành nhân đạo thánh nhân, nhưng rồi cũng bị huyền môn khống chế, trở thành đệ tử đời thứ ba. Họ chẳng khác nào con rối của thiên đạo, cuối cùng bị giam cầm trong hỏa vân động, cả đời không được ra ngoài, lại còn được mỹ danh là trấn áp khí vận cho nhân tộc. Thực chất, đó là hành vi lén lút chia cắt khí vận của nhân tộc, giống như một con đĩa hút máu, hút cạn huyết mạch của họ. Cuối cùng, khí vận nhân tộc bị chia cắt, nhân tộc chia năm xẻ bảy, nhân đạo chìm trong luân hồi, đời sau chỉ xưng thiên tử, chứ không xưng nhân hoàng, nhân vương, hoàn toàn bị thiên đạo khống chế, tương lai của nhân đạo lại bị áp chế đến mức này sao không được. Trong đôi mắt phượng của nữ oa ánh lên vẻ kiên quyết. Ta tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Chuyện của nhân tộc, phải do nhân tộc và ta quản lý, quyết không cho phép kẻ khác nhúng tay. Nhân tộc, phải tự lập ở Hồng Hoang. Giờ phút này, nữ oa đã hạ quyết tâm. Nàng không cho phép nhân đạo chìm trong luân hồi, càng không cho phép nhân tộc bị bất kỳ thế lực nào khác lợi dụng. Thân là chủ của nhân đạo, nàng có trách nhiệm bảo vệ nhân tộc, làm hưng thịnh nhân đạo. Nhân đạo phong thánh, bắt buộc phải làm. Nữ oa khẽ siết chặt bàn tay ngọc ngà, trong lòng bắt đầu tính toán, nhưng vẫn dành một phần tâm trí để tiếp tục nghe tiếng lòng của Lăng Phong. Ta không thể ngồi yên nhìn nhân tộc bị mấy lão già âm hiểm đó tai họa thôi vậy, cho dù có bị nữ oa nghi ngờ, cũng còn hơn là để nhân tộc gặp chuyện. Lúc này, Lăng Phong đã quyết định sẽ nói cho nữ oa biết phương pháp của mình. Nghe vậy, nàng lại không đành lòng làm khó Lăng Phong, bèn lên tiếng trước, Lăng Phong, con không nghĩ ra cũng không sao, vi sư đã có ý tưởng rồi. À, Lăng Phong có chút bất ngờ. Sư tôn, người có cách rồi sao? Nữ oa cười gật đầu, Lăng Phong lúc này vừa kinh ngạc, lại càng thêm tò mò. Sư tôn, người có cách gì vậy? Có thể nói cho con biết được không? Hắn muốn nghe thử suy nghĩ của nữ oa, một là vì tò mò, hai là muốn xem thử cách của nàng có khả thi không, nếu không ổn, hắn còn có thể nhắc nhở một chút. Dù sao, chuyện này liên quan đến tương lai của nhân tộc, nên Lăng Phong rất để tâm. Nghe Lăng Phong yêu cầu, nữ oa suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên cười tinh nghịch với hắn, phương pháp của ta, là do ta dùng sức mạnh nhân đạo suy tính ra, ta gọi nó là pháp nhân đạo phong thánh. Nữ oa cứ thế mượn ý tưởng trong lòng Lăng Phong ra nói, không hề có chút chột dạ nào. Lập tức, Lăng Phong bị chiêu này của nữ oa làm cho ngây người, dáng vẻ đó khiến nữ oa trong lòng cười như nở hoa, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Mình đúng là quên mất, nữ oa không phải thành thánh nhờ công đức, mà là chính đạo hỗn nguyên, bây giờ lại hội tụ khí vận nhân tộc, đã là chủ của nhân đạo, có cảm ứng với nhân đạo cũng là chuyện bình thường. Lời của nữ oa không những không khiến Lăng Phong nghi ngờ, mà ngược lại còn khiến hắn tự động não bổ ra một lời giải thích hợp lý. Dù sao, nhân đạo là sự tồn tại hùng mạnh có thể sánh ngang thiên đạo, nữ oa kế thừa sức mạnh nhân đạo, biết được chuyện nhân đạo phong thánh cũng là bình thường. Nhưng nữ oa biết được suy nghĩ của Lăng Phong thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, lúc này nàng cảm thấy Lăng Phong thật đáng yêu, trong mắt tràn đầy tình ý hồng hoang đại địa. Hồng hoang quả nhiên đất rộng của nhiều, lần này, mình phải du ngoạn một phen cho đã. Lăng Phong đi từ lãnh địa nhân tộc ra ngoài du ngoạn, nhìn hồng hoang mênh mông vô tận, nhất thời cảm khái, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đây là lần thứ hai hắn ra ngoài. Lần đầu tiên là lén lút chạy đi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Hậu Thổ và Huyền Minh bắt về, căn bản chưa kịp du ngoạn gì. Lần này, hắn cũng lén lút ra ngoài, nhưng đã để lại một phân thân ở nhân tộc để che mắt nữ oa. Dù sao, nữ oa đã bắt đầu đi lo liệu chuyện nhân đạo phong thánh, không có ở lãnh địa nhân tộc, nhất thời sẽ không phát hiện được. Mà Lăng Phong chính là muốn nhân khoảng thời gian này đi ra ngoài du ngoạn một chút phong cảnh của đại lục Hồng Hoang. Còn về hòn đảo thần bí kia, hắn đã giao cho phân thân và thuộc hạ của mình giải quyết, trong thời gian ngắn cũng không thể luyện hóa được đại trận tiên thiên kia, nên hắn quyết định trước hết cứ du ngoạn cho thỏa thích phong thái của đại lục Hồng Hoang này đã. Nhưng mà, đại lục Hồng Hoang tuy mênh mông vô bờ, nhưng cũng thai nghén không ít ngưu quỷ xà thần, dọc đường đi, Lăng Phong gặp không ít yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên, nắm giữ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, Lăng Phong cũng không chủ động gây sự. Đương nhiên, nếu rắc rối tìm tới cửa, Lăng Phong cũng không ngại ra tay xử lý sạch sẽ, tiện tay thu chút phí ra tay, rồi lại tiếp tục du ngoạn Hồng Hoang. Đi đến đâu, Lăng Phong cũng không quên tìm kiếm bảo vật, dù sao, sau này Hồng Hoang sẽ vỡ nát, chia thành lục giới, đến lúc đó, linh vật bảo vật sẽ cực kỳ hiếm hoi. Vì vậy, Lăng Phong muốn nhân cơ hội này thu thập càng nhiều bảo vật càng tốt, dù sao cũng chẳng ai chê mình có nhiều bảo vật cả. Thế nên, dọc đường đi, Lăng Phong vừa đi vừa nghỉ, còn chuyên tìm đến những nơi núi rừng, một là để tìm bảo vật, hai là để thưởng thức cảnh đẹp. Dù sao, núi sâu mới có bảo vật. Ấy thế mà, tại một ngọn tiên sơn nọ, Lăng Phong liền phát hiện một dòng suối nước nóng tuyệt vời, chạm tay vào dòng nước xuôi, cảm giác vô cùng dễ chịu, tâm thần thanh thản. Hoa Đông vốc một nắm nước suối, Lăng Phong liền vỗ lên mặt, cảm giác tinh thần sảng khoái hẳn lên. Chật chật, còn có chút ngọt, quả là nước tốt. Lăng Phong uống thử mấy ngụm nước suối, vị ngọt thanh, còn có cả một mùi hương thoang thoảng, khiến Lăng Phong lý mép đầy thỏa mãn, không nhịn được phải múc đầy một bình. Ngay sau đó, hắn đi ngược theo dòng suối, truy tìm tận gốc rễ, chuẩn bị ngâm mình một trận cho đã. Rất nhanh, Lăng Phong đã đến nơi khởi nguồn của dòng suối. Nơi này nằm ở giữa sườn núi, nước suối hội tụ thành một cái hồ, bốn phía sương mù giăng đầy, khiến Lăng Phong không nhìn rõ toàn cảnh. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không mấy để tâm, hắn chỉ muốn tắm rửa ở đây mà thôi. Lúc này, hắn liền tiếp tục đi tới, muốn tìm một vị trí tốt để xuống hồ, nhưng đi được một lúc, Lăng Phong đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, mặt hồ đã biến mất. Dường như, hắn càng đi càng xa, đã rời khỏi hồ nước. Là mê trận sao? Lăng Phong đột nhiên giật mình, cẩn thận thăm dò, lúc này mới phát hiện mình quả thực đang ở trong một trận pháp, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình, chết tiệt, đã lâu không chiến đấu, tính cảnh giác kém đi hẳn, may mà là mê trận, nếu là sát trận thì chẳng phải đã ăn quả đắng rồi sao, lần sau không thể như vậy nữa. Lăng Phong thầm tự nhắc nhở, ngay sau đó, hắn phất tay áo một cái, mê trận trong nháy mắt bị phá vỡ, tầm mắt Lăng Phong lập tức quang đãng. Một giây sau, bên tai hắn cũng truyền đến tiếng nô đùa ầm ĩ, a muội muội, đừng như vậy mà, a hi hi, tỷ tỷ, cho tỷ chừa cái tội cứ trêu muội, muội cù lét tỷ này. Lăng Phong nhìn theo hướng tiếng hét, lập tức sững người, toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn như hai cái bóng đèn. Trong hồ nước, hai nữ tử đang thân thể trần trụi, nô đùa vui vẻ. Dung nhan tuyệt mỹ, thế gian khó tìm, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang một vẻ quyến rũ động lòng người. Quan trọng nhất là, thân thể ngọc ngà trắng nõn ướt đẫm nước hồ rung động lòng người, khiến người ta không thể rời mắt, Lăng Phong cũng vậy, hắn có chút ngây ngất nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt. Thảo nào mình cứ cảm thấy nước hồ có mùi hương của nữ nhân, thì ra không phải ảo giác. Lăng Phong không nhịn được hít sâu một hơi, trong mơ hồ, dường như có thể ngửi thấy mùi hương làm hắn rung động, trong đầu toàn là dung mạo, thân hình của hai vị nữ tử, khó mà quên được. Cũng đúng lúc này, mê trận bị phá, hai nữ tử trong hồ dường như cảm ứng được, đồng loạt nhìn lên bờ, khi thấy Lăng Phong đang ngây ngốc nhìn chằm chằm các nàng, lập tức, hai người sợ hãi hét lớn, a, tiếng hét chói tai vang vọng cửu thiên. Trong nháy mắt làm cho chim muông trong rừng chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống, cũng khiến Lăng Phong đang ngây ngất tỉnh lại. Thôi rồi. Lăng Phong chợt cảm thấy không ổn, một giây sau, vô số huyền băng đã lao tới trước mặt, Lăng Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng né tránh. Nhưng mà, Lăng Phong vừa né được đòn tấn công của Huyền Băng, thì đã thấy hai nữ tử rút kiếm lao về phía mình. Lúc này, hai nàng không còn thân mật như trước, mà đã khoác lên mình một bộ sa y, một trắng một xanh, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị bay tới. Khi đối mặt, Lăng Phong thấy rõ dung mạo của hai nữ tử, trong nhất thời, cũng không khỏi tâm thần xao xuyến, nhất là khi nghĩ đến dáng vẻ ướt át của hai nàng ban nãy, lòng hắn lại càng rung động. Lăng Phong đã thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng hai người trước mắt vẫn khiến hắn phải kinh diễm. Bởi vì hai nàng, bất kể là dáng người hay dung mạo, đều không thua kém nữ oa. Dù trong lòng có động lòng, nhưng Lăng Phong không dám liều mạng. Hắn cảm nhận được tu vi của hai nàng không hề kém mình, lập tức chui vào hư không, tạm thời né được đòn công kích. Sau khi kéo ra một khoảng cách với hai nàng, Lăng Phong vội vàng xua tay, lớn tiếng giải thích, hiểu lầm thôi. Hai vị cô nương, xin nghe tại hạ giải thích, ta chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi, ta chẳng thấy gì cả. Lăng Phong chưa dứt lời, câu nói đó lập tức khiến hai vị mỹ nữ càng thêm xấu hổ, chẳng thấy gì cả, tin ngươi mới là có quỷ. Vừa rồi các nàng rõ ràng thấy Lăng Phong nhìn chằm chằm mình, mắt thiếu điều muốn lồi cả ra, như vậy mà còn gọi là chẳng thấy gì sao. Lời này của Lăng Phong rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, càng chối càng tội, điều này khiến hai vị mỹ nữ càng thêm tức giận. Ngươi, tên dâm tặc vô sĩ, ta nhất định phải giết ngươi. Nữ tử mặc áo mỏng màu trắng nhạt trông có vẻ trưởng thành hơn, nhấc thanh nguyệt kiếm trong tay lên, lại một lần nữa lao về phía Lăng Phong. Mỹ nữ còn lại cũng theo đó tấn công. Xem kiếm. Vũ khí của hai người dường như là một cặp, khi hợp lại tấn công mang theo uy lực cực lớn, một luồng thái âm chi lực mênh mông cuộn tới, muốn nghiền nát Lăng Phong. Thấy vậy, sắc mặt Lăng Phong lập tức biến đổi, muốn lần nữa lẫn vào hư không né tránh, nhưng phát hiện không gian đã bị thái âm chi lực ảnh hưởng, dòng chảy không gian rối loạn, không thể ẩn thân được nữa. Chết tiệt. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng sử dụng Hạnh Hoàng Kỳ. Vút. Hạnh Hoàng Kỳ theo tiếng gọi của Lăng Phong, từ trong cơ thể bay ra, sau đó tản ra bảo quang huyền hoàng mãnh liệt, ngưng tụ thành hư ảnh Hạnh Hoàng Kỳ trước mặt Lăng Phong, trực tiếp đối đầu với đòn tấn công mạnh mẽ của hai nàng. Bành. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ va chạm, nhất thời thiên địa biến sắc, sơn hà vỡ nát, bụi mù bao phủ. Vút. Vút. Hai bóng người từ trong màn sương khói bay vút ra, sau đó đứng trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy giữa làn sương khói, một thanh niên tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ ngẩng đầu đứng thẳng. Chỉ là gương mặt kia rõ ràng có chút tái nhợt, khóe miệng còn vương một vệt máu. Cả hai đều là cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, lần này phiền phức rồi. Lăng Phong vẻ mặt ngưng trọng ngước nhìn hai nữ tử trên đầu, trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Vừa rồi đối đầu, hắn đã có thể cảm nhận được thực lực của đối phương, rõ ràng còn trên hắn. Hơn nữa, lại là cả hai người. Thế mạnh yếu đã quá rõ ràng. Mặc dù hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí, với cảnh giới thái ất kim tiên, có thể vượt cấp đối kháng chuẩn thánh sơ kỳ, dù không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình mà chạy trốn. Nhưng đối đầu với hai người, xác suất thành công không đến một thành. Điều này khiến Lăng Phong trong lòng lạnh toát, tưởng là diễm ngộ, không ngờ lại là kiếp nạn, nhất thời, Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, tên này chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên mà lại có thể đỡ được đòn hợp kích của chúng ta, lai lịch không hề đơn giản. Lúc này, mỹ nữ mặc sa mỏng màu xanh, đột nhiên truyền âm cho tỷ tỷ bên cạnh. Người kia, một đôi mắt đẹp cũng đang nhìn chằm chằm Lăng Phong, lên tiếng nói, muội muội, muội nói không sai, có thể nắm giữ Hạnh Hoàng Kỳ tiên thiên, ở cảnh giới thái ất kim tiên đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó để chống lại chúng ta, tên này quả thực phi phàm. Vậy chúng ta còn đánh nữa không? Cái này tỷ tỷ mặc váy sa trắng nhạt hơi do dự, nói, trước tiên hỏi rõ lai lịch, rồi quyết định sau. Vâng. Muội muội rõ ràng rất nghe lời tỷ tỷ, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Lăng Phong ra tay phi phàm, khiến hai tỷ muội này đối với lai lịch của hắn nảy sinh tò mò và kiên dè, nên đã dừng tay. Đương nhiên, cũng là vì các nàng không phải kẻ hiếu sát, vừa rồi chẳng qua là quá xấu hổ, sau một hồi so tài với Lăng Phong, các nàng ngược lại đã bình tĩnh lại. Bay xuống dưới, hai tỷ muội hóa thành hai luồng nguyệt hoa, đáp xuống mặt đất. Lăng Phong lúc này vô cùng cảnh giác, thậm chí đã có ý định triệu hồi không gian chi môn, sẵn sàng rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Ngươi là ai? Tên là gì? Tỷ tỷ mặc váy sa mỏng màu trắng nhạt, nhìn Lăng Phong rồi cất tiếng hỏi, thanh âm như suối chảy róc rách, vô cùng êm tai. Này, tỷ tỷ ta đang hỏi ngươi đấy. Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột của hai tỷ muội, cô em gái thấy Lăng Phong không trả lời, không khỏi lên tiếng thúc giục. A, Lăng Phong hoàng hồn, vội chấp tay với hai tỷ muội, nói, tại hạ Lăng Phong, xin hỏi phương danh của hai vị tiên tử. Rõ ràng, Lăng Phong cũng rất tò mò hai nữ nhân này rốt cuộc là ai. Mặc dù Hồng Hoang đang ở thời đại chuẩn thánh đầy rẫy, đại la đi khắp nơi, nhưng chuẩn thánh phần lớn đều là nam, còn nữ thì chiếm số ít. Vì vậy, Lăng Phong cũng rất muốn biết đối phương là ai, như vậy mới có thể biết người biết ta, tiến thoái tự nhiên. Lăng Phong. Hai tỷ muội nhìn nhau, dường như đang trao đổi thông tin, nhưng từ ánh mắt nghi hoặc của cả hai, không khó để nhận ra, hai người chưa từng nghe qua cái tên Lăng Phong. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, hai tỷ muội vẫn trả lời Lăng Phong. Ta tên Hy Hòa, đây là muội muội của ta, Thường Hy, đến từ Thái Âm Tinh. Đạo hữu lại đến từ nơi nào? Hy Hòa nói năng tự nhiên phóng khoáng, một đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Lăng Phong, dường như muốn thông qua thần sắc để nhìn ra manh mối. Nhưng mà, sau khi Hy Hòa tự giới thiệu, Lăng Phong quả thực đã thất thố, thần sắc kinh ngạc nhìn hai nàng Hy Hòa, các người là Hy Hòa, Thường Hy. Thái Âm thần nữ. Ngươi biết chúng ta. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lăng Phong, Hy Hòa khẽ nhíu mày. Nàng có thể nhìn ra, Lăng Phong dường như biết các nàng, nhưng các nàng lại hoàn toàn không biết gì về Lăng Phong, điều này khiến Hy Hòa cảnh giác. Lăng Phong dường như cũng nhận ra, mắt khẽ đảo, suy nghĩ cách đối phó. Ta chỉ là nghe nói trên Thái Âm Tinh có hai vị Thái Âm thần nữ diễm tuyệt hoàng vũ, mỹ danh của hai vị tiên nữ đã sớm truyền khắp hồng hoang, chẳng lẽ tiên nữ không biết sao? Chỉ cần là con gái, ai cũng thích nghe người khác khen mình xinh đẹp, Lăng Phong nắm bắt được điểm chung này của phụ nữ, nửa thật nửa giả mà nói dối. Quả nhiên, Lăng Phong vừa dứt lời, Thường Hy lập tức mặt mày hớn hở, còn Hy Hòa thì gương mặt xinh đẹp cũng hơi ửng hồng, trong lòng đắc ý, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên. Trong phút chốc, trời đất thất sắc, hoa tiên ảm đạm, cũng không sánh bằng nụ cười của hai nàng. Hy Hòa trưởng thành quyến rũ, trong từng lời nói, cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, ung dung, còn muội muội Thường Hy lại dịu dàng mà mang theo một chút ngây thơ. Nhưng dung mạo của hai người, không nghi ngờ gì là cấp bậc hại nước hại dân. Sắc đẹp của hai tỷ muội tuyệt mỹ, đôi chân dài thon thả, thân thể ngọc ngà hoàn mỹ toát ra tiên khí thơm ngát nhàn nhạt, thanh cao thoát tục, đẹp một cách tự nhiên, đẹp đến rung động lòng người. Dù cho Lăng Phong đã duyệt qua vô số mỹ nữ, cũng không khỏi kinh diễm trong giây lát. Chúng ta vẫn luôn ở trên Thái Âm Tinh, rất ít khi xuống Hồng Hoang, cho nên, chuyện ở Hồng Hoang, chúng ta cũng không rõ lắm. Dường như bị Lăng Phong khen ngợi, thái độ của Thường Hy đối với hắn cũng tốt hơn một chút, mỉm cười trò chuyện một câu. Đạo hữu, không biết người đến từ phương nào? Hy Hòa lại một lần nữa hỏi, rõ ràng, đối với Lăng Phong, nàng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Lăng Phong cũng có thể hiểu, dù sao, đối mặt với người lạ, cảnh giác là chuyện đương nhiên, huống chi, mình còn nhìn thấy thân thể của người ta. Mặc dù không phải cố ý, nhưng Lăng Phong đối với các nàng cũng có chút đối lý. Ta đến từ nhân tộc, nữ hoa là sư tôn của ta. Lần này, Lăng Phong không lừa gạt hai nàng Thường Hy nữa, mà nói ra lai lịch của mình. Giao tiếp với người khác, cần phải thẳng thắn, nhất là đối với mỹ nữ, càng không thể che giấu, nếu không, đối phương mà cảm thấy, thì chắc chắn sẽ gà chó không yên. Lăng Phong không có ý gì khác, chỉ là muốn dùng nữ hoa để dọa một chút hai nàng Thường Hy, tránh lại bị hai nàng giáp công, hắn thật sự chịu không nổi. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Thường Hy và Hy Hòa, một chọi một còn có thể đánh một trận, một chọi hai thì đúng là trời sụp đất lở, ai bảo hắn bây giờ không có năng lực một rồng đùa hai phượng chứ. Ngươi là đồ đệ của nữ hoa nương nương. Hy Hòa và Thường Hy nghe xong lai lịch của Lăng Phong, sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù hai nàng ở lâu trên Thái Âm Tinh, nhưng những đại sự như nữ hoa thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Quân Thành Thánh, các nàng đều biết. Mà bây giờ, trong hồng hoang này, người đứng trên đỉnh kim tự tháp chính là Hồng Quân và nữ hoa. Thực lực của nữ hoa, chỉ sau Hồng Quân, là mạnh nhất hồng hoang, những thiên định thánh nhân kia cũng không phải là đối thủ. Dù sao, nữ hoa là chủ của nhân đạo, không phải là thứ mà những thiên định thánh nhân như lão tử có thể so sánh. Giữa Hồng Quân và nữ hoa, thực chất cũng là cuộc đọ sức giữa thiên đạo và nhân đạo. Chính là tại hạ. Lăng Phong gật đầu, Hy Hòa và Thường Hy nhìn nhau, rồi lại hỏi hắn, vậy ngươi có gì để chứng minh? Hai nàng Hy Hòa rõ ràng tương đối cẩn thận, không dễ dàng tin Lăng Phong như vậy. Chứng minh. Lăng Phong do dự, trong lúc suy nghĩ, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm là hình một xà nhân. Nhìn kỹ lại, dung mạo kia không khác gì nữ hoa. Đây là bảo kiếm sư tôn ta ban cho, tên là nữ hoa kiếm, là linh bảo tùy thân của sư tôn ta, cái này hẳn có thể chứng minh thân phận của ta chứ. Lăng Phong đưa nữ hoa kiếm ra cho hai nàng Thường Hy xem, các nàng nhìn chăm chú một hồi, nhận thấy không phải là đồ giả, hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, âm thầm trao đổi. Tỷ tỷ, nhìn bảo kiếm không giống đồ giả, hắn có lẽ thực sự là đệ tử của nữ hoa nương nương. Hẳn là không sai, có thể ở cảnh giới Thái Ức Kim Tiên mà chống lại đòn hợp kích của chúng ta, thiên tài như vậy, cũng chỉ có đại năng tầm cỡ nữ hoa nương nương mới dạy dỗ ra được. Hy Hòa truyền âm cho Thường Hy xong, nhìn về phía Lăng Phong, giọng nói rõ ràng, đạo hữu, chúng ta tin rồi, ngươi thu kiếm lại đi. Vậy thì tốt quá. Thấy thần sắc hai vị mỹ nữ đã dịu đi, Lăng Phong liền nhân cơ hội giải thích, lần này là tại hạ lỗ mãng rồi, nhưng đây thật sự là hiểu lầm. Tại hạ từ lãnh địa nhân tộc ra ngoài để du ngoạn hồng hoang, không ngờ lại gặp hai vị tiên tử, nhưng Lăng Phong thật sự không phải cố ý, xin hai vị tiên tử thứ lỗi. Lăng Phong nói rất thành khẩn, nhưng hai tỷ muội Thường Hy nghe xong lại mặt đỏ bừng, các nàng lại nghĩ đến hình ảnh nhạy cảm ban nãy, nhất là cái dáng vẻ ngây ngốc của Lăng Phong, càng làm cho gương mặt xinh đẹp của các nàng đỏ ửng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ đó khiến Lăng Phong cũng hơi ngẩn người. Hai nàng vốn đã tuyệt diễm, lại thêm vẻ e thẹn đó, càng khiến người ta nhìn không chớp mắt, muốn dừng mà không được. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, Hy Hòa tương đối chững chạc, mặc dù trong lòng rất e thẹn, nhưng vẫn đáp lại Lăng Phong một câu. Rõ ràng, Hy Hòa đã tha thứ cho Lăng Phong, dù sao, người ta đã thành tâm xin lỗi, nàng cũng không phải người không nói lý. Huống chi, Lăng Phong là đồ đệ của nữ oa, Hy Hòa cũng không dám tùy tiện lại kêu đánh kêu giết hắn. Còn về Thường Hy, nàng cũng cùng một suy nghĩ với Hy Hòa, mặt đỏ bừng đứng sóng vai cùng tỷ tỷ, cái vẻ e thẹn đó, thật sự khiến người ta rất muốn phạm tội. Có thể thấy, hai nàng thật sự không rành thế sự, vô cùng trong sáng, khiến Lăng Phong, một lão tài xế, cũng không nhịn được muốn lái xe, nhưng lại không nỡ phá hỏng hai đóa sen tinh khiết này. Đa tạ hai vị tiên tử thông cảm. Lăng Phong chắp tay với hai nàng Hy Hòa, cố gắng tỏ ra lịch sự nho nhã, điều này cũng làm cho ấn tượng của hai nàng Hy Hòa đối với hắn dần dần tốt lên. Đạo hữu khách khí. Hy Hòa cũng đáp lại một cái đạo lễ, hai bên rơi vào trạng thái im lặng, Lăng Phong bắt đầu vận động đầu óc, tìm kiếm chủ đề. Đột nhiên, hắn từ trong không gian giới chỉ biến ra một cái bàn tiệc, trên đó bày đủ các loại điểm tâm mỹ thực. Hai vị tiên tử, đây là ít điểm tâm ta tự tay làm, tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng là chút lòng thành xin nhận lấy để ta tạ lỗi. Lăng Phong đưa những món điểm tâm mỹ thực trong tay về phía hai nàng Hy Hòa, với một vẻ mặt rạng rỡ nhiệt tình. Có hoa nên hái, đừng đợi hoa tàn lại bẻ cành không. Hy Hòa và Thường Hy đều đã quen biết bao nhiêu năm, có thể hái được rồi. Huống chi, hắn cũng không muốn để Đế Tuấn được lợi, chấp tay dâng hai đại tuyệt sắc của Hồng Hoang cho hắn ta. Quan trọng nhất là, hắn có thù với Đông Hoàng Thái Nhất, món nợ này phải từ từ trả, mà Thường Hy, Hy Hòa chính là bước đầu tiên. Hắn phải phá hỏng thiên hôn, còn muốn ôm mỹ nhân về. Mà muốn chiếm được trái tim một người phụ nữ, nhất định phải rút ngắn khoảng cách với đối phương, mỹ thực là một cái cớ rất tốt. Đạo hữu khách khí, chúng tôi không thể nhận. Hy Hòa trầm ổn hơn một chút, không nhận sự lấy lòng của Lăng Phong, còn Thường Hy nhìn thấy những món điểm tâm kỳ lạ, trông vô cùng ngon miệng của Lăng Phong, lại không nhịn được nuốt nước bọt. Rõ ràng, Thường Hy này là một kẻ ham ăn. Tuy nhiên, các nàng rõ ràng vẫn còn phòng bị Lăng Phong, không dám tùy tiện ăn đồ của hắn. Lăng Phong dường như biết rõ suy nghĩ của đối phương, cầm lấy một miếng bánh sô-cô-la đen bắt đầu ăn, đồng thời cười với hai nàng Hy Hòa, đây cũng không phải vật gì quý giá, hai vị tiên tử đừng khách khí. Hay là chúng ta ngồi xuống đất, cùng nhau thưởng thức những món mỹ thực này nhé. Lăng Phong lại đưa ra lời mời, còn cố ý khoe ra những món ngon như kẹo que, kem ly, khiến Thường Hy không nhịn được mà nuốt nước bọt, không khỏi truyền âm cho Hy Hòa. Tỷ tỷ, hắn đã ăn rồi, những thứ này chắc không có vấn đề gì đâu. Hy Hòa bất đắc dĩ, người đó, lại tham ăn. Hi hi, tỷ tỷ, muội thấy môi tỷ cũng động đậy đó, động tác đó không qua mắt được muội đâu, có phải tỷ cũng thèm không? Hy Hòa bị Thường Hy vạch trần, mặt đỏ lên, lắm miệng. Thường Hy cười nói, hi hi, tỷ tỷ, những thứ này trông ngon quá à, muội chưa từng thấy bao giờ, tỷ cũng chưa thấy qua đúng không, chúng ta ăn một chút thôi. Cái này tỷ tỷ. Thường Hy kéo tay áo sa mỏng của Hy Hòa lắc lư, Hy Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, thôi được, ăn một chút thôi. Vâng, một chút xíu thôi. Thường Hy liên tục gật đầu, khiến Hy Hòa liếc nàng một cái, sau đó, nàng mới cúi người làm lễ với Lăng Phong, lịch sự nói, đa tạ đạo hữu thịnh tình. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tiên tử khách khí. Lăng Phong mỉm cười, sau đó vẫy tay xuống đất, một tấm thảm mềm mại hiện ra, Lăng Phong đặt mỹ thực lên trên, mời hai nàng Thường Hy ngồi xuống thưởng thức. Ban đầu, hai nàng Thường Hy còn có thể giữ vẻ thận trọng, nhưng rất nhanh, sự thận trọng đó đã bị mỹ thực dụ dỗ mà ném đi mất. Qua, cái này ngon quá. Lăng Phong, cái này gọi là gì vậy? Vừa lạnh vừa ngọt, ngon cực kỳ. A, cái này gọi là kem ly. Vậy cái này thì sao? Kẹo que, con gái thích nhất. Ta cũng rất thích. Sự quyến rũ của thức ăn ngon đã thành công giúp Lăng Phong rút ngắn khoảng cách với hai nàng Thường Hy, ba người vừa nói vừa cười thưởng thức mỹ thực, quan hệ cũng ngày càng thân thiết. Người ta thường nói, muốn chiếm được trái tim của một người, trước hết phải chiếm được dạ dày của họ. Rất rõ ràng, chiến lược mỹ thực của Lăng Phong đã thành công. Dù sao, không có nhiều cô gái có thể từ chối đồ ngọt, huống chi. Lăng Phong mang đến lại là những món mỹ thực chưa từng có ở Hồng Hoang, hai nàng Thường Hy vừa nếm thử, lập tức bị chinh phục. Cả một đống lớn mỹ thực, toàn bộ bị hai nàng Thường Hy ăn sạch, mặc dù các nàng ăn rất từ tốn,